chín tử thi ma tông nhiều lần ở đây trên thân thể người chịu thiệt. Tại chư thiên muôn dân bên trong, người này xưng là thiếu thương. Cùng chín tử thi ma tông không giống. Chư thiên muôn dân phái quyền to, đều là bởi vậy nhân phụ trách lực. Người này vừa ra trận, lập tức đè xuống chín tử thi ma tông mọi người khí tức. Liên triệu vạn đồ đều có chút hô hấp không khoái. Ẩm. Thiếu thương vừa dứt tiếng, một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh xuống tại giữa song phương. Điện quang thu lại, phương vân hóa thân triệu hoa, dường như một vị to lớn ma thần, rơi rụng tại giữa mọi người, đạp bước với trong hư không. Người đang tìm ta. Phương vân quét mọi người một chút, sáng sủa ánh mắt xẹt qua hư không, dường như nổ tung một trận hừng hực điện quang. Ánh mắt của hai người ở trong hư không chạm vào nhau, bạo phát ra một trận kịch liệt tia điện. Ngươi không phải Triệu Hoa, ngươi là ai? Thiếu thương đột nhiên nói, hắn nhìn chằm chằm Phương Vân, gắt gao nói. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, chư thiên muôn dân phái mấy vị phó trưởng môn cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì? Hắn không phải Triệu Hoa. Làm sao có khả năng? Lần này tông phái công phạt, không phải Triệu Hoa bước lên sao? Hắn là ai vậy? Nếu như người này không phải Triệu Hoa, cái kia Triệu Hoa hiện tại ở nơi đâu? Chư thiên muôn dân phái chư trụ cường giả. Chỉ cảm thấy trong lòng nổ tung vô số sấm sét, hầu như không thể tin vào thải của mình. Nhưng này là thiếu thương, chư thiên sinh tử phái đệ nhất phó trưởng môn. Từ nhỏ có lúc hầu, đã từng có kỳ ngộ, tu quá một môn kỳ dị công pháp. Hắn lời nói ra, không có sai. Ừm. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, lộ ra vẻ một tia vẻ mặt bất ngờ. Liền hắn cũng không ngờ tới, cái này thiếu thương lại có thể một lời nói toạc ra thân phận của chính mình. Ha ha ha, chư thiên muôn dân phái ngã. Cũng là có chút có thể nhân. Phương Vân cười lớn, thân hình dần dần bắt đầu biến hóa. Mọi người ở đây chấn động trong ánh mắt, dần dần hiển lộ ra chính mình tuổi trẻ khuôn mặt. Triệu Hoa khuôn mặt, dần dần bị một tấm tuấn mỹ người trẻ tuổi khuôn mặt thay thế, cái loại này quỷ dị, tà ác ánh mắt không thấy, cướp lấy, là Phương Vân bệ nghệ, thô bạo, tự tin ánh mắt đó là thời loạn lạc tiêu hùng mới có khí chất. Ngươi đến cùng là ai? Thiếu thương tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Sự tình dần dần vượt qua sự khống chế của hắn. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, hoàn toàn không ở dự kiến của hắn bên trong. Thiếu thương một mặt đề phòng, này người trẻ tuổi này mang đến cho hắn một cảm giác, rất có uy hiếp. Ha ha! Phương Vân cười to, âm thanh quang địa phủ âm thanh, chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần giấu các ngươi. Chư thiên muôn dân phái cũng là đại phái, tình báo ký tập năng lực hẳn là rất mạnh. Các ngươi hẳn phải biết, chín tử thi ma tông không lâu trước đó, từng xuất hiện một cái vạn cổ tà đế đi. Ta chính là cái kia vạn cổ tà đế, bất quá. Ta không gọi Phương Bơi, mà gọi là làm Phương Vân. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, chư thiên muôn dân phái ngũ đại cường giả, đều lộ ra chấn động biểu thị. Chín tử thi ma tông cũng đại phái, khống chế đại ngu vương triều cường đại như thế vương triều, càng có vô số phiên quốc. Như vậy đại tông phái, đệ nhất phó trưởng môn lại bị lấy đổi trắng thay đen phương pháp, thế thân. Chuyện như vậy, quả thực kinh thế hai tục, khó mà tin nổi. Triệu vạn đồ, lẽ nào bọn họ cũng là giả? Chín tử thi ma tông lại bị người xâm thực đến mức độ này. Thiếu thương, cẩn trọng. Người này thế lực sau lưng, e sợ cực kỳ khủng bố. Từng đạo ý thức ở trong hư không lưu động, chuyện này, quá chấn động. Đúng rồi. Phương Vân nhìn lướt qua chu vi, mỉm cười nói. Có một việc, đã quên nói cho các ngươi. Triệu vạn đồ bọn họ là thật sự, bất quá, đều thành rồi ta còn dối. A, mọi người hít vào một hơi, nhìn sáu tên phó trưởng môn, hai đến trực lui mấy bước. Liền ngay cả thiếu thương, nghe nói tin tức kia, tuy rằng trên mặt không có biểu lộ ra, nhưng trong lòng cực độ khủng bố. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Thật đáng sợ khôi lỗi thuật. Một cái tông phái bảy đại trưởng môn, lại đều lặng yên không một tiếng động bị người làm đi, sau đó luyện thành khôi. Lỗi. Như vậy chuyện kinh khủng, liền ngay cả thiếu thương cũng chưa từng nghe qua. Thủ đoạn của đối phương, càng là lệnh trong lòng hắn sinh ra hàn ý. Trên phiến đại lục này, lúc nào, xuất hiện như vậy thế lực. Ẩm. Phương Vân tiến lên trước một bước, một con ô bạo tóc dài, đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ tăng hẳn ra. Một cỗ không chủ khí thế, từ trên người hắn tản mắt ra, cường đại uy nghiêm, liền thiếu thương đều cảm giác được áp lực mạnh mẽ. Ngươi chính là chư thiên muôn dân phái đệ nhất phó trưởng môn thiếu thương đi. Lần này chiến tranh, chúng ta liền một chiêu định càn khôn, tiếp chiêu đi. Phương Vân lúc nói chuyện, đồng thời triệu xuất ra bên người mạnh nhất ưu đại côi lỗi. Dịch thiên lão yêu. Kim đồng chiến ma. Thiên địa ma hoàng. Bách chiến kiêu hoàng. Tiếng nói vừa dứt, đạp bước bắt nạt thần, đồng thời ra tay, này vừa ra tay, chính là toàn lực một đòn. Giận. Một tiếng hống sáng tiếng gầm gừ, vang vọng bầu trời. Trung thổ thần châu khổng lồ lục mà hiện lên ở trong hư không, trên đất bằng, nhưng là một cái to lớn thanh long chiêu thứ 7 thanh long sáng thế. Cùng một thời gian, Thiên Địa Ma Hoàng, Bách Chiến Kiêu Hoàng, cùng với lục đại phó trưởng môn đồng thời ra tay. Này vừa ra tay, trời long đất lở, thiên địa bị nồng đậm ma khí, trong nháy mắt nhuộm đẫm đen kịt một màu. Bài chỉ, ngã, cũng hải lực lượng hủy diệt, lan lan đi. Chư Thiên Muôn Dân Quyền. Nguy cấp thời khắc, lấy Thiếu Thương dẫn đầu Chư Thiên Muôn Dân phái chúng cường giả, sử dụng một môn uy lực đáng sợ quyền pháp. Chỉ thấy năm đạo màu xanh cự quyền, bay lên khỏi mặt đất. Ở trong hư không đón gió mà hoảng, tại trong bóng tối khai phá ra năm mảnh lớn nhỏ không đều lục địa. Những này màu xanh lục địa, tuy rằng lớn nhỏ không đều, nhưng hình dạng giống nhau như lúc, đều là vô lượng ma vực thế giới đại lục hình dạng. Ở mảnh này màu xanh lục địa nơi sâu xa, năm đạo màu xanh cự luân chuyển động, chậm rãi bay lên. Năm đạo màu xanh cự luân đủ cục chuyển động, phóng xạ ra từng cỗ hủy diệt dòng lũ, đối với hàng đến từ phương vân các loại, chờ 11 tên thần thông cảnh cường giả khủng bố công kích. Ầm. Năm người dưới chân, cao mấy ngàn trượng chọc trời đỉnh cao, đầu tiên không chịu nổi cố áp lực này, toàn bộ nổ tung, hóa thành cho bụi. Nông đầm vụ bụi, dồn dập nhiều, bao phủ toàn bộ chiến trường. Cùng một thời gian, đại địa cũng chấn động chịu không nổi cố áp lực này, mãnh liệt sụp ra, sụp đổ, từng đạo tử vong khe, ở trên mặt đất vô tận kéo dài, từng người chiến sĩ hãm hạ xuống. Phúc. Một. Lấy Thiếu Thương dẫn đầu, năm tên Chư Thiên Muôn Dân phái cường giả, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Một quát, vẹn vẹn chỉ là một quát, năm người liền bị trọng thương. Vẹn vẹn là phương vân thực lực, cũng đã có thể lực ép bọn họ. Vô câu. Cho bụi vẫn không có tan hết, phương vân lanh khốc cầm thành, liền từ mông lung trong bụi khói, bạo phát ra. Trong chớp mắt, cuồng phong nộ hào, một đạo to lớn linh hồn vòng xoáy, vắt ngang ở bên trong thiên địa, mạnh liệt xoay tròn. Không tốt, đi mau. Thiếu Thương thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác được một cỗ đến từ linh hồn phương diện đáng sợ hấp lực, phảng phất linh hồn liền muốn từ trong đầu hút ra đi ra ngoài, cuốn vào cái này đại vòng xoáy như thế. Đi mạ. Triệu Vạn Đồ đám người từ trong hư không hiện lộ ra. 10 tên thần thông cảnh cường giả hiện thân trước mắt, lập ra chính là một đòn sấm sét. A. Đại quỷ tu la đám người vốn là quả bất địch chúng, lại chịu 10 người liên thủ cùng đánh, càng thêm không là đối thủ, nhất thời thương càng thêm thương. Liên lụy dưới, tâm thần bất ổn, linh hồn nhất thời phá thể mà ra hướng về phương vân phát động. Linh hồn vòng xoáy bay qua. Không tốt. Trong mấy người, lấy Thiếu Thương thực lực mạnh nhất, thủ thương cũng nhẹ nhất. Thấy cảnh này, trong lòng đã hàn, ấm sinh ý lui. Đi được không? Một mảnh mây đen từ bầu trời nhào thiên, mây đen nứt ra, một con đủ có mấy chục ngọn núi đại vớt rồng, che kín màu xanh long lân, từ giữa bầu trời vồ xuống. Thiếu Thương thay đổi sắc mặt, hào không chậm trễ từ trong lồng ngực móc ra một viên giấy vàng phụ triện, rào. Hạ thiêu đốt, ngay phương vân thanh long chém xuống tiền một khắc, mãnh liệt nổ tung, biến mất không còn tăm hơi. Chân phủ. Sương mù rung động, phương vân từ không trung người nhẹ nhàng mà xuống, xuất hiện ở Thiếu Thương cuối cùng biến mất địa phương. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, lập ra nhận ra, đây là thời đại thượng cổ cường giả đỉnh cao, mới có thể luyện chế đảo mạng chân phủ. Những này chân phủ, ý gì người chế tác năng lực mà định, người chế tác năng lực càng mạnh, chân phủ uy lực lại càng lớn cái này Thiếu Thương trên người. Chân phủ, không nghi ngờ chút nào, hẳn là do thực lực so với hắn càng mạnh hơn, cùng loại Chư Thiên Muôn Dân phái trưởng môn như vậy đỉnh cấp cường giả, luyện chế phụ triện. Quên đi, chính sự quan trọng hơn. Trước tiên giải quyết chính sự. Bất kể là chín tử thi ma tông trưởng môn, vẫn là Chư Thiên Muôn Dân phái trưởng môn, cũng có thể từng cái chấn áp. Phương Vân ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay manh chụp. Trong hư không linh hồn vòng xoáy, bạo phát ra lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Chỉ nghe vụ. Một tiếng, toàn bộ linh hồn vòng xoáy, chấn động mạnh mẽ một chút, hút vào trong đó vài tên Chư Thiên Muôn Dân phái phó trưởng môn linh hồn, rốt cục bị hoàn toàn bắt giữ chấn áp. Ẩm. Phương Vân hào không chậm trễ, phát sinh một cỗ chân khí. Cuốn lên Dịch Thiên lão yêu một đám con rối, giống như một đạo chảy đầm địa vọt vào khổng lồ. Vô Câu Đế cung bên trong. Đánh bại ta, ngươi tướng ủng có vô thượng quyền lợi. Thật dài hành lang bên trong, như cũng là cánh cửa kia. Cương đại lão giả tóc trắng, thủ hộ tại trước đại môn, chỉ là lần này hay là bởi vì Phương Vân. Vô Câu đại tiến bộ lớn nguyên nhân, lời của hắn nói, nhưng cùng lần trước cũng không giống nhau. Quyền lợi sao? Ha ha, đến đây đi. Trong tiếng cười lớn, Phương Vân tập trung hết thể lực lượng, phát động cường lực nhất công kích. Ầm. Số tức sau khi, môn hộ tiền cường đại lão giả tóc trắng ầm ầm ngã xuống. Thân thể của hắn cấp tốc mơ hồ biến mất. Ở sau lưng hắn, tòa này đi thông hoạch tâm quyền hạn môn hộ, rốt cục chậm rãi mở ra chạm xe. A, thật khổng lồ năng lượng. Phương Vân nhìn môn hộ sau, sợ ngây người. Chưa xong còn tiếp. Chương 846, Vô Câu Đế Cung, chính là thượng cổ Vô Câu lão tổ luyện chế pháp khí. Tại Cảm Di, không gian báo tác mạnh mẽ nhất, chính là trong đó ẩn chứa năng lượng chiều. Vô Câu Đế Cung thời gian dài ràng giặc bên trong, nhất thời theo những năng lượng này chiều, chìm chìm nổi nổi. Tại này dài ràng giặc 5 tháng trong, không ngừng mà từ ngoại giới rút lấy năng lượng. Luận pháp khí đẳng cấp, Vô Câu Đế Cung viễn không cách nào cùng bắt đầu Ma Nguyên Thư so sánh cùng nhau, nhưng là như vậy thời gian dài ràng giặc, chỉ là rút lấy, mà không cần thiết háo. Cũng làm cho pháp khí này, tồn trữ hạ khổng lồ năng lượng. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Phương Vân đứng ở không gian thật lớn bên trong, cảm giác, trong đó từng cỗ mênh mông quần quận năng lượng, ngưng là thật chất, hóa thành trạng thái lỏng hải dương, ở trong đó hung tụng dâng trào và chạm, chảy xuôi. Phương Vân mãn nhĩ đều là loại này cự lôi giống như, năng lượng chiều va chạm ầm ầm âm thanh. Cái này tam tượng pháp khí bên trong, có chút giống động vật thân thể nhục bích, không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Dây đặc quy tắc không gian, tụ tập trong đó. Cường liệt không gian lực, ở cái này đủ có mấy chục tòa thành trì đại không gian nhục bích trên, cấu tạo ra được từng cái huyết mạch, mạch lạc. Vô Câu Đế Cung mạn thời gian dài bên trong, tích lũy năng lượng, liền hóa thành huyết dịch, tại những này huyết quản bên trong chảy xuôi. Mỗi một cái huyết quản bên trong, ẩn chứa năng lượng đều tương đương với một viên hư không trái cây. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động. Liền ở trong nháy mắt này, đạo khí tức khủng bố đột nhiên hàng lâm đến khu này thiên địa phía trên. Thất phu vô tội, có báo vật là mang tội. Ngươi trẻ tuổi, pháp khí này, ngươi không có phúc hưởng thụ. Ầm ầm. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, trong bầu trời, mây đen cuồn cuộn, trong đó một khối mây đen đột nhiên hướng phía dưới xuống hạ. Ngưng tụ thành một con màu xanh che trời bàn tay lớn, vô biên vô hạn, cuốn lên một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, bài sơn đảo hải giống như, hướng về vắt ngang tại bên trong thiên địa Vô Câu Đế Cung đè ép lại đây. Ầm. Một chiêu này đột nhiên xuất hiện, mọi người vẫn không phản ứng lại. Này con màu xanh bàn tay khổng lồ, đã chớp mắt giống như, oanh rơi xuống Vô Câu Đế Cung trên. Hai người chạm vào nhau chớp mắt, này con bàn tay khổng lồ đột nhiên biến đổi, hóa thành vô số tiểu luân nối liền một đạo cao mấy ngàn trượng màu xanh cự luân. Vô số muôn dân, quỷ thần, liền tại những này đại luân, tiểu luân bên trong, dãy rủa, gào thét, theo này vô số tòa to nhỏ cự luân, hướng về Vô Câu Đế Cung nơi sâu xa, chen chúc ép tới. Chư thiên thương sinh ấn, chư thiên muôn dân phái chấn phái khoáng thế tuyệt học. Vụ. Vô Câu xuất cung đột nhiên bị đòn đánh này, manh liệt rung động. Liền muốn không chịu nổi, đi xuống rơi xuống đi. Ha ha ha, chư muôn dân, ngươi đến chậm. Một trận tiếng cười lớn, đột nhiên chưa từng câu đế trong cung, bắn ra đến. Âm thanh vang rội, dường như cự lôi giống như, rung khắp khắp nơi. Vừa dứt tiếng, một đạo bàn tay lớn trắng non đột nhiên khắc ở. Vô Câu Đế Cung phía dưới. Cho ta lên. Phương Vân giống như ma thần, sừng sững hư không. Đông nhiên quát to một tiếng, một cỗ lực lượng khủng bố, chưa từng câu đế trong cung bạo phát ra. Vô số hừng hực dương lôi, chưa từng câu đế cung nơi sâu xa, bắn ra được. Chỉ nghe oanh. Một tiếng, cái kia chư thiên thương sinh ấn biến thành đại luân gia tiểu luân, mãnh liệt nổ nát ra. Vô Câu Đế Cung một chiêu đánh vỡ chư thiên thương sinh ấn sau, đột nhiên bắn ra, co lại thành một đoàn, như tia chớp tầng tầng đánh vào mây đen sâu phong. Ầm. Đại thú vương triều nơi sâu xa, một chỗ đường hầm không gian bỗng nhiên nổ tung, Phương Vân y liễu mệ phiêu phiêu, như tia chớp từ đó túng đi ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Chư môn dân, chúng ta rốt cục gặp mặt. Khoảng cách Phương Vân cách đó không xa, một tòa cung điện hải cốt, rải rác bốn phía. Chọc lốc trên bảo tọa. Tên râu dài phiêu phiêu nam tử áo bào xanh khiếp sợ nhìn Phương Vân. Nam tử này khoảng 50, thân hình gầy, nhưng ánh mắt chuẩn lợi, toát ra một cỗ kiêu hùng khí chất. Hắn quanh người, hư không bị một cỗ không lai lực tràng vặn mẹo, mơ hồ hiển lộ ra vô số tiểu luân, vờn quanh một vòng màu xanh cự luân hình ảnh. Cự luân biên giới có vô số cái bánh răng, mỗi một cái bánh răng trên đều gánh chịu vô số muôn dân quỷ thần. Người này chính là Chư Thiên Muôn Dân phái trưởng môn, Chư Muôn Dân. Nếu như không phải ánh mắt chớp động, mắt lộ ra kinh sợ, phá hỏng hắn cỗ khí thế kia, vị này Chư Thiên Muôn Dân phái trưởng môn, thấy thế nào, cũng giống như một cái lạc lối trốn nhân gian thần linh. Người rốt cuộc là ai? Chư Muôn Dân thần sắc ngưng trọng. Đã rất lâu chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy đối thủ, hắn Chư Thiên Thương Sinh Ấn, chẳng những không có đánh giết đối thủ, ngược lại bị cố lực lượng kia phản chấn, nổ nát chính mình tiềm tu đại điện. Trưởng môn. Chư Muôn Dân bên cạnh, Phương Vân đã gặp một mặt đệ nhất phó trưởng môn thiếu thương, cũng đứng ở một bên, ánh mắt chớp động, một mặt sợ hết cả hồn cảm giác. Hắn không ngờ rằng, Phương Vân lại sẽ tìm đến nơi này đến. Ha ha, cái vấn đề này, ta không phải đã nói qua sao? Ta gọi Phương Vân. Phương Vân một mặt mỉm cười, dưới chân tung bay, nhẹ nhàng xẹt qua khoảng cách mấy chục trượng một điểm bụi không dính xuất hiện ở chư muôn dân phía trước cách đó không xa. Không. Chư muôn dân lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Ngươi không phải đại triều nhà ngu người, cũng không phải là đại mẫu vương triều người, ngươi thậm chí không phải đại lục phía nam người. Một ngươi đến cùng là đến từ thiên bên trong, vẫn là thiên ngoại. Phương Vân con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên nhảy một thoáng, thiên bên trong. Thiên ngoại. Tại vô lượng ma vực bên trong, thiên ngoại chỉ tự nhiên là trung thổ thần châu. Phương Vân trong lòng mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Những này bắt đầu ma nguyên thư thổ dân, lẽ nào biết trung thổ thần châu tồn tại. Bên hai chỉ nghe chư muôn dân âm thanh tiếp tục nói, toàn bộ đại lục, ngoại trừ phương bắc những này quên giả. Cũng chỉ có những thiên ngoại này đến người, mới có thể siêu việt thiên địa hạn chế. Đặt đến chân long cảnh giới. Người rốt cuộc là ai? Chư muôn dân âm thanh câu nói sau cùng, thanh sắc nghiêm túc. Hắn đột nhiên mà đứng lên, mục mét như lưỡi dao giống như, hung mãnh nhìn chằm chằm Phương Vân. Quên giả. Thú vị. Phương Vân lắc lắc đầu, không để ý chút nào nói, đáng tiếc ta không phải. Ta đến, chỉ là một cái bất ngờ. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, không nghĩ tới Phương Vân bình thường một câu, nhất thời kích thích ngàn tầng cuộn sóng. Chư muôn dân nguyên bản vẫn còn có chút kiêng kỵ thần sắc, nhưng nghe đến câu này, ánh mắt biến đổi, trở nên tràn đầy dục vọng. Liền ngay cả một bên thiếu thương, giờ khắc này, trong lòng sợ hãi, cũng bị một cố khác thị tự thay thế. Đó chính là hưng phấn cùng dữ tợn. Ẩm. Chư muôn dân đột nhiên ra tay, đấm ra một quyền. Một quyền này ma khí hào hào, cũng không phải đánh về Phương Vân, mà là đánh về một chỗ khác hư không. Cương đại quyền kình, trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian, rơi xuống chín tử thi ma tông tông vực nơi sâu xa. Cửu U thi hoàng, thiên ngoại người xuất hiện, ngươi còn không phá quan sao? Vang dội âm thanh, như sấm sét cuồn cuộn, vang vọng tứ phương. Vừa dứt tiếng, đại ngu vương đô nơi nào đó dị không gian nơi sâu xa, một đôi mắt đột nhiên từ trong bóng tối mở. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên động địa tà khí, phá điệu mà ra, xông thẳng lưu đấu. Ly. Vang dội tiếng rít chói tai bên trong, toàn bộ đại ngu vương đô mặt đất, đều tại này tiếng hú bên trong chấn động mãnh liệt. Từng tòa lâu vũ, trực tiếp bị chấn động sụp, chấn động hãm. Trường môn, là trưởng môn xuất quan. Trường môn không phải đang lúc bế quan tu luyện tà công sao? Làm sao nhanh như vậy liền xuất quan? Phó trưởng môn đang cùng chư thiên muôn dân phái giao thủ, trưởng môn nhất định là đi chợ giúp rồi. Cảm giác được không gian nơi sâu xa bộc phát ra khí tức, lưu thủ tại tông vực bên trong chúng đệ tử, đều trở nên hưng phấn. Liên ánh mắt của mọi người hạ, chín tử thi ma tông tông vực nơi sâu xa, một cái như gió bão khủng bố thân ảnh, xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, chư muôn dân khai phá ra trong không gian, một đạo khác khủng bố tồn tại, đột nhiên tại trong không gian, xé ra một vết thương, vượt mà tới. Thiên ngoại cường giả. Ra đến chi, thì lại an. Cho ta chấn áp. Hùng hồn âm thanh tốt, dường như sấm sét giống như, xẹt qua thương khung. Mọi người vẫn không phản ứng lại, một cỗ cực độ hắc ám lực lượng, bao phủ bầu trời, tướng trong thiên địa, hóa thành đen kịt một màu. Hộ pháp minh thần cức thiên quyết. Ánh chớp lóe lên, trong phút chốc ánh sáng bên trong, thương khung nơi sâu xa, hiện ra một đạo khổng lồ bóng đen. Đạo hắc ảnh này cựu đầu bốn cánh, trên người tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc, trên cao nhìn xuống, phủ cảm toàn bộ thiên địa. Một cỗ cường liệt thôn phệ dục vọng, hóa thành ngập trời dòng lũ, tại trong thiên địa lan truyền. Cựu anh, hộ pháp minh thần, tử vong hóa thân. Người này ra tay trước mắt, Phương Vân hoàn toàn xác định thân phận của người đến. Chư thiên thương sinh ấn. Cùng lúc đó, chư muôn dân hai tay kết ấn, đống nhiên một bàn tay lớn màu xanh, không kiên không cát, hướng về Phương Vân đống nhiên chém xuống. Hai vị truyền kỳ cảnh tuyệt đại kiêu hùng, lại vào thời điểm này, không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ. Ha ha ha, đến hay lắm. Ta liền đơn giản đưa các ngươi đồng thời trấn áp. Phương Vân cười lớn một tiếng, không chút nào dám. Dưới chân ầm đạp xuống, đống nhiên vô câu đế cung. Thế đi ra ngoài. Phương Vân khống chế pháp khí này hạch tâm quyền hạn sau. Uy lực hoàn toàn không thể nào thường ngày mà nói. Có vô câu đế cung. Mạn thời gian giải tích lũy xuống năng lượng, hư không trái cây. Năng lượng tiêu hao hết, đều có vẻ không trọng yếu. Hiện tại, coi như là man tộc chiến thần A Lạp cổ bà nhĩ lại xuất hiện tại trước mặt, Phương Vân đều phủ lòng tin, tướng hắn chấn áp xuống. Hoàn toàn hình thái tam tượng pháp khí, coi như là A Lạp cổ bà nhĩ, cũng không thể nào ngăn cản được rồi. Ầm ầm. Không gian dập dờn, vô câu đế cung bắn ra, nhất thời bành ra ngàn lần. Hóa thành một cái màu vàng sậm kim loại cự long. Nay cự long như uy như phục, trông rất sống động, tản mát ra cái cỗ này uy áp, khiến người ta kinh hãi. Vô câu đại pháp. Phương Vân gầm dữ dội một tiếng, lần thứ hai sử dụng vô câu lão tổ. Thành danh tuyệt quát. Chỉ là lần này, vô câu đại pháp. Không còn là hấp xả linh hồn, hoặc là sửa chữa linh hồn ba động. Vô câu, vô câu, không có gì không thể câu. Vô câu đại pháp cảnh giới tối cao, liền đem muôn dân, linh hồn, năng lượng, hết thể bắt giữ, câu trụ, vì mình sử dụng. Đánh bại thủ hộ đồng môn lão giả tóc trắng sau, Phương Vân rốt cục tướng môn tuyệt học này, tu luyện đến đại thành. Hống. Một. Chỉ nghe âm thanh cự long rít gào, vô câu đế cung. Biến thành tại kim loại cự long, tại Phương Vân trong tay, đoàn thành một vòng, đầu vĩ tương hàm, hóa thành một đạo kim loại cự luân. Cự luân thành hình trước mắt, chỉ nghe hô. Một tiếng, một cái khủng bố to lớn vòng xoáy, đông dương thành hình. Trong chớp mắt này, thiên băng địa liệt. Chư muôn dân lấy vô thượng thần thông, mở bổ ra cái không gian này, nhất thời sụp đổ. Vô số phong ốc, bùn đất, năng lượng, sơn mạch, trưởng lão, đệ tử, hết thảy bị câu lấy được vòng xoáy bên trong. A, đây là tuyệt học. Thân thể của ta muốn nứt ra rồi. Nhúc nhích không được, chuyện gì thế này? Trưởng môn cứu ta. Tại Phương Vân toàn lực điều động tam tượng pháp khí trước mặt, cái không gian này bên trong, chư thiên muôn dân phái trưởng lão, căn bản không có sức phản kháng. Lập ra đã bị câu lấy được trong đó. Vô câu đế cung vốn chính là vô câu lão tổ luyện chế. Phương Vân toàn bộ công lực, thôi thúc pháp khí này vận chuyển. Liền tương đương với thượng cổ vô câu lão tổ, sử dụng vô câu đại pháp, loại uy lực này, cái vốn không phải những tông phái này trưởng lão có thể tưởng tượng. Cho ta chấn áp. Phương Vân một tiếng gầm dữ dội, năm ngón tay xuề ra, làm hư chụp hình, mãnh liệt hướng phía dưới một chụp. Nhất thời, tâm ý tương thông hạ, tòa này kim loại cự luân, cũng hướng về chư môn dân, cùng với cửu u thi hoàng chấn áp xuống. Chương 847, Thiên ngoại truyền thuyết, cầu vẽ tháng. Chương thứ 847. Ầm ầm. Đòn đánh này, trời long đất lở. Vô câu đế cung bạo phát ra lực lượng, trong nháy mắt đánh tan chư muôn dân cùng cửu u thi hoàng liên thủ một đòn. Hai người đau kêu một tiếng, như diều đứt dây bay ra ngoài. Mà một quát dư kình không giảm, bàng bạc lực lượng hủy diệt, các khô kéo hủ giống như thuận thế tướng toàn bộ không gian quấy nhiễu nát tan. Ầm. Đại thú vương triều đều trong thành, một đạo cường liệt sóng chấn động đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khuyết tán chư thiên muôn dân giống như toàn bộ tông vực. Gợn sóng lướt qua, từng đạo cấm chế ánh sáng nát tan, vô số cung điện do bên trong ra bên ngoài dồn dập sụp đổ. A, cháy mau. Một. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng người chư thiên muôn dân phái đệ tử sợ hãi kêu to, điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn. Toàn bộ chư thiên muôn dân phái tại tông vực bên trong lưu thủ đệ tử gần như là trong nháy mắt bị đánh chết một nửa. Vụ. Hư không run lên, Phương Vân chân đạp hư không, tóc dài lay động, từ không gian nơi sâu xa bước ra. Đột nhiên xuất hiện tại chư thiên muôn dân phái tông vực phía trên. Ở dưới chân của hắn, cái kim loại cự long như uy như phục, chìm chìm nổi nổi. Chư muôn dân khai phá không gian, vốn chính là tại tông vực nơi sâu xa. Phụ thuộc vào tông môn vị trí không gian mà tồn tại. Mở bổ ra không gian một khi nghiền nát, tự nhiên cũng là xuất hiện ở đại mẫu vương triều vương đô. Phúc. Giữa không trung. Chư muôn dân nhìn thấy một màn này, tức giận đến vừa kinh vừa sợ, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Cửu U Thi Hoàng, đem hắn kéo cách nơi này. Nếu không thì, ta chư thiên muôn dân phái mấy ngàn năm cơ nghiệp, liền muốn bị hủy bởi vậy hôm nay ở ngoài võ giả trên tay. Ba hỉ pháp khí uy lực, vô cùng cường đại. Cho dù là chư thiên muôn dân phái đại phái như vậy, cũng không chịu được trùng kích như thế. Đặc biệt là, nay vẫn là tới từ ở thiên ngoại pháp khí cường đại. Ha ha ha, chư muôn dân. Cửu U Thi Hoàng các ngươi thật ra khiến ta giật mình. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi loại này tại pháp khí bên trong sáng tạo ra tam tượng pháp khí, vốn sinh ra đã kém cỏi, căn bản không coi là chân chính tam tượng pháp khí. Phương Vân dưới chân như nước chảy mây trôi, bệ nghệ ánh mắt, toát ra một cỗ sự tự tin cường đại. Đúng rồi, đã quên tại nói cho các ngươi. Các ngươi trong miệng cái gọi là thiên bên trong, kỳ thực chính là một pháp khí bên trong không gian. Vùng đất này, kỳ thực do một pháp khí bên trong thiên địa biến hóa mà thành. Cái gì? Chư môn dân, Cửu U Thi Hoàng nghe được câu này, thay đổi sắc mặt. Phương Vân đơn giản một câu nói, đối với bọn hắn trùng kích, so với vừa một kích kia đều muốn chấn động giới nhiều. Dù là hai người đều là đứng đầu một phái, thành danh nhiều năm kiêu hùng bá chủ, kinh ngạc nghe sự thực này, cũng không nhịn được nội tâm nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Không thể nào. Chư môn dân sắc mặt hơi tái nhợt, không thể tin nói. Cửu U Thi Hoàng toàn thân bao vây tại một mảnh trong bóng tối, không người nào có thể gặp lại hắn mặt. Nhưng này quanh thân ba động ma khí, hiển nhiên cũng tiết lộ nội tâm chập trùng. Bất luận người nào nghe nói chính mình sinh hoạt thế giới, bất quá là một pháp khí bên trong không gian, cũng sẽ có loại này mộng tưởng nghiền nát to lớn trùng kích cùng thất lạc. Hai người cũng là như thế, này giống như là cảm giác, mình là một con rối như thế. Ha ha, nếu như không tin, vậy thì suy nghĩ một chút, tại sao lực lượng của các ngươi vĩnh viễn không cách nào đột phá cái kia ràng buộc từng cái mạng hồn cảnh tu vi, chỉ có mạng tinh cảnh lực lượng. Truyền kỳ cảnh tu vi, chỉ phủ mạng hồn cảnh lực lượng. Các ngươi không phải cảm giác được, ta vẫn không có đánh vỡ mạng tinh, tránh thoát mạng hồn truy cốc mạng. Không sai, ta chỉ có thoát thai cảnh tu vi, nhưng lực lượng của ta, nhưng càng cường đại hơn các ngươi. Vang dội trong thanh âm, hai tiếng to lớn long ngâm, từ phương vân phía sau truyền đến. Ngay phía sau của hắn, hai cái dài mấy ngàn dặm chân long. Thanh một kim, từ phương vân phía sau chui cũng tới. Này hai cái to lớn chân long, kéo dài qua hai cái hư không. Một mặt tại đại mẫu vương đô bầu trời, một đầu khác, túng nằm ngang giữa không trung nơi sâu xa. Khổng lồ long tức, cuồn cuộn như nước thủy triều, tản mát ra. Cùng phương vân dưới chân kim loại cự long đồng thời, tạo thành một bộ làm người chấn động giới hình ảnh. Làm sao có khả năng? Hắc ám nơi sâu xa, nùng vân nổ tung. Trương âm lãnh, gầy khuôn mặt, từ ma khí bên trong lộ ra, đen thui trong con ngươi, tràn đầy cực độ khiếp sợ. Cửu U Thi Hoàng đã sớm ngờ tới trước mắt này, người trẻ tuổi này tu vi sẽ không có chính mình cao, nhưng không có ngờ tới, thấp đến loại trình độ này. Thoát thai cảnh tu vi, nắm giữ như thế thực lực đáng sợ, quả thực vượt qua mọi người tưởng tượng. Nhìn thấy này ba cái cự long, chư muôn dân khuôn mặt, mạnh mẽ co quắp một thoáng. Phảng phất bị người mạnh mẽ đánh một cái mặt như thế. Thoát thai cảnh. Cái này không thể nào. Chư muôn dân trong miệng nói không thể nào. Kỳ thực trong lòng từ lâu tin. Tu vi truyền kỳ cảnh. Cảm ngộ đến không gian pháp tắc, từ lâu có thể thấy rõ nhỏ bé. Chư muôn dân từ rất lâu trước đó, cũng cảm giác được này mảnh thiên địa có chút không thích hợp. Từ trước đây thật lâu, tu vi của hắn liền không còn tiến thêm. Chư muôn dân bắt đầu vẫn nghĩ mãi mà không ra, nhưng sau đó mới phát hiện, này mảnh thiên địa, đã trở thành hắn lao tủ, trở thành hắn tu hành ràng buộc. Chỉ cần hắn vẫn tại này mảnh bên trong thiên địa, tu vi liền không thể nào lại tăng thêm. Chính là bởi vì biết được cái này, hắn mới bắt đầu quan tâm đến, trên phiến đại lục này. Rất lâu trở lên, liên quan với một ít thiên ngoại truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tại vô lượng ma vực ở ngoài, còn có một mảnh lục địa. Ở chỗ này mọi người xưng là thiên ngoại thế giới. Tại trước đây thật lâu, đã từng có một nhóm thiên ngoại người, hàng lâm đến thế giới này. Những người này triển lộ thực lực, cực kỳ cường đại, hoàn toàn vượt qua thế giới này võ giả. Tại rất dài trong một đoạn thời gian, đến từ thiên ngoại thế giới võ giả, thống trị vùng đất này. Hành vi của bọn họ cực kỳ tàn bạo, sau đó không biết nguyên nhân gì. Những này đáng sợ thiên ngoại võ giả, trong chớp mắt biến mất rồi. Quan cho bọn hắn truyền thuyết, rất nhanh bị xóa bỏ. Chỉ có số ít tông phái trong điện tịch, mới hưu quan với thiên ngoại ghi chép. Bất quá, những thiên ngoại này võ giả, tuy rằng biến mất, nhưng là võ học của bọn hắn, nhưng lưu truyền xuống rồi. Đến bây giờ, tuy rằng rất nhiều người vẫn hoài nghi, đây chỉ là một đoạn nghe sai đồn bậy truyền thuyết. Nhưng một ít tông phái trưởng môn lại biết, đây đúng là thật sự. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, thường cách một đoạn thời gian, luôn có lẻ loi tinh tinh thiên ngoại võ giả, hàng lâm đến thế giới này. Những người này đã không có lấy trước kia ba võ giả cường đại như vậy, cũng không có trở về trước thiên ngoại võ giả kinh khủng như vậy. Hơn nữa, những này tựa hồ là trong lúc vô tình quấn vào vô lượng ma vực thiên ngoại thế giới người yếu, bắt đầu học được che giấu thân phận. Ở trên đại lục, rất nhiều thế lực, đều muốn kỹ tìm những thiên ngoại này võ giả tung tích. Bởi vì, chỉ phải tìm được những thiên ngoại này võ giả, liền có thể tìm tới bọn hắn tới lúc đường hầm. Do đó nghịch hướng đến mảnh này thiên ngoại thế giới. Ở nơi nào, thế giới này võ giả, mới có thể tránh thoát thế giới ràng buộc, trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, nơi nào mỗi một dạng võ học, đều kinh thiên động địa. Nơi nào, là võ đạo thiên đường. Mỗi một cái vô lượng ma vực cường giả đỉnh cao, mỗi một cái thế lực cường đại, đều đối với thiên ngoại thế giới, tràn ngập cực kỳ dục vọng mãnh liệt, khát vọng đến nơi nào, truy tầm võ đạo lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là, chư muôn dân làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế giới đang ở, lại chỉ là một cái pháp khí bên trong không gian. Pháp khí, hắn cũng có. Pháp khí bên trong không gian, hắn cũng biết. Thế nhưng, chư muôn dân nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế giới đang ở, lại cũng chỉ là một cái pháp khí bên trong không gian. Này quá hoang đường. Chư muôn dân, vẫn không làm sao mở miệng Cửu U Thi Hoàng mở miệng. Đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, hắn chỉ là muốn loạn chúng ta tâm thần thôi. Hơn nữa từng cái coi như là pháp khí bên trong không gian thì lại làm sao? Chỉ cần có thể rời nơi này, đến thiên ngoại thế giới, truy tầm đến lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Thế giới này là kiểu gì, vẫn có quan hệ gì sao? Dừng một chút, Cửu U Thi Hoàng nói tiếp, ngươi chư thiên muôn dân phái, tử thương hơn nữa, hủy cũng không kém nhiều nữa. Ta chín tử thi ma tông cũng giống như vậy, đều là hủy ở tiểu tử này trong tay. Dù như thế nào, cũng không thể để hắn chạy trốn. Không bằng như vậy, người ta liên thủ, trước hết giết tiểu tử này. Chỗ này của ta có một môn khống thi phương pháp, coi như là hắn chết, cũng có thể được đến trí nhớ của hắn. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ, tiến vào thiên ngoại thế giới, ngươi xem, coi thế nào. Kế hoạch rất tốt, liền muốn nhìn các ngươi có hay không thực lực này. Phương Vân cười nhạt một tiếng, ung dung không đổi. Thế giới này, trừ phi xuất hiện địa hồn cảnh cường giả, hoặc là đồng dạng đến từ trung thổ thần châu, nắm giữ thiên tượng pháp khí võ giả, nếu không thì, căn bản không uy hiếp được hắn. Chư muôn dân cùng cửu U Thi Hoàng, liên không liên thủ, đối Phương Vân mà nói, đều là như thế. Ha ha! Chư muôn dân lúc này lại là cười lớn một tiếng, hiện lộ kiêu hùng bản sắc, Thi Hoàng nói được lắm, chỉ cần có thể đến thiên ngoại thế giới, thu được lực lượng càng mạnh mẽ hơn, thế giới này như thế nào, cùng chúng ta hạ quan. Thanh âm chưa dứt, đạp chân xuống, ẩm. Một tiếng, lăng không bắn lên. Thân thể của hắn, trên không trung một nổ, đống nhiên tản ra, cứ như vậy tại Phương Vân trước mắt, thân thể hiện ra, biến thành một tòa lại một tòa, số lượng hàng ngàn màu xanh cự luân. Ầm ầm ầm. Vô tận muôn dân quỷ thần, ngồi ngay ngắn trong đó, điều động cự luân, ầm ầm xoay tròn. Một cỗ cảm giác gáp bách cường đại, từ tòa này cao gần 10.000 trượng cự luân bên trong, tản mát ra. Cự luân chuyển động, chỉ nghe vụ. Một tiếng, bốn phía cảnh vật biến hóa, nguyên bản tàn tạ cung điện lầu thai, đột nhiên biến uy mênh ngông cương phong nhưng là chư muôn dân phát động. Không gian lực, tướng Phương Vân kể cả toàn bộ không gian, vận chuyển đến cao gần 10.000 dặm tầng cương phong bên trong. Loại cấp bậc này chiến đấu, rất dễ dàng là có thể san bằng một cái chư thiên muôn dân phái. Tại triệt để đánh giết Phương Vân trước đó, chư muôn dân hiển nhiên cũng không muốn, tông phái của mình, triệt để hủy diệt. Phù cơ triệt cốt. Phương Vân ngửa đầu nhìn trong hư không cự luân, con mắt híp lại. Ánh mắt lấp lóe. Chư muôn dân lực lượng, tuy rằng không phải rất cường đại, thế nhưng cảnh giới hiển nhiên vẫn tại. Thần thông cảnh võ giả, sức sống vô cùng cường đại. Mạng hồn cảnh cường giả, cũng đã thoát khỏi thân thể ràng buộc. Chỉ cần không phải thần hồn bị thương, thân thể sụp đổ, đều có thể bất cứ lúc nào ngưng tụ. Đến truyền kỳ cảnh, loại này sức sống liền càng cường đại hơn. Chư muôn dân lúc này chính là huyết nhục cùng phụ triện dung hợp là một. Thân thể chính là phụ triện tạo thành làm biến vạn hóa căn bản không bị thân thể hạn chế. Đổi làm thần thông cảnh trở về trước cường giả, muốn dùng huyết nục hóa thành một tòa cự luân, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Cho dù là Phương Vân, hiện tại cũng không làm được một bước này. Chương 848, Cửu Anh Minh Điện, cầu vẽ tháng. Hủy diệt minh thần. Hư không chấn động, Phương Vân đông nghiêng, một mảnh ma khí phát thiên cái địa, sôi trào mãnh liệt, chỉ nghe răng rắc em mở thành, một con to lớn móng vuốt, một cái xé rách ma khí, to lớn khe hở sau, một con toàn thân đen kịt khổng lồ 9 con hung thú. Minh khí cuồn cuộn, đứng sững ở mây đen phía sau từng cái thi ma cửu anh. Lần này, không còn là hóa thân, mà là chân chính, nắm giữ thân thể máu thịt cửu anh. Cửu U Thi Hoàng lấy thân thể máu thịt, hiện ra này con minh điển bên trong thủ hộ minh thần. Truyền kỳ cảnh võ giả, một khi lấy thân thể lấy ra tuyệt quát, cũng là mang ý nghĩa toàn lực lấy phó. Đối mặt đến từ Phương Vân áp lực, hai người không thể không sử dụng tuyệt học giữ nhà. Đến hay lắm. Phương Vân ánh mắt lạnh lẽo. Đối mặt hai người thành thế đối chọi cùng giáp công, bình tĩnh không sợ. Ngay hai người lôi đỉnh vạn quân thế tiến công, hạ xuống tiền một khắc, Phương Vân bàn tay lớn vụ một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, Phương Vân trước người, thình lình có thêm một đạo cao hơn 8 thước khôi ngô thân ảnh. Thiên địa ma hoàng, rốt cục xuất hiện lần nữa. Bằng vào vô câu đế trong cung năng lượng mạnh mẽ, vị này mạng hồn cảnh con rối, rốt cục hoàn toàn khỏi hẳn. Ầm. Phương Vân thân hình loáng một cái, co lại thành một hạt bụi, xâm nhập thiên địa ma hoàng mì trong lòng. Từng ở đối với trúc man tộc chiến thần A Lạp cổ bà nhị trong chiến đấu, từng xuất hiện phương thức chiến đấu, lần thứ nhất xuất hiện bắt đầu ma nguyên thư bên trong. Thanh Long Niết Bàn. Thiên địa ma hoàng áo bào chấn động, một tiếng hét dài, thân thể của hắn đồng dạng nổ tung, tán thành ngàn vạn cái hạt nhỏ, dựa vào đến vô câu đế cung. Biến thành kim loại cự long trên, cùng cái này tam tượng pháp khí, dung hợp là một. Đồng dạng là Thanh Long thức thứ 8, nhưng lần này uy lực, cùng lúc trước hoàn toàn không thể giống nhau. Coi như là A Lạp cổ bà nhị tại này quát trước mặt cũng muốn chạy mất dép. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động, chỉ một thoáng hữu địa trong lúc đó hóa thành đen kịt một màu, không có bất kỳ ánh sáng để lộ ra. Từng cỗ thuần túy hủy diệt dòng lũ như từng con cự long từ hư không nơi sâu xa nhất bắn ra được. Có như vậy một sát na, bầu trời giống như chết yên tĩnh, thời gian tựa hồ vĩnh hằng bất động, chỉ còn lại ở khắp mọi nơi hắc ám ở trên hư không phiêu lưu. Một khắc kia không gì sánh nổi dài dằng dặc, lại không có so với ngắn ngủi. Nhưng mà, hết thảy hắc ám cùng tĩnh mịch, rốt cục bị liên tiếp hai tiếng kinh thiên nổ vang xé rách. Ầm. Ầm. Kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bầu trời trong nháy mắt khôi phục sáng sủa. Vắt ngang ở mênh mông cương trong gió màu xanh cự luân, bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, toàn thân đen kịt minh thần cửu anh, kể cả quanh thân quần quận ma khí, cũng bị chặn ngang xé rách. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, như tia chớp hướng phía dưới rơi xuống. Vụ. Hư không bốn một cái, thiên địa ma hoàng lần thứ hai tại nguyên chỗ lộ ra thân hình được. Thân thể của hắn loáng một cái không hoảng hốt, tất nhiên là không hư hao chút nào. Đi. Thiên địa ma hoàng bàn tay lớn một quát. Vô cầu đế cung. Biến thành kim loại cự long, tật dường như sét đánh giống như, bay ra ngoài. Ở giữa không trung cuốn một cái, lắp người hóa thành một tòa khổng lồ màu vàng sậm cung điện, hào quang lay động, chỉ là loáng một cái liền rơi xuống. Chư muôn dân cùng cửu hữu thi hoàng. Phía trên, một tay lấy hai người quét vào điện để, hướng về mặt đất mạnh mẽ chấn áp xuống. Ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến, quần quận bụi mù, xông lên tận trời. Chư muôn dân cùng cửu hữu ma hoàng bị vô câu đế cung ép, toàn bộ ép thành phấn vụn, chỉ còn lại kiên cố nhất đầu cùng tứ chi không có nát tan. Phương Vân, ngươi nhất định phải chết. Giết chúng ta, ngươi cũng không sống nổi. Ha ha ha, giết đi, giết đi. Thân phận của ngươi đã bại lộ, hiện tại toàn bộ vô lượng ma vực cường giả đều sẽ chen chúc mà đến. Giờ chết của ngươi cũng không xa. Hai người rít gào kêu to, bọn họ bị ép thành phấn vụn thân thể, phảng phất có sinh mệnh giống như, nhúc nhích, tụ lại, muốn một lần nữa ngưng tụ ra bản thân thân thể. Từng cỗ lực lượng mạnh mẽ, tại bên trong cơ thể của bọn họ một lần nữa ngưng tụ khổng lồ vô câu đế cung. Ông long rung động, bị hai người dãy rủa như vậy cự lực, hữu động, tựa hồ sau một khắc, hai người là có thể lật tung chỉnh hữu vô câu đế cung, từ bên trong leo đi ra. Hô! Tiếng gió phân phật, một đạo khôi ngô bóng người, từ trên trời giáng xuống, hai chân vừa rơi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống vô câu đế cung, màu vàng sậm nóc nhà bên trên. Chỉ nghe thắt một tiếng vang nhỏ, cả tòa vô câu đế cung nhất thời hình ảnh ngắt quãng bất động, hết thể chấn động, toàn bộ biến mất. A! Tại thiên địa ma hoàng rơi xuống vô câu đế cung điện đỉnh lúc, chư muôn dân cùng cửu u thi hoàng chỉ cảm thấy trên người áp lực, trong chớp mắt tăng cường mấy chục lần, lập tức thừa không được, kêu thảm một tiếng, song song phun ra một ngụm máu được. Nguyên vốn đã ngưng tụ hơn nửa thân thể, càng là trong nháy mắt sụp đổ, lại hóa thành thịt nát. Vẫn đang giãy giụa mạng. Hờ hững trong thanh âm, một đạo lưu quang từ thiên địa ma hoàng mi tâm bay ra, giữa trời cuốn một cái, hóa thành một đạo bạch y liễu nhân ảnh, tương tự đáp xuống vô câu đế cung điện đỉnh. Phương Vân đứng ở vô câu đế cung điện đỉnh, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào chư muôn dân cùng cửu u thi hoàng còn lại hai cái đầu trên. Các ngươi không nên sinh ra lòng tham, nếu là các ngươi vừa bắt đầu chạy trốn, ta hay là vẫn không làm gì được các ngươi. Bất quá bây giờ, bên trong cơ thể của các ngươi không gian pháp tắc, vừa vặn làm việc cho ta. Hừ, mơ mộng hao huyền. Nếu là trước đó, không biết cảnh giới của ngươi tu vi, ta hay là còn có thể có chút bận tâm. Không ngươi bây giờ bằng ngươi thoát thai cảnh tập tu vi, không thể nào. Chư muôn dân giọng căm hận nói. Lực lượng của hắn hay là không bằng Phương Vân, nhưng võ đạo kiến thức phương diện vẫn tại. Phương Vân muốn mạnh mẽ cướp đoạt không gian của mình pháp tắc, căn bản không thể nào. Ha ha, không sai. Lực lượng của ngươi hay là cường đại, nhưng cảnh giới quá thấp. Căn bản không thể nào luyện hóa chúng ta. Chiến bại thì lại làm sao? Sau này một đoạn thời gian rất dài, ngươi đều muốn đối mặt chúng ta phản vệ. Cửu U Thi Hoàng cười lạnh nói, thân thể của hắn đã hoàn toàn nát, thế nhưng trong thân thể hung ác tàn nhẫn huyết hồng huyết quản, vẫn như cũ không có nát tan. Hung ác tàn nhẫn, phảng phất xà bình thường vặn mẹo, muốn tướng toàn thân huyết nụ, lôi kéo đến một khối. Phương Vân khẽ cười, lắc lắc đầu, lấy ta cảnh giới bây giờ, muốn luyện hóa truyền kỳ cảnh võ giả, xác thực không làm được. Bất quá, muốn chấn áp các ngươi nhưng là sức đi có thừa. Phương Vân nói, tay phải hư trương, mạnh mẽ hướng phía dưới một chụp. Chỉ nghe vụ. Một tiếng, mặt đất chấn động, khổng lồ vô câu đế cung, toàn bộ đi xuống lõm vào ba thước. Một cỗ hùng vĩ dòng lũ, chưa từng câu đế trong cung phún phun ra. Nhân thể cuốn một cái, liền đem tử mệnh, liều mạng dãy rủa chư muôn dân cùng cửu u thi hoàng, chấn áp đến vô câu đế cung nền hạ. Hai người chấn động toàn thân, tại nhận biết được vô câu đế cung kinh thiên năng lượng lúc, trong mắt nhất thời một mảnh cho nguội. Thuận tiện nói cho các ngươi một câu, chỉ muốn rời nơi này, trở về trung thổ thần châu, cũng chính là các ngươi nói tới thiên ngoại thế giới. Ta là có thể cấp tốc đạt đến mạng tinh cảnh. Lấy tu vi của ta, đến lúc đó chỉ cần cô động bảy phách hợp nhất, hóa thành mạng hồn, là có thể triệt để luyện hóa các ngươi. Hấp thu bên trong cơ thể của các ngươi không gian pháp tắc, tỉnh lực vô số trăm năm, lấy tốc độ nhanh nhất, đạt đến chuyển kỳ cảnh. Phương Vân câu nói sau cùng nói xong, liền đem hai người đưa đến vô câu đế cung nơi sâu xa. Từng cỗ không gian lực phụ tăng thêm vào, hai người nhất thời như kén tạm, phong ấn tại trong đó, không núp đích. Phong ấn hai người sau khi, Trách Vân bấm một pháp quyết, nhất thời đem vô câu đế cung, kể cả thiên địa ma hoàng thu vào. Hiện tại, cảnh giới đã trở thành ta to lớn nhất ràng buộc. Rời nơi này sau, tất phải mau chóng đề cao cảnh giới võ đạo. Phương Vân tay phải một nhiếp, hai viên pháp khí liền rơi xuống trong tay của hắn. Này hai viên pháp khí, một viên là màu xanh pháp luân. Viên là một quyển màu đen trang giấy bằng đồng kinh thư. Màu xanh pháp luân chính là chư muôn dân lại lấy hiện ra chư thiên muôn dân luân. Pháp khí, mà màu đen trang giấy bằng đồng kinh thư nhưng là cửu U Thi Hoàng phát động một kích cuối cùng dựa vào pháp khí. Này hai viên pháp khí bị Vô Câu Đế Cung toàn lực chấn động, pháp khí trên đã xuất hiện mạng nhện giống như nát tăng ngân. Bắt đầu ma nguyên trong sách luyện ra tam tượng pháp khí, dù sao chịu đến tiên thiên hạn chế, không coi là chân chính tam tượng pháp khí. Những pháp khí này nếu như không phải đối mặt đến từ trung thổ thần châu, chân chính tam tượng pháp khí, căn bản không có cái gì kẽ hở. Hết thể công năng, cũng cùng chân chính tam tượng pháp khí gần như. Thế nhưng một khi cùng Vô Câu Đế Cung như vậy chân chính tam tượng pháp khí chính diện cứng rắn chống đỡ, những này ngụy tam tượng pháp khí nhược điểm, cũng là bộc lộ ra. Chỉ là một đòn, hai món pháp khí này liền phế bỏ một nửa. Phương Vân cũng không hề tướng này hai cái tam tượng pháp khí, trực tiếp giao cho thiên địa vạn hóa chuông nuốt lấy. Loại cấp bậc này pháp khí, quá quý giá. Cực đó là tại bắt đầu ma nguyên trong sách luyện chế ngụy tam tượng pháp khí, đều là chân quý không gì sánh nổi. Trở về trung thổ thần châu sau, nghĩ biện pháp tướng hai món pháp khí này tu luyện một thoáng, lại lấy thiên địa pháp tắc, lại tế luyện từ đầu một phen. Không hẳn không thể một lần nữa rèn đúc ra một cái tam tượng pháp khí cho dù là tầng thấp nhất. Tinh cấp, tam tượng pháp khí, cũng đáng được. Phương Vân hơi suy nghĩ, liền màu xanh pháp luân thu vào. Còn cái kia bản màu đen trang giấy bằng đồng kinh thư, nhưng lưu lại. Cửu Anh Minh Điển, nay bản chín tử thi ma tông chân phái tuyệt học, Phương Vân tại trong bảo khố tìm khắp nơi mà không được. Nhưng giờ khắc này, nhưng từ chín tử thi hoàng trên người chiếm được. Nhìn thấy bìa ngoài trên cái kia cửu đầu em mở ảnh, chuyến đi kia màu máu vũ ngân, Phương Vân rốt cục lần thứ hai xác định trong lòng suy đoán. Cái này chín tử thi ma tông xác thực Minh Tông có ngàn vạn kia liên hệ, thậm chí nói chuẩn xác. Rất khả năng chính là Minh Tông một thời đại nào đó một vị hộ pháp, bị bắt đầu ma nguyên thư tiếp nhập đến nơi đây. Cửu Anh, tại Minh Tông tông phái trong truyền thuyết, chính là tử vong hóa thân. Minh thần thân bạn hộ pháp hung thú. Phương Vân mở ra trang sách sau, cũng càng ngày càng xác nhận điểm này. Tại này bản, Cửu Anh Minh Điện, cuối cùng một tờ, cảm ứng được Phương Vân trong cơ thể Minh Tông chân khí sau. Này bản, Cửu Anh Minh Điện, rốt cục thả ra cấm chế, hiện lộ ra một đoạn bí ẩn. Nguyên lai, Cửu Anh Minh Điện chính là Minh Tông thất truyền các đời hộ pháp tu tập hộ pháp bí điển. Thời đại thượng cổ, tại Minh Tông bị Kiếm Tông phá sau, Minh Tông rất nhiều cường giả bốn phía buôn thoát. Trong đó một tên trưởng quản, Cửu Anh Minh Điển, tên gọi là A Đa nhiều Minh Tông cường giả, tại trọng thương sau khi bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuốn vào đến thế giới này. Minh Tông hộ pháp A Đa nhiều ở chỗ này sinh sống rất lâu. Hắn trước khi chết, thu rồi một vị đệ tử. Cảm với mình vô vọng rời nơi này, liền tướng Cửu Anh Minh Điển giao cho hắn, hy vọng chính mình đạo thống truyền xuống, đồng thời có hướng một ngày có thể đồng dạng có vị Minh Tông đệ tử đến nơi này. Tướng Cửu Anh Minh Điện mang về trung thổ thần châu. À đã nhiều bản thân cũng không báo bao lớn hy vọng, chỉ là tận một tận nhân sự thôi. Chương 849, cướp đoạt bảo khố, cầu vẽ tháng. Bắt đầu ma nguyên thư lại từ thượng cổ cũng đã tồn tại. Pháp khí cường đại như vậy, đến cùng là thế nào bị bắt đầu ma tông đạt được? Vẫn là nói, bắt đầu ma tông cường đại có thể truy tố đến thượng cổ. Xem xong, Cửu Anh Minh Điện, cuối cùng một tờ, Phương Vân suy tư. Thời đại cận cổ hai cái to lớn nhất tông phái, hiện tại bắt đầu để hắn cảm giác phi thường mệt hoặc. Thời đại cận cổ, cộng sinh ra ba cái cường đại vương triều. Theo thứ tự là Đại N Triều, Đại Thương Triều cùng Đại Chu Triều. Bình thường cho rằng, bắt đầu ma tông cùng Thái Tố phái sinh ra với Đại N lập quốc trước đó thời đại cận cổ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Bắt đầu ma nguyên thư làm một pháp khí, lịch sử lại có thể truy tố đến thời đại thượng cổ, thậm chí càng xa xưa, như vậy hiển nhiên, nắm giữ pháp khí này bắt đầu ma tông, không hề giống bọn họ tuyên bố như vậy, sáng lập với thời đại cận cổ. Đồng dạng, có thể cùng bắt đầu ma tông phân đình hàng lễ, Thái Tố phái hiển nhiên cũng không chỉ là cận cổ đệ nhất đại phái đơn giản như vậy. Nguyên bản đơn giản giới tông phái thế lực, tại bây giờ nhìn lại, bắt đầu trở nên khó bề phân biệt. Chí ít, hai người này tông phái không hề giống bọn họ mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy. Hai người này tông phái, đến cùng là tại mưu tính chút gì? Cho tới nay, Phương Vân ánh mắt, đều bị không ngừng xuất thế tông phái thời thượng cổ, cùng chung cổ minh hấp dẫn. Thời đại cận cổ mấy cái tông phái, hầu như vẫn bị quên. Nay một cái trong đó mấu chốt hướng dẫn nhân tố là, những này tông phái thời thượng cổ cùng chung cổ cường giả, đối đãi cận cổ tông phái cái loại này trên cao nhìn xuống thái độ. Từ trong xương, bọn họ tựa hồ xem thường cận cổ tông phái. Phương Vân cũng chưa từng có đối với Thái Tố phái cùng bắt đầu ma tông thân phận hoài nghi tới. Bởi vì nếu như hai người này tông phái bắt nguồn từ thượng cổ hoặc trung cổ, không có lý do gì, đều là thượng cổ, trung cổ hám thế các cường giả, sẽ không nhận ra bọn họ. Phương Vân trầm tư không nói, trong mắt lập lòe từng đạo hào quang. Bắt đầu ma tông cùng Thái Tố phái hai người này tông phái hoặc là quá sẽ xếp vào, đến nỗi với cùng bọn hắn cùng thời đại cường giả đều không thể nhận ra bọn họ. Hoặc là, chính là bọn hắn liên thủ tại diễn một màn kịch. Đợi được sau khi ra ngoài, hai người này tông phái nhất định phải nghĩ biện pháp, tỉ mỉ điều tra một phen. Trong lòng quyết định sau khi rời đi, liền vận dụng các loại triều đình cùng tông phái lực lượng, điều tra hai người này tông phái nội tình. Ầm. Hư không chấn động, một tiếng gió thổi qua đi, Phương Vân lập ra từ trong hư không biến mất không còn tăm tích. Đại Mậu Vương Đô, kinh lịch ba tên vô thượng cường giả chiến đấu, cái này cường đại vương triều, nửa cái vương cũng đã hóa thành phế tích đế trong thành, một mảnh hỗn loạn. Chư thiên muôn dân phái bảo khố, cũng không phải có thể tiện nghi người khác. Phương Vân trên cao nhìn xuống, đứng ở vương đô bầu trời. Toàn thân áo trắng, bị cuồng phong thổi bay phần phật. Thân hình loáng một cái, một làn sóng gợn sóng nhẹ ra, Phương Vân dường như thiên thạch bình thường từ không trung rớt xuống xuyên qua dày đặc địa tầng, trực tiếp va về phía chư thiên muôn dân phái bảo khố vị trí. Cùng chín tử thi ma phái không giống, chư thiên muôn dân phái tông phái bảo khố, cũng không hề cao thủ nào gác. Trực tiếp chính là từng tầng cường đại tính chất hủy diệt cấm chế tướng bảo khố bao vây lại. Vụ. Tiếng chuông chấn động, thiên địa vạn hóa chuông trực tiếp tách ra tầng tầng ánh sáng tại không làm kinh động bất kỳ cấm chế hạ, nhảy vào đến chư thiên muôn dân phái bảo khố nơi sâu xa. Vung tay háo một cái, Phương Vân phát sinh một cỗ chân khí, trực tiếp tướng toàn bộ trong bảo khố đồ vật, toàn bộ cuốn vào thiên địa vạn hóa chuông. Nay một bộ, hắn đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chư thiên muôn dân phái to to nhỏ nhỏ pháp khí, đan dược, bí tịch, hết thảy đều bị cuốn đi. Chỉ như thế một thoáng, toàn bộ chư thiên muôn dân phái đạo thống, trên căn bản, liền tương đương với Phương Vân di diệt. Đáng chết ta. Vô Câu Đế cung nơi sâu xa, chư muôn dân thấy cảnh này, hận đến cắn răng không nớt. Thân thể của hắn tuy rằng bị phong ấn, không thể động đậy, nhưng tinh thần vẫn tại. Như trước có thể nhận biết tình huống bên ngoài. Nhìn thấy Phương Vân một quyền này, trong lòng đều muốn dọn, nhỏ máu. Ha ha, chư huynh, ngươi theo ta dây dưa mấy ngàn năm. Không nghĩ tới, lại sẽ là lấy phương thức này diệt phái. Cửu U Thi Hoàng ở một bên cười nói, mặc dù biết Phương Vân là địch không phải bạn, bất quá, nhìn thấy cái này khó chơi ra hỏa, rốt cục bị người giải quyết, trong lòng vẫn là không khỏi bay lên một loại kỳ dị vui vẻ. Cứ việc, trong lòng hắn rất rõ ràng, loại này vui vẻ là phi thường bệnh trạng. Ngươi cũng không cần quá đắc ý ta chư thiên muôn dân phái bị diệt, sau một khắc sẽ đến lượt ngươi. Chư Thương Trách tức giận nói. Gừng càng già càng cay, chư trưởng môn quả nhiên thông minh. Phương Vân nhàn nhạt tâm thanh, chưa từng câu đế cung ngoài chuyển tới. Cửu U Thi Hoàng nhất thời lặng lẽ. Hai người này ý niệm ba động, ngược lại là nhắc nhở Phương Vân. Hơi suy nghĩ, liền đem Vô Câu Đế cung tàng đến thiên địa vạn hóa chung nơi sâu xa, lại bỏ thêm một phong cấm chế, hạn chế hai người ý thức nhận biết. Một tụ cuốn đi chư thiên muôn dân phái bảo tàng, Phương Vân thân hình loáng một cái, lần thứ hai rời khỏi. Chính như lời hắn nói, hắn mục tiêu kế tiếp, chính là chín tử thi hoàng phái. Chín tử thi hoàng phái trong bảo khố, có một ít bảo vật, phi thường kỳ lạ. Cấm chế bên trong nhỏ tâm huyết. Vì không đề cập tới tiền kinh động Cửu U Thi Hoàng, Phương Vân lúc trước tiến vào thời điểm, cũng không hề động những đồ vật này. Bất quá bây giờ, Cửu U Thi Hoàng đô bị phong ấn, tự nhiên không có cần thiết lại lưu lại những bảo vật kia. Ầm. Đại Mậu Vương đô dưới nền đất chấn động, Phương Vân lần thứ hai phá toái hư không, hướng về Đại Ngu Vương triều Vương đô mà đi. Chỉ là chớp mắt, liền xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở 10 tử thi ma giúp lòng đất. Lần này, Phương Vân không tiếp tục tuần đường hầm đi vào, trực tiếp hoành. Một tiếng, phá vỡ dưới nền đất đường hầm bích trướng, đáp xuống bảo khố tiền. Bảo khố trước đại môn, thị tường mà ngồi lão giả tóc trắng, đột nhiên thức tỉnh, giật mình đánh giá một chút Phương Vân. Tiểu tử, là ngươi? Là ta. Phương Vân hờ hững đáp một tiếng, tùy theo ra tại lão giả giật mình trong ánh mắt, từ bên cạnh hắn sẽ qua, hướng về cái kia vai cửa sau lao đi. Chờ chút. Trong giây lát, một tiếng quát thầm truyền đến, lập tức một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, như trời long đất lở giống như, phún phát ra, hướng về Phương Vân phía sau lưng đánh tới. Ngươi giả dạng làm chín tử thi ma tông người, lão tử mặc kệ, nhưng ngươi mạnh mẽ xông vào chín tử thi ma tông bảo khố, hỏi trước hỏi lão tử nằm đấm. Thanh âm hùng hồn, như sấm sét cuồn cuộn, theo trước quá toàn bộ thông đạo dưới lòng đất thông bích. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất, tại này sư hống giống như trong thanh âm, đột nhiên chấn động một chút, từng cái mạng nhện giống như khe nứt răng rắc răng rắc. Che kín đỉnh, lượng lớn bùn đất đổ rào rào run rơi xuống, từng tầng cấm chế, trực tiếp bị này cô đáng sợ âm bạo chấn nát tan. Toàn bộ đường hầm tựa như lúc nào cũng muốn đổ nát rồi. Cái này tóc bạc lão đầu, một bộ lười biếng dáng vẻ, lần trước rõ ràng phát hiện vấn đề, cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đến nỗi với, lúc này đột nhiên làm khó dễ, để Phương Vân trong lòng sản sinh một loại cường liệt xung đột cùng bất ngờ. Ha ha, được. Vậy ta liền dùng nắm đấm đến đánh cho người chịu phục. Phương Vân dù sao võ đạo bản năng vẫn còn, đối với lão giả cũng không phải hoàn toàn an tâm. Tuy rằng lão đầu này trước đó một bộ hòa khí dáng vẻ, lúc này đột nhiên gây khó khăn, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng còn chưa tới hắn xoay sở không kịp mức độ. Minh Vương có lệ, thiên địa đại bi. Phương Vân tay phải một tế bảy đời Minh Vương eo bật khoáng thế tuyệt học. Minh Vương đại bi chú. Lập tức ra tay. Chỉ nghe oanh một tiếng, thiên diêu địa động, toàn bộ đường hầm triệt để sụp đổ, đồng thời một cô vô biên hắc ám bao phủ hư không. Từng cỗ tràn đầy hủy diệt, căm hận, phá hỏng cùng tử vong dòng lũ, từ bạo ám nơi sâu xa bắn ra được. Tại này từng đạo dòng lũ sau lưng, một vị khổng lồ, khủng bố Minh Vương bóng đen, như ẩn như hiện, vắt ngang ở hắc ám hư không, quan sát tóc trắng xám người thủ hộ. Như vậy nháy mắt, vị này ngông cuồng tự đại người thủ hộ, trong lòng cũng sản sinh một loại lông cốt cay nhiên cảm giác. À thứ lạ chi đồng. Từng cái giết. Cảm giác được trong lòng kinh tủng cảm giác. Tóc bạc lao đầu trong lòng khơi dậy một cỗ cái kính, đột nhiên cắn răng một cái, mênh ngông quần cuộn chân khí, hung tụng dâng trào, oanh giết tới. Nhưng mà, ngay tóc bạc lao đầu toàn lực các phát chân khí thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe một tiếng kinh thiên long ngâm, ngay Minh Vương trong hai mắt, một cái kim loại cự long xuyên thấu hắc ám, xuất hiện giữa trời. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm bên trong, Đại Ngu Vương triều địa tầng, chỉnh nhân sụp đổ. Một trận lại một trận nổ vang, ở sâu dưới lòng đất nổ tung. Giang giác. Trong tiếng, có vài to lớn đen kịt khe nước, tướng Đại Ngu Vương đô một nứt thành bốn. Ẩm. Sâu trong lòng đất trong không gian, một cái chân tầng tầng đạp hạ, rơi vào tóc bạc lao đầu ngực, tướng hắn mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Làm sao? Phương Vân Mạc không biểu thị nhìn dưới chân tóc bạc lao đầu, thản nhiên nói. Lao giả tóc tỏa ra, trắng xám sợi tóc dính dòng máu, tắt trên mặt đất. Trên người lũ lam quần áo, tức thì bị máu tươi thẩm thấu. Nguyên bản thô bạo thiên thu ánh mắt, cũng là lu mờ ảm đạm. Không hề chiến ý. Hai cái thiên long lực, phối hợp Minh Vương đại bi chú. Phối hợp hơn nữa tam tượng pháp khí vô câu đế cung. Tóc bạc lao đầu bại không hề bất ngờ. Người cái này quái thai, rõ ràng chỉ có thoát thai cảnh tu vi. Làm sao sẽ khoa trương như vậy, liền tam tượng pháp khí đều ở trong tay ngươi. Lao giả khá là có chút nhận mệnh nói mớ nói. Ngươi ngược lại là đủ lưu manh, ta vốn là cho rằng, ngươi còn có thể lấy bạch cốt quán vai vì làm do, yêu ta lại tặc một hồi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Trong mắt xẹt qua một vệt hào quang. Truyền kỳ cảnh võ giả có thể đánh bại, nhưng là rất khó triệt để tiêu diệt. Linh hồn của bọn hắn cực kỳ cứng cỏi, Phương Vân có thể lần lượt đánh tan bọn họ, có thể trọng thương tinh thần của bọn hắn lực, nhưng cũng rất khó làm được bước cuối cùng một vừa hủy diệt linh hồn của bọn hắn. Làm như võ đạo truyền thuyết, truyền kỳ cảnh võ giả, nếu như dễ dàng như vậy là có thể bị hủy diệt, vậy cũng không xưng được truyền kỳ rồi. Vô Câu Đế trong cung đã trấn áp hai cái truyền kỳ cảnh cường giả, nhiều hơn nữa cái trước. E sợ đến lúc đó gánh nặng cùng áp lực sẽ gia tăng thật lớn. Một khi đối mặt kẻ địch phi thường cường đại, Vô Câu Đế cung phát huy không ra toàn bộ uy lực, đó chính là hối hận không kịp. Cho nên, Phương Vân cũng không vội với tướng tên này người thủ hộ, trấn áp đến Vô Câu Đế trong cung. Hai anh, ngươi cũng quá coi thường ta. Lao Phu không phải là cái loại này tử bị lại kiểm người. Lao giả nói này mấy lời thời điểm, trong xương lộ ra một cấu ngạo nghệ, bất quá, này cấu ngạo nghệ cũng là phụ dung chấm nở. Rất nhanh sẽ bị một cỗ đột nhiên thay thế. Ngươi lại có tam tượng pháp khí, lão phu dù thế nào đánh, cũng là đánh không lại ngươi. Lại tử bị lại kiểm có ích lợi gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 850, Tu La Vũ Vương. Phương Vân trong lòng bật cười, lão già này ngược lại là cái thú vị người. Hiện tại, trả lời ta một cái vấn đề. Lần trước đến thời điểm, ngươi rõ ràng đã nhận ra không thích hợp, vì sao không ra tay? Nhưng lần này, rồi lại liều mạng công kích. Phương Vân nói. Lão già lúc này sẽ đáp rất nhanh, không cái gì không thể nói. Này chín tử thi ma phái cũng không phải là lão tử tông phái. Hướng về xa nói, coi như là bang này tử quy con thứ, chết hết chết sạch, cũng cùng lão tử không quan hệ. Nếu không phải năm đó chiến bại, bại bởi chín tử thi ma phái lão bất tử kia, bất đắc dĩ, đáp ứng làm cho người ta ra trong cửa, ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý, làm cho người ta ra mặc, xuyên thấu sắt bà cốt, vẫn như thế muốn chết muốn sống, làm cho người ta bán mạng à. Dừng một chút. Nói tiếp, nhận ủy thác của người, trung nhân việc. Lao tử năm đó chỉ đáp ứng hắn, thủ hộ này vai môn. để có chứa cửa lớn chìa khóa người, bình thường thông qua. Chỉ cần ngươi không bạo lực xông vào, lão tử mới lười quản. Nga. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, hơi có chút bất ngờ nói. Hắn ngược lại là không ngờ rằng, trong chuyện này lại còn có như thế một phen khúc chiết. Ồ cái gì Nga, thua thì thua. Ngươi cho rằng ngươi là có thể vĩnh viễn bất bại a? Thường tại trong sông phiêu, nào có không ngã thuyền. Ừ ngươi chân, có thể na mở ra đi. Ngược lại ta cũng chạy không được. Lao già liếc mắt, dùng sức đẩy Phương Vân đạp ở trên ngực chân nói. Hắn hung cái, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Một bộ cực kỳ lưu manh, đánh thua theo ngươi xử trí. Dáng vẻ. Kha kha, kỳ thực, ngươi là đến từ thiên ngoại đi. Ngay Phương Vân muốn mở miệng thời điểm, lao già trong mắt hơi híp, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Phương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra một cỗ chuẩn lợi hào quang, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, rất nhanh ảm đạm xuống, cười cười, nói, nếu như ngươi lại sớm một chút, nói với ta câu này, ta có thể sẽ rất khiếp sợ. Bất quá bây giờ, hảo như hiện tại, người người cũng biết, ta là đến từ thiên ngoại như thế. Tóc bạc lao đầu không có ý Phương Vân mặt sau nói, hắn nhìn chằm chằm Phương Vân, vẻ mặt thành thật nói. Còn có ai nói với ngươi quá này mấy lời? Chư thiên muôn dân phái trưởng môn, chư muôn dân. Phương Vân khẽ cười nói. Tóc bạc lao đầu tiên là cả kinh, lập tức thoải mái. Hắn nhanh như vậy đã bị ngươi đánh bại. Bất quá, cũng là lẽ thường. Chúng ta thế giới này tựa hồ có hơi vấn đề, luyện ra pháp khí, có rất trọng đại thiếu hụt. Căn bản không sánh bằng, trên người của ngươi pháp khí. Đồng dạng cảnh giới, lực lượng của chúng ta, đều là muốn so với các ngươi những thiên ngoại này võ giả, nhược trên một cái cấp bậc. Hắn bây giờ ở nơi đâu? Lấy cảnh giới của ngươi, hẳn là không thể nào giết chết được hắn. Lao ra biết, tựa hồ so với chư muôn dân vẫn nhiều hơn một chút. Phương Vân mí mắt hơi rủ xuống, chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia sáng mang, bất động thanh sắc nói. Hắn cùng chín tử thi ma tông trưởng môn, chính chấn áp tại đồ vật này bên trong. Phương Vân chỉ trên vai, vô câu đế cung biến thành rất sống động kim loại cự long, lạnh nhạt nói. Tu La Vũ Vương, ngươi đã quên ngươi năm đó cùng sư phụ ngươi ước định sao? Ngươi cái này nói không giữ lời tiểu nhân. Một trận yếu ớt ý thức ba động, từ kim loại cự long bên trong khuếch lan ra. Cửu U Thi Hoàng, ngươi nói gì vậy? Sư phụ ngươi đem lão tử giam cầm ở chỗ này, xương quai xanh xuyên tim. Lão tử nhận, cam tâm thế hắn giữ mấy ngàn năm cửa lớn, lẽ nào còn chưa đủ sao? Lão tử hiện tại bị cấm ở chỗ này, đánh lại đánh không lại hắn, ngươi vẫn hy vọng lão tử có thể làm gì? Thế các ngươi chín tử thi ma tông tuẫn táng hay sao? Liền tính ngươi ngốc, cũng không muốn đem lão tử xem là giống loại người như ngươi ngốc. Tóc bạc lao đầu, Tu La Vũ Vương liếc mắt, tức giận nói. Lại nói, lão tử cùng sư phụ ngươi cũng chỉ là một cái giao dịch. Năm đó luận võ, lão phu thua ngươi sư phụ kia nửa quát. Kết quả, lão bất tử kia, giả nhân giả nghĩa, cho rằng đem ta ở lại chín tử thi ma tông, là có thể làm cho ta tâm cam thị nguyện lưu lại, gia nhập chín tử thi ma tông. Đáng tiếc gia hỏa này, học nhân gia giả nhân nhân nghĩa, không học được hỏa hầu. Lão tử tiền một ngày, chính thật động lòng, muốn phải đáp ứng. Buổi tối thời điểm, hắn liền yêu ta không bối, đột thi ám toán. Thiệt thòi lao tử thấy ngu chưa kỷ, lại còn muốn đáp ứng hắn gia nhập chín tử thi ma tông. Cái này thiên lôi đánh xuống đồ vật, cũng may là hắn làm có thêm chuyện thất đức, rất sớm chết rồi. Bằng không, lão tử chính là tử thời điểm, đều nếu không nhắm mắt. Nói tới chuyện năm đó, Tu La Vũ Vương nói rằng nghiến răng, hiển nhiên đối với đêm hôm đó, vĩnh viễn ghi hận như mới. Hừ, chớ quên, năm đó nhưng là chính ngươi tâm cam thị nguyện, đáp ứng thủ hộ chín tử thi ma tông cả đời. Cửu U Thi Hoàng lạnh lùng nói. Không biết là ngươi ngốc, hay là ta ngốc. Tình huống bây giờ, ngươi vẫn thấy không rõ lắm sao. Tu La võ giả châm chọc nói. Phương Vân cười cười, rốt cục nhúng tay. Tay áo lớn vung lên, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ chín tử thi ma tông bảo khố, toàn bộ biến thành cho bụi. Hắn nói không sai, hiện tại, bảo khố không còn nữa. Chín tử thi ma tông cũng không còn nữa, lực tất nhiên hai cái đều không còn nữa, năm đó ước định, dĩ nhiên là giải trừ. Tu La võ giả, ngươi cái lao bất tử. Lại xảo trá, cùng vậy hôm nay ở ngoài võ giả cấu kết. Cửu U Thi Hoàng chửi ầm lên, Tu Nhiều Vũ Vương tuy rằng cái gì đều còn chưa nói, nhưng Cửu U Thi Hoàng như thế nào không cảm giác được loại này bầu không khí, chính hướng về một loại nào đó cực không ổn, hắn cực không muốn nhìn thấy phương hướng tiến triển. Tu La Vũ Vương, ngươi tốt xấu hắn là truyền kỳ cảnh võ giả. Lẽ nào không một điểm tự tôn sao? Lại muốn khuất phục một vị thoát thai cảnh võ giả. Một đạo khác ý thức nhẹ nhàng lại đây, nhưng là chư môn dân. Người trong cuộc không tỏ, người bên ngoài rõ ràng. So với Cửu U Thi Hoàng, hắn đối với loại này chín tử thi ma tông việc nhà, ngược lại nhìn ra đạm một ít. Được rồi. Các ngươi có thể đi vào trầm tĩnh. Phương Vân vây tay một cái, lập ra tướng vô câu đế cung thu vào. Một khi tiến vào trong cơ thể, bất kể là chư môn dân, vẫn là cửu ưu thi hoàng, cũng không thể nhận biết được ngoại giới tình huống. Tu La Vũ Vương, như thế nào, chuẩn bị xong chưa? Bất luận là chuyện gì đều là có cái giá phải trả, ta buông tha ngươi, ngươi thần phục ta. Đây chính là một vụ giao dịch. Đương nhiên, ngươi có thể kỳ vọng, sau khi ta chết, ngươi có thể giành lấy tự do. Phương Vân tiến lên trước một bước, nhìn tóc bạc lao đầu nói. Khà khà, ta có thể có ý kiến gì? Làm cho người ta khi tay chân, tổng thể so với vây ở chỗ này, không có thiên lý hảo. Lại nói, cũng đánh không lại ngươi. Bất quá. Lao giả chỉ trỏ sắt bà cốt trên màu trắng cốt liên, thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Loại này tài liệu phi thường hiếm thấy. Lão bất tử kia, cũng là ngẫu nhiên chiếm được. Liên hắn tự mình, cũng chỉ biết là khóa lại, không biết làm sao mở ra. Ta từng thử rất nhiều thủ đoạn, thần binh lợi khí, khoáng thế thần công, đều các hủy không được. Nếu là ngươi có thể đem ta từ này vài đạo bạch cốt dây xích hạ, giải cứu ra. Vậy chúng ta giao dịch liền thành công. Lao già nói, ngẩng đầu lên, nhún vai nói. Ồ, ta xem một chút. Phương Vân túi xuống thân đến, hai ngón tay vương, cắp lên một đoạn bạch cốt xiềng xích, cảm thụ một phen. Lập tức hơi nhíu nhíu mày. Làm sao, ngươi cũng không có biện pháp đi. Lao già mở tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Tựa hồ là bởi vì từng thử các loại phương pháp, sớm biết vô dụng. Cho nên đối với kết quả này, cũng không cái gì bất ngờ. Ta không biết, nên nói ngươi may mắn, vẫn là bất hạnh. Loại này tài liệu, xác thực vô cùng hiếm có. Tại thiên ngoại thế giới, chúng ta xưng loại này tài liệu vì làm, ma thần hải cốt. Phương Vân đứng dậy, thần sắc thong dong nói. Người khác hay là không biết, nhưng Phương Vân tiếp xúc qua loại này tài liệu. Đây là viễn cổ ma thần hải cốt, chế tạo thành xiềng xích. Loại này cùng viễn cổ có quan hệ đồ vật, Tu La Vũ Vương mở không ra cái này xiềng xích. Cũng là thị lý bên trong. Ma thần hải cốt. Lao giả một mặt bất ngờ. Ừm. Cũng coi như người may mắn. Đụng phải ta. Phương Vân tay phải triển khai, lòng bàn tay lóe lên, một thanh màu xanh đồng theo trường kích, lập ra ra cùng ở trong tay. Chính là chiếm được Bắc Minh viễn cổ tiểu thế giới viễn cổ ma binh. Nhìn thấy này binh viễn cổ ma binh, Tu La Vũ Vương mắt sáng rực lên một chút. Tại chuôi này đồng theo trường kích trên, hắn cảm giác được một cổ hơi thở, cùng cái này bạch cốt xiềng xích. Có chút cùng loại khí tức. Lao già nguyên bản một mặt hứng hở, chết tử tế không hoạt. Bất quá này một lúc, nhưng biến đến không gì sánh được chăm chú. Trong đôi mắt, có một tia ước ao, có một ít khẩn trương, cũng có một chút lo lắng. Ở dưới lòng đất bị nhốt lâu lắm, loại này giống như bị thế giới quên, tự biết mãi mãi không có ngày nổi danh cảm giác, cũng không hơn gì. Cùng võ giả bế quan không giống, xuyên qua thân thể này mấy cây bạch cốt xiềng xích, không chỉ suy yếu đi lực lượng của hắn. Hơn nữa để hắn không cách nào tiến hành loại này mạn thời gian dài bế quan khổ tu. Võ giả bế quan, chí ít biết, mình tùy thời có thể phá quan mà ra. Mà hắn nhưng chỉ có thể khốn ở cái này không có thiên lý địa phương, chỉ có một thân kinh thế hai tục năng lực, nhưng mãi mãi không có ngày nổi danh. Đây là một loại giàn vặt, tinh thần cùng linh hồn trên giàn vặt. Thế nhưng, Tu La Vũ Vương cũng không dám kỳ vọng quá nhiều. Tình huống như thế, đã xuất hiện quá nhiều lần. Mỗi lần hắn đầy cõi lòng tin thời điểm, cuối cùng đạt được. Đều là thất bại. Ly. Một. Trường kích huy hạ, phát sinh chói tai kêu thét. Tóc bạc lao đầu lập ra khẩn trương lên, ánh mắt theo trường kích di động. Ca. Một trận nhẹ vang lên, tại này hắc ám lòng đất, đặc biệt lanh lảnh. Có thể, người tự do. Phương Vân nhàn nhạt nói, thu hồi ma thần chi kích. Lao giả ngơ ngác tỏa hữu nơi nào, không nhúc nhích. Làm sao đều không thể tin được, chính mình phế bỏ sức của chín châu hai hổ, đều không thể mở ra xiềng xích, liền dễ dàng như vậy. Như bổ tuổi như thế, liền mở ra. Hảo tử. Lao già ngơ ngác nói. Được rồi. Phương Vân trả lời giống nhau như lúc, nhìn lao đầu này, nhưng trong lòng thì âm thầm cười. Lao già này, ở dưới mặt đất quan lâu lắm, tựa hồ chưa từng nghĩ tới, mình có thể rời khỏi. Này một lúc, có vẻ cực không thích ứng. Khoảng chừng quá ba tức thời gian, tóc bạc lao đầu rốt cục phản ứng lại, một mặt mừng như điên, thân hình nhảy lên, đống nhiên hét dài một tiếng, liền hóa thành một tia chớp. Ầm ầm ầm một đường phá vỡ địa tầng, lao ra. Ha ha ha ha ha ha. Đầy trời đều là điên cuồng tiếng cười lớn, một lúc lâu, mới nghe được cái thanh âm kia nói, lao tử. Rốt cục tự do. Phương Vân nghe địa tầng phía trên động tĩnh, khẽ mỉm cười, gật đầu, lập tức thả người mà ra. Đại ngu vương đô bầu trời, Tu La Vũ Vương tóc bạc tỏa ra, như xả giống như vũ động, nhưng không chút nào cố. Hắn mở lớn hai cái cánh tay, đón dương quang, đón gió to, cất tiếng cười to, một mặt vui sướng. Chương 851, đồng thao tay, cầu vẽ tháng. Dưới nền đất, Phương Vân đạp bước mà ra, hướng về mặt đất bước đi. Bên cạnh của hắn, đại địa quy củ thì lại kịch ba động, vô số bùn đất, nham thạch phảng phất như nước chảy hòa tan, tự động phân ra một con đường đến, cung cấp bước đi. Xì. Một tiếng vang nhỏ, Phương Vân như nước chảy mây trôi giống như, xuyên qua tầng tầng bùn đất, xuất hiện ở trên mặt đất. Ánh mắt của hắn, vẫn nhìn không trung Tu La Vũ Vương, không có bất kỳ vẻ mặt. Tu La Vũ Vương nếu như muốn chạy trốn, bây giờ là tốt nhất cơ hội. Bất quá, Phương Vân không một chút nào lo lắng. Gia hỏa này trọng thương còn chưa khỏe, hiện tại chỉ là thu được tự do, quá mức hưng phấn mà thôi. Thật muốn động ý nghĩ gì, Phương Vân như trước có thể đem hắn trấn áp tại Vô Câu Đế trong cung. Như thế nào, bên ngoài phong quang, không sai chứ? Phương Vân chậm rãi mà đi, ánh mắt lướt qua Tu La Vũ Vương, nhìn phía xa xa. Nghe được Phương Vân âm thanh, Tu La Vũ Vương run lẩy bẩy cả linh hồn, lộ ra vẻ phức tạp thần sắc. Vừa khốn ở dưới mặt đất, chịu người chế trụ là một chuyện, hiện tại thoát vây mà ra, nhìn thấy thiên nhật, lại là một chuyện khác. Tu La Vũ Vương ở dưới mặt đất bị nhốt mấy ngàn năm, quá không có thiên lý sinh hoạt. Giờ khắc này, muốn nói không có bất kỳ chạy trốn ý nghĩ, đó là không có khả năng. Hư không hoàn toàn yên tĩnh, Tu La Vũ Vương đưa lưng về phía Phương Vân, thần sắc biến ảo chập chờn. Phương Vân cũng không nổi, dù cho Tu La Vũ Vương là tại đỉnh cao thời kỳ, nói riêng về chạy trốn tốc độ, cũng sẽ không vượt quá Phương Vân. Hắn chỉ cần triệu ra Thiên Địa Ma Hoàng, hoặc là Bách Chiến Kiêu Hoàng, lại để bọn hắn lấy mạng hồn cảnh tu vi, sử dụng ức vạn không gian độn hình đại pháp Tu La Vũ Vương lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát bàn tay của hắn, tâm. Bất quá, Phương Vân cũng không nói ra, hắn đang chờ Tu La Vũ Vương trả lời. Trong chớp mắt này, cực kỳ dài dằng dặc. Rốt cục, Tu La Vũ Vương trong lòng tầng tầng thở dài một tiếng, vừa ngoan tâm, cắn răng một cái quay đầu lại, bay lượn đến Phương Vân trước mặt, một chân quỳ xuống. Ta Tu La Vũ Vương nói 102, từ không nuốt lời. Từ giờ trở đi, ta đi theo cho ngươi. Làm bộ hạ vẫn là nô bộc theo ngươi quyết lên. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, Tu La Vũ Vương có thể thẳng thắn như vậy, vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao, hắn đến cùng truyền kỳ cảnh võ giả. Loại cảnh giới này võ giả, coi trời bằng vung, muốn bọn họ thần phục với chính mình, thực sự là so với tử còn khó hơn. Tu La Vũ Vương có thể hạ phần này quyết tâm, vô cùng không dễ. Tu La Vũ Vương ngươi làm ta kinh ngạc. Phương Vân quan sát trước người tóc bạc lao đầu, nói. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Tu La Vũ Vương cắn răng một cái, nói tiếp. Phương Vân cười cười, nói đi, muốn bạo lực luyện hóa một cái truyền kỳ cảnh cường giả, phi thường khó khăn, hơn nữa tốn thời gian một lúc lâu. Nếu như có thể không đánh mà thắng chi bình, đạt được một cái thần thông ba tầng truyền kỳ cảnh võ giả giúp đỡ, đó chính là không thể tốt hơn. Dù cho Tu La Vũ Vương là một cái ngụy truyền kỳ cảnh cường giả, lão phu dù sao cũng là truyền kỳ cảnh võ giả, không thể nào vĩnh viễn đi theo một người. Ta đã lãng phí mấy ngàn năm thời gian, không hy vọng vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Cho nên, một khi ngươi bất ngờ bỏ mình, vậy chúng ta giao dịch tự động giải trừ, ừm, có đạo lý. Ta đáp ứng ngươi, Phương Vân gần như là không chút nghĩ ngợi nên đáp ứng. Cái này có đáp ứng hay không, kỳ thực không khác nhau gì cả. Một khi Phương Vân bỏ mình Tu La Vũ Vương không có cống hiến cho đối tượng, cặp kia phương quan hệ, tự nhiên cũng là giải trừ. Tu La Vũ Vương chỉ bất quá, là muốn cầu được một cái yên tâm thoải mái thôi. Ngươi không muốn lo lắng nữa một thoáng. Tu La Vũ Vương trợn to hai mắt. Không cần. Phương Vân khoát tay áo, nói. Kha kha, vậy thì tốt nhất. Tu La Vũ Vương đột nhiên mà đứng lên, một mặt khà khà tiếu, hại lao tử vẫn lo lắng ngươi sẽ đổi ý. Từ giờ trở đi ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu là ngươi bị người giết chết, vậy cũng không trách được ta a. Vậy ngươi liền chờ mong một thoáng xem ai có thể giết chết ta đi. Phương Vân hứng hờ đạo, ống tay háo vung lên phá không mà đi. Tu La Vũ Vương ngây ngốc, khẩn trương đổi tới. Bay ra mấy trượng, lại không nhịn được cười quái dị, khà khà, thật là một thú vị ra lên. Hai người một trước một sau, cấp tốc biến mất. Vô lượng ma vực bắc bộ, màu đỏ bùn đất, tạo thành một mảnh vô bờ đại lục. Vô số quốc gia, kiến trúc với bên trên. Đại Lương Triều, đã từng lừng lẫy nhất thời, chung quanh chinh phạt. Phá hủy vô số to to nhỏ nhỏ quốc gia thế lực cường đại, giờ khắc này rơi vào một mảnh hủy diệt ngọn lửa chiến tranh bên trong. Toàn bộ lương đều, hóa thành phế tích, vô số thi hải tích lũy không sơn. Núi thây thiêu đốt bay lên khói đặc, hỏa diễm sông lên tận trời. Từng người trên người mặc đồng thau khôi giáp, cánh tay trái sợi một con đồng thau bộ xương chiến sĩ, bay lên không bay, ngang dọc xuyên lăng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là nghiêng về một bên tàn sát. Lương đều vương thành bầu trời. Có rất cường đại chiến sĩ hoàn cùng bên trong, một tên tóc bạch kim, khung xương cao to, so với người bình thường đầy đủ đại gia gấp đôi nam tử, ngồi ngay ngắn ở một vị phụ không đỏ sẫm trên bảo tọa. ánh mắt của hắn chuẩn lợi, lạnh lẽo, có thể làm cho hung ác nhất kẻ địch sinh ra trốn bán sống bán chết ý niệm. Hắn hai cái bàn tay trắng non thon dài nhẹ nhàng đặt tại bảo tọa tay vịn trên, toát ra một cô vô biên quyền thế. Lòng đất, đại huyết ma tông vây quét như thế nào? Nam tử tóc bạc thản nhiên nói, trong thanh âm nghe không ra vẻ mặt gì, phảng phất một trong suốt nước đọng. Bẩm đại nhân, tại huyết ma tông người đã chết gần hết rồi. Chỉ còn lại mấy cái phó trưởng môn, ở dưới lòng đất không gian, tử mệnh, liều mạng dãy rủa. Bất quá, cũng đã là cung dương hết đà, chết trận cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ám kim bảo tọa phía bên phải, một tên ăn mặc chiến giáp đồng tàu, trang phục như cái vũ trang mang kiếm cường giả, hồi đáp. Ừm. Cao thống bọn họ, không lại muốn kéo. Mau chóng kết thúc chiến đấu. Vâng, giáp nhân. Đồng tàu vũ trang túi đầu đáp một tiếng, thân thể loáng một cái, tiêu hóa không gặp. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng trên bảo tọa nam tử tóc bạc đã buồn bực ngán ngẩm. Báo. Một tên thám tử phảng phất giống như sao băng, từ chân trời ngang trời diện đến. Tham kiến đại nhân, phía nam có tôi tin tức mới. Thám tử quỳ ở trên hư không, khoảng cách bảo tọa có hơn 10 trượng. Nói, nam tử ra lệnh. Chín tử thi ma tông cùng chư thiên muôn dân phái mấy ngày trước bị diệt. Hai phái trưởng môn cửu lũ thi hoàng cùng chư muôn dân tâm tích không rõ. Hoài nghi đã chết trận, ứng. Nam tử tóc bạc thân thể chấn động, đống nhiên mở mắt, con người bắn mạnh ra một mảnh tinh mang, tin tức xác thực. Người nào làm, chư muôn dân cùng cửu lũ thi hoàng đô là truyền kỳ cấp võ giả, không có lý do gì, liền dễ dàng như vậy bị người giết chết. Tin tức tin cậy. Đối thủ thân phận không rõ. Bất quá, từng có nhân nghe được chư môn dân, hô lên thiên ngoại, hai chữ. Cái gì? Nghe được thiên ngoại hai chữ nam tử tóc bạc liền giống bị châm đâm một thoáng, con ngươi đột nhiên trở to. Ly, nhưng vào lúc này, trên chiến trường, đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên lệ khiếu, ta và các ngươi liều mạng. Khói đặc cuồn cuộn, một đạo tinh khí màu đen phóng lên trời, trong phút chốc, xuyên qua tầng tầng không gian, đánh vào hư không nơi sâu xa. Mọi người ở đây ánh mắt không nhìn thấy địa phương, một viên mạng tinh ầm ầm nghiền nát. Ầm ầm ầm, thiên diêu địa động, một cỗ linh hồn lực lượng tại kịch liệt thiêu đốt. Trên chiến trường một cổ hơi thở, cấp tốc lấy bao nhiêu bội số cấp tốc tăng thêm. Huyết ma đại thủ ấn. Một mảnh ngập trời biển máu, tại chiến trường trung ương cấp tốc bạo nổ tung ra. Đại địa băng liệt, vô số chiến giáp đồng thau kêu thảm, bị chấn động thành cho tàn. Lý Văn Cương, là đại huyết ma tông cái kia võ đạo thiên tài, hắn lại còn chưa chết. Một tên võ tướng hô khe nói, gia hỏa này lại thiêu đốt linh hồn, lấy linh hồn làm tiền mua, xông vào mạng tinh cảnh, bụi mù tan hết, huyết quang yêu diễm, một tên phát như mặc ngọc, da rẻ trắng non tuấn mỹ người trẻ tuổi, mặc một bộ đại huyết ma tông huyết hồng đại bảo, từ trong bụi khói đi ra. Hắn hai mắt chảy máu, trong ánh mắt toát ra ngập trời sát khí. Ầm, hư không nổ tung, cuồng phong gào thét một tên toàn thân mặc giáp trụ võ đạo cường giả, oeng, một tiếng, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Lý Vạn Cương trước mặt. Khôi ngô trong thân thể, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Hừ, ngoan cố chống cự, bản tọa tự mình kết quả ngươi. Tên này võ đạo cường giả trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh lẽo, để lộ ra một cỗ nói một không hai khí thế. Vừa dứt tiếng, đột nhiên ra tay, trường kích cuốn một cái, một quyển một cỗ đào thiên ma khí, ngã, cũng sân ngã, cũng hải từ trong cơ thể phun ra mà ra. Chiêu thức chợt lên, liền có một cỗ kinh thiên động địa khí thế. Ầm. Huyết quang lóe lên chỉ nghe oanh, một tiếng. Chiến đấu trong nháy mắt chung kết. Tên gọi Lý Vạn Cương tuấn mỹ người trẻ tuổi, một trưởng xuyên qua tên này khí thế kinh người võ tướng lồng ngực, bàn tay từ phía sau lưng lộ ra. Chỉ là một tức thời gian, tên này không biết giết bao nhiêu đại huyết ma tông môn nhân võ đạo cường giả, lập tức nổ thành chia năm xẻ bảy. Một chiêu định thắng bại, đơn giản cấp tốc. Trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, chiến đấu kết thúc quá nhanh, quá đột nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Lý Vạn Cương tại sắp chết thời điểm, lại sẽ bạo phát năng lượng kinh người như thế. Giết. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, tảng lớn đồng thao chiến sĩ con mắt trở nên huyết hồng, gầm thét lên sông lên trên. Ầm, huyết quang lóe lên, trong phạm vi mấy trăm dặm, nhất thời trở thành một mảnh tử địa, chất đầy thi thể. Lại là huyết ma đại thủ ấn, ám kim bảo tọa chu vi, vài tên khí tức cường đại võ tướng, nhất thời thay đổi sắc mặt. Chiêu thứ nhất là huyết ma đại thủ ấn, đánh giết minh bên trong một vị thần thông cảnh đồng liêu, vẫn là huyết ma đại thủ ấn, hiện tại đánh tới lại là huyết ma đại thủ ấn. Đại huyết ma tông môn tuyệt học này, tại này người trẻ tuổi này tay phong, trở thành kinh người đại sát khí. Đại nhân, để thuộc hạ đi kết quả hắn. Một tên võ tướng thần sắc lạnh lẽo, thình lình ra khỏi hàng chờ lệnh. Cho ta đi đi, ám kim bảo tọa bên cạnh, một người khác võ tướng cũng chờ lệnh nói. Không cần. Nam tử tóc bạc khoát tay áo, chậm rãi đứng lên. Hắn cúi đầu, tư cái chậm lý hướng về trên tay phải, đội một con đồng thau găng tay, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, Lý Ngạt Cương cũng cảm giác được cái gì, đột nhiên xoay người lại, cách tầng tầng hư không, nhìn chòng chọc vào Vương Đô bầu trời nam tử. Trong mắt của hắn, dấy lên một đoàn phẫn nộ hỏa diễm, đến đây đi, đồng thao tay trái. Ta cho dù chết, cũng muốn cho ngươi vì làm hành vi hôm nay, trả giá thật nhiều. Nam tử tóc bạc chỉ là cười cười, như ngươi mong muốn, vừa dứt tiếng, đạp chân xuống, ầm một tiếng, như một tia chớp, trong nháy mắt bay vào trên không, biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, mọi người bảo trì ngẩng đầu tư thế, trong mắt lưu lại tiền một khắc, nam tử tóc bạc bay lên trời tàn ảnh, còn chưa hiểu xảy ra cái gì, chiến đấu cũng đã kết thúc. Một mảnh trước mục đích hồng liên hỏa diễm, ở trên mặt đất cháy hừng hực, đại huyết ma tông nhân tài mới xuất hiện, Lý Vạn Cương ngã vào hồng liên trung tâm, tiếu giác chảy máu, ánh mắt thảm đạm. Ở trên lồng ngực của hắn, nam tử tóc bạc như một cái đinh, tướng hắn tử tử đóng ở trên mặt đất. Tay của hắn phong nắm một thanh dài 4 thước màu xanh lợi kiếm, thật cao lợi lên, ra vẻ đâm. Một chiêu, tương tự là một chiêu, Lý Vạn Cương liền thất bại. Thật đáng tiếc, ngươi cho dù là tử, cũng không cách nào làm cho ta trả giá cái gì cái giá phải trả. Nam tử tóc bạc thản nhiên nói, nét cười của hắn rất bình thản, nhưng lộ ra một cố ý lạnh thấu xương cùng tàn khốc. Hào quang lóe lên, màu xanh trường kiếm, mạnh mẽ gai quá người trẻ tuổi đầu lâu, sâu sắc gai vào lòng đất. Tốc chiến tốc thắng, kết thúc chiến đấu. Một chiêu đánh giết vị này đại huyết ma tông nhân tài mới xuất hiện, nam tử tóc bạc, vậy chính là tên là đồng thao tay nam tử, ống tay háo phất động, một cái lắc mình, biến mất không còn tăm hơi. Chương 852, Liệt Hỏa Chi Cung. Đây là một mảnh màu đỏ bồn địa, đại địa đều là màu đỏ sỏi phô thành. Liệt hỏa hừng hực. Toa khổng lồ màu đỏ sẫm cung điện, liền sừng sững tại bồn dưới đáy, hừng hực trong ngọn lửa. Liệt Hỏa Chi Cung, một cái tại phương Bắc, làm người nghe tin đã sợ mất mật tên gọi. Vô lượng ma vực trên, không biết bao nhiêu tông phái, đánh mất tại thế lực này trong tay. Giờ này khắc này, trong đại điện, bóng người lay động, 9 tên khí tức khủng bố cường giả, thành hình quạt phân bố, đứng thẳng ở trong đại điện. Những người này xương cốt vô cùng lớn, so với người bình thường cao chí ít gấp đôi. Hơn nữa, những người này thống nhất, nơi tay phải đều đeo găng tay. Theo thứ tự là hắc thiết tay, đồng thau tay, bạc tay, hoàng kim tay, thủy tinh tay. Những người này, chính là Liệt Hỏa Chi Cung. Uy danh tối thịnh, thực lực mạnh nhất 9 đại cao thủ, được xưng 9 hung. Tại 9 hung làm thành hình vòm phía trước, một tòa to lớn đồng thau điêu khắc sừng sững bên trên đại điện. Cái này tượng đắp đó là Liệt Hỏa Chi Cung trưởng giáo. Đồng thau tay, tin tức của ngươi có thể tin được không? Đồng thau điêu khắc không núp đích, nhưng trong miệng nhưng phát sinh nhân âm thanh. Rất ít có người biết hung danh tại bên ngoài. 9 hung. Kỳ thực trước đó, chính là ngang dọc một phương, từng người độc lập 9 đại kiêu hùng bá chủ. Chỉ là sau đó gặp được một cái, mới tụ lại đến cùng một chỗ. Trở thành Liệt Hỏa Chi Cung 9 hung. Người này chính là Liệt Hỏa Chi Cung trưởng giáo 9 hung xưng là Hỏa Chân Nhân. Bất quá, coi như là 9 hung, cũng chưa từng thấy qua Hỏa Chân Nhân bộ mặt thật. Không sai, chư muôn dân cùng cửu U Thi Hoàng chính là truyền kỳ cảnh võ giả coi như là chúng ta đụng với, cũng phần thắng không nhiều. Làm sao có khả năng, một tích trong lúc đó, liền thân tử đạo tiêu, bị người diệt đạo thống. Một đồng thao tay ngươi thật xác định biến mất khởi nguồn chuẩn xác không? Trong đại điện, một tên mang bạc găng tay vai hùng nam tử phụ hòa nói. Nam đại lục vẫn quy ta phụ trách. Lúc nào từng ra sai. Chư muôn dân trước khi chết nhắc tới thiên ngoại, hẳn là chính là thiên ngoại võ giả. Cũng chỉ có những này đến từ thiên ngoại thế giới võ giả, mới có thể đánh giết đi chư muôn dân cùng cửu U Thi Hoàng. Đồng thao tay trầm giọng nói. Hắn rời khỏi đại lương vương đều sau, liền đến nơi này. Nay đại điện hạ mỗi người tu vi đều không giới hắn. Đều là cảnh giới so sánh cùng nhau, duy nhất khác biệt liền là tuyệt học của mình uy lực không giống mà thôi. Cho nên, tại trận này hợp, hắn cũng không dám nói lung tung. Mấy người các ngươi, có ý kiến gì không? Đại điện trên điêu khắc trầm giọng nói, cái kia một đôi xanh lét con mắt, phảng phất hoạt bình thường chuyển động, đảo qua mọi người. Trong đại điện, một mảnh trầm mặc. Mới phủ một người khác nói, chân nhân, chuyện này, có chút vướng tay chân. Chúng ta bây giờ còn không biết tỉ mỉ tình huống, bất quá. Đối phương có thể giết chết chư muôn dân cùng cửu U Thi Hoàng khủng mạt không phải dễ đối phó như vậy. Trong khoảng thời gian này không biết chuyện gì xảy ra. Thiên ngoại thế giới võ giả, liên tiếp xuất hiện. Mấy năm trước hàng lâm kiếm đạo cường giả, khủng bố rối tinh rối mù. Hiện tại, đông bắc cái kia một khối khu vực ngay cả chúng ta cũng không dám quá khứ. Lúc này, lại tới nữa rồi một cái. Chỉ là không biết cái nào cường một ít. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong, những thiên ngoại này võ giả, chó cắn chó. Lẫn nhau trong lúc đó, đánh nhau. Tay mang hoàng kim găng tay nam tử nói. Ha ha, nếu như chúng ta có thể đi vào thiên ngoại thế giới, ngược lại là có thể có thấy cảnh này. Một người khác cười nói. Được rồi. Trong đại điện đồng thao điêu khắc đạo, nó vừa nói chuyện, cả tòa đại điện đều tĩnh lặng hạ xuống. Vâng, chân nhân. Mọi người lặng lẽ, thái độ cung kính. Đồng thao tay, bạc tay, hoàng kim tay, ba người các ngươi cùng đi chuyến phía nam. Chớ tất đem vậy hôm nay ở ngoài võ giả áp tải đến. Đồng thao điêu khắc nói. Là, chân nhân. Đồng thao, bạc, hoàng kim tam đại cường giả, không người hẳn là. Thân hình loại lên, lập tức biến mất không còn tăm tích. Vô lượng ma vực phía nam, Phương Vân mang theo Tu La Vũ Vương, tại nam bộ trên đại lục khắp nơi đi khắp, thu thập vùng thế giới này bên trong, cường đại sinh linh tử vong sau, sản sinh oán khí, tử khí. Những đồ vật này, đều là vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Tối thứ cần thiết. Dọc theo đường đi, một ít nhỏ yếu tông phái, dồn dập bị Phương Vân di diệt. Lượng lớn con rối, tam tượng pháp khí, thêm vào kinh thế hai tục công pháp, hiện tại Phương Vân, xem ra như cũng là một người, nhưng thực tế, đã tương đương với một cái chung quanh càn quét đại hình tông phái. Ở trên phiến đại lục này, chính phái là không cách nào sinh tồn. Thiêu giết cấp đoạn, đồ thán sinh linh, là tất cả tông phái thiên tính. Cho nên, Phương Vân một đường càn quét lại đây, cũng là không hề áp lực. Điển hình hắc cắn hắc, yên tâm thoải mái. Từng cái tông phái bảo khố, bị Phương Vân càn quét. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật ở trên phiến đại lục này tiến cảnh, có thể nói kinh người. Ở cái này hỗn loạn trong thế giới, Phương Vân một thân võ học tiến triển nhanh nhất, chính là cái môn này vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Dần dần, toàn bộ nam bộ tông phái cũng biết có cái gọi là vạn cổ tà đế. Khủng bố cường giả, mang theo ngàn năm trước, tiếng tăm lừng lẫy Tu La Vũ Vương, chính đang chung quanh càn quét. Hứa Hứa tông phái dồn dập tránh lui. Các ngươi nơi nào hoàng cách, thật đúng là có ý tứ. Lại đem quyền lợi hai cái thuộc hạ. Một văn một võ, ta nói, không còn quyền lợi, cái kia vẫn tính là hoàng đế sao. Tu La Vũ Vương liễu lo đạo, kể từ khi biết, tự chỉ thế giới đang ở, chỉ không thảo là một cái pháp khí cường đại sau. Hắn liền đối với Phương Vân vị trí trung thổ thần châu, có cường đại vô cùng hứng thú. Một đường lại đây, cả ngày lại nhải. Cái loại này chế độ, gọi văn võ phân chỉ. Ta nói rồi, nhân hoàng quyền lợi, cũng không hề ngã, cũng được. Hắn như cũng là trung thổ quyền thế cao nhất người. Phương Vân hứng hờ nói. Nhân hoàng. Nhân hoàng. Ừm, nhớ lấy. Các ngươi cái thế giới kia, cũng thật là kỳ quái. Nhân gian vương triều thế lực, lại so với tông phái thế lực vẫn đại. Tại này vô lượng ma vực, quả thực là khó mà tin nổi. Bất quá, nghe ngươi nói, hắn gần nhất giống như cũng thật phiền toái. Tu La Vũ Vương hứng thú dâng trào, đầy mặt từng hồng, hưng phấn. Mỗi một cái liên quan với Trung Thổ Thần Châu tin tức, cũng làm cho hắn kích động không thôi. Tại vô lượng ma vực, Trung Thổ Thần Châu truyền thuyết rất ít. Mấy người tướng này xưng là thần giới, cho rằng là so với vô lượng ma vực, càng cao đẳng hơn thế giới. Bất quá, vẫn xưa nay không phủ nhân tiến vào đến qua thần giới. Thần giới. Truyền thuyết, tại đại lục cường giả đỉnh cao bên trong, rất có thị trường. Tu La Vũ Vương vốn là cũng là một người trong số đó, nhưng hiện tại, xem như là triệt để thanh tỉnh. Tại Phương Vân tướng Trung Thổ Thần Châu sự tình, thất thất bát bát nói xong này sau, Tu La Vũ Vương không khỏi cảm khái nói một câu, xem ra, ngươi chỗ ở thiên ngoại thế giới, kỳ thực cùng chúng ta thế giới này, cũng là gần như a. Bất quá, lời tuy nói như vậy, Tu La Vũ Vương như trước đối với Trung Thổ Thần Châu cực kỳ ngóng trông. Kết càng, pháp khí quy tắc khả năng cùng trung thổ giống nhau như lúc, thế nhưng trong đó pháp tắc, nhưng không thể nào cùng chủ không gian trung thổ thần châu giống nhau như lúc. Nếu như không khiêu thoát ra, võ đạo trên sẽ rất khó tiến thêm một bước nữa. Cái này cũng phải tại sao, vô lượng ma vực nhiều người như vậy, muốn rời khỏi nguyên nhân. Hống. Nhưng vào lúc này, mai táng rung trời rít gào, từ mặt đất chuyển đến. Cương đại khí lãng, cuồn cuộn như nước thủy triều. Xông thẳng bầu trời khẩu khí lãng bên trong ẩn chứa cường liệt lệ khí cùng oán khí, hóa thành mây đen, cấp tốc tướng bầu trời che đậy. Ném không hơn nhiều. Phương Vân túi đầu nhìn phía dưới, chỉ ở mặt đất chấn động, một dây tầng tầng màu xám sương mù, trên mặt đất phun trào, tướng toàn bộ đại địa che giấu. Những này màu xám trong sương mù, hàm chứa một cỗ đến từ sâu trong lòng đất mục nát khí tức. Những này mạn thời gian dài bên trong, ở dưới lòng đất hạ dựng dụng ra đến tà khí, lệ khí, chính đang bị khắc một cỗ lực lượng mạnh mẽ trục xuất khỏi. Ngươi vị này ta đế, chiếu loại tốc độ này, e sợ rất nhanh sẽ tại đại thành rồi. Tu La Vũ Vương cũng ngưng nói chuyện, nhìn phía dưới nói. Phổ thông võ giả, chỉ có thể nhìn thấy mặt đất phun trào sương mù, thế nhưng ở trong mắt hắn, nhưng có thể thấy rõ ràng, một vị cao mấy chục ngàn trượng thân ảnh khổng lồ, chính đang địa tầng hạ qua lại, điên cuồng thu nạp sâu dưới lòng đất tại lệ khí, hoán khí, thi khí. Đạo thân ảnh kia chính là Phương Vân ngưng luyện ra được. Ta đế chân thân. vị này tà đế. Năng lực cực kỳ khủng bố, tại nó quanh người, đã tạo thành một cái đáng sợ tà năng vòng xoáy. Vô số bạch cốt yêu linh, gào thét, không ngừng từ thân thể của nó bên trong, bay ra ngoài, khắp nơi thu nạp, cướp đoạt dưới nền đất tà khí. Coi như là Tu La Vũ Vương, cũng từ chưa từng thấy, đầu quát địa khí như vậy triệt để công pháp. Ở một trình độ nào đó, vị này vạn cổ tà đế hấp thu lượng lớn linh hồn vỡ nát, đã ngưng tụ ra một điểm linh thức, có một loại nào đó sinh mệnh đặc thù. Chỉ bất quá, tất cả những thứ này sinh mệnh đặc thù đều thần phục với Phương Vân trong khống chế. Thật cường đại công pháp. Chỉ cần là loại công pháp này, tại vô lượng ma vực trên liền gặp không nhiều. Tu La Vũ Vương thở dài nói. Lấy hắn kiến thức, cũng mơ hồ nhìn ra, vô lượng ma vực bên trong, khổng lồ nhân khẩu, nhiều năm chiến tranh, giết chóc, để môn công pháp này, mơ hồ thành công vì làm vô lượng ma vực đệ nhất thần thông. Xu thế, công pháp cũng không phải là tất cả, chờ ngươi đến Trung Thổ Thần Châu, liền sẽ biết. Môn công pháp này hay là cường đại, nhưng cũng không phải mạnh mẽ nhất. Hiện tại Trung Thổ Thần Châu, có 5 người có thể làm cho thế giới hủy diệt. Nhưng những này, bằng chỉ là bọn hắn bản thân, mà không phải công pháp nào. Phương Vân nhìn phía dưới, bình tĩnh nói. Ngươi nói chính là cái kia mấy cái đại bình sao. Tu La Vũ Vương khá là say mê nói. Hắn mặc dù là truyền kỳ cảnh võ giả, nhưng liền địa hồn cảnh võ giả đều chưa từng thấy, chớ nói chi là đại đế. Liền muốn đều không thể tưởng tượng, những này tại Trung Thổ Thần Châu trên, phá hủy một thời đại tồn tại, đến cùng cường đại đến mức nào. Ầm ầm ầm. Ngay hai người trò chuyện thời điểm, sâu trong lòng đất, đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Nguyên bản trống trải dưới nền đất. Cổ hơi thở bỗng dưng hiện lên, mãnh liệt chấn động, đồng thời hiện lên bao nhiêu bội số điên cuồng tăng trưởng. Ly. Hét dài một tiếng phá vỡ thương khung, ngay ánh mắt của hai người bên trong, một đạo màu đen tinh mang, từ dưới đất dâng lên mà ra, chỉ nghe một tiếng thanh âm phẫn nộ nói. Cái nào đồ điếc không sợ súng, phá hủy lao phu động phủ. Này gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, đại địa sôi trào, tầng nham thạch vỡ tan. Âm âm một tiếng, mặt đất toàn bộ nghiền nát, từng cỗ dung nham từ dưới đất, dâng lên đi ra. Trong lúc nhất thời, khói đặc cuồn cuộn, liệt hỏa hừng hực. Chương 853, dung nham hỏa hoàng, cầu vẽ tháng. Cao thủ. Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương trong lòng đồng thời hơi nhúc nhích một chút, hai người trước đó, cũng không hề ở chỗ này phát hiện bất kỳ cường giả tồn tại. Hiển nhiên, vị này dưới lòng đất cường giả, ẩn khí nặc tức chi đạo phi thường cao minh. Ha ha, đã lâu chưa từng thấy cường giả như vậy. Phương Vân. Ngươi chờ một lát, ta đi thu thập hắn. Tu La Vũ Vương thấy cái mình thích là thèm. Hắn thoát gông xiềng sau khi, võ công lại tăng lên một tầng, chính cần một kẻ địch học hỏi kinh nghiệm. Hơn nữa, thế giới này cho phép người mạnh nhất, vậy chính là truyền kỳ cảnh. Đại gia công pháp tuyệt học khả năng không giống nhau, lợi hại trình độ cũng không giống nhau. Nhưng cảnh giới trên, nhưng là gần như. Tu La Vũ Vương cũng không sợ hắn. Không cần. Phương Vân khoát tay áo, cự tuyệt Tu La Vũ Vương yêu cầu, vạn cổ tà đế đủ có thể đối phó hắn. Đang nói, đại địa gào thét, sâu trong lòng đất cường giả bí ẩn, đã phát hiện vạn cổ tà đế tồn tại, một tiếng hét giận dữ, đại địa sôi trào, sâu trong lòng đất, cuồn cuộn hừng hực trước nham dâng trào ra, dường như hải triều, lấy phần thiên trừ hải, hủy diệt tất cả tư thế. Oanh kích quá khứ. Đòn đánh này, sóng nhiệt cuồn cuộn, liền Phương Vân cùng Tu La Vũ Ngũ đều cảm giác được một cỗ nhiệt ý bầu trời càng là biến thành một mảnh hỏa hồng. Đây là Tu La Vũ Vương trong lòng hơi động, mắt lộ ra suy tư, tựa hồ là về vang lên cái gì. Phương Vân thần sắc thong dong, mặt binh không gặp chút nào hoảng loạn, chỉ là chỉ tay một cái, trong phút chốc, tà khí hào hào, một vị khổng lồ đế ảnh từ dưới đất chui ra nửa người. Tại nó khoảng chừng trái phải, gió lạnh lạnh rung, bạch cốt đầy dây, vô cùng oán linh, như liêu nhứ, đông liễu bay theo gió, bình thường bay múa đầy trời, nồng nặc tử vong khí thế che ngập bầu trời. Tà đế quân lâm, muôn dân đều diệt. Một cái thương mang âm thanh tại thiên địa vang vọng. Trong phút chốc, trong phạm vi mấy chục ngàn dặm, địa khí lăn lộn hết thảy tà khí, lệ khí, thi khí, âm khí, hoán khí, toàn bộ bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ dẫn dắt, hóa thành một quyền, hướng về sâu trong lòng đất, nổ xuống quá khứ. Ầm ầm. Một quyền này, vạn quỷ khóc hiếu, trời đất sụp đổ. Vạn cổ tà đế. Tại vô lượng ma vực, thu nạp không biết bao nhiêu. Vạn cổ tà đế tiếp cận đại thành uy lực đã cùng Phương Vân bản thân không phân cao thấp, hơn nữa đòn đánh này vẫn thu nạp bảng đại địa khí, uy lực vẫn tại Phương Vân bản thân bên trên, liền tính Phương Vân tự mình thi triển, uy lực cũng chỉ có như thế. Vâng. Khoảng cách mọi người mấy ngàn trượng địa phương, mặt đất nghiền nát, một vệt bóng đen cấp tốc xuyên ra. Hạ trốn vào hư không cấp tốc biến mất, nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Tu La Vũ Vương, người lão bất tử này. Chín tử thi ma tông cái kia lão cương thi, lại không có giết ngươi. Thực sự là không có thiên lý. Ngày hôm nay ba đánh một lão tử không phải là đối thủ của các ngươi, bất quá, ngươi hủy ta động phủ lão phu không để yên cho ngươi. Ầm ầm ầm thanh tại bầu trời vang vọng, đối phương cũng đã không thấy bóng dáng. Hai người ai cũng không ngờ rằng, mới bất quá một chiều, vẫn chưa quyết định ra thắng bại, người này liền ảo não như vậy, không đánh mà chạy. Chạy trốn thẳng thắn như vậy cùng trước đó, tức giận trùng thiên muốn băng thiên diệt địa khí thế tuyệt nhiên ngược lại. To lớn như vậy tâm lý chênh lệch, mặc dù Phương Vân cũng không kịp chuẩn bị không kịp truy đuổi. Lại có thể là cái này lão ố quy. Hắn lại còn không chết. Tu La Vũ Vương đứng ở trong hư không, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, phong phân đặc sắc. Làm sao, ngươi nhận thức hắn? Phương Vân nhíu nhíu mày, ngã, cũng quá thân nói. Ừm, lão già này gọi là Dung Nham Hỏa Hoàng, cùng ta là một thời đại. Trở về trước, cùng hắn có chút ma sát. Vốn là cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới, hắn lại trốn ở chỗ này, lén lút luyện công phu gì thế. Tu La Vũ Vương hời hợt, đem hai người quan hệ, nói thành là, có chút ma sát. Bất quá, nhắc tới, Dung Nham Hỏa Hoàng. Thời điểm, hắn mi giác hơi nhún, thần tình cực không tự động. Phương Vân nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói ra. Tất nhiên là quen biết đã lâu, liền do hắn đi đi. Phương Vân nói xong, liền không tiếp tục để ý vẫn như cũ tùy ý vạn cổ tà đế, đem vừa thất lạc đi ra ngoài địa khí. Thu nạp trở về, vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Cùng hắn bản thân tu vi, cùng một nhịp thở. Hiện tại tà đế hóa thân liền tương đương với một cái khác, hắn. Đợi được hắn bước vào thần thông cảnh thời điểm. Môn thần thông này cảnh uy lực lại sẽ hiển lộ ra. Vẫn là cảnh giới A tất phải mau nhanh rời nơi này, trở lại trung thổ thần châu. Nhớ tới trung thổ, Phương Vân trong lòng cũng hơi có chút lo lắng. Không biết trung thổ thần châu thế nào rồi. Hy vọng tình huống phát triển sẽ không quá phôi. Hiện tại, duy sáu có thể làm cho Phương Vân cảm giác được một điểm an ủi, vậy chính là thế giới này tốc độ thời gian trôi qua. So với trung thổ thần châu sắp rồi 50 lần. Như vậy, cho dù nơi này quá rất lâu, trung thổ thần châu cũng chỉ đi qua rồi quá ngắn đến một quãng thời gian. Mên ngông hư không vị diện bên trong, một đạo hỏa hồng thân ảnh. Cấp tốc chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn Từng cỗ dòng máu giống như dung nham, không ngừng từ hắn trong cơ thể tiết hạ. Mỗi một cỗ dòng máu chảy ra, đều có một trận màu xám yên vụ bốc lên, những này yên vụ biến ảo thành như thức bộ xương, biến mất ở trong hư không. Đáng chết. Thế giới này mỗi ngày chết rất nhiều người, tại sao không có chết đi cái kia lão hỗn đản? Dung Nham Hỏa Hoàng một mặt phẫn nộ, hắn trong cơ thể, giờ khắc này từng cỗ âm khí, chung quanh lẹn. Loại này tà khí nham hiểm cực điểm, cực kỳ thai họa công thể. Lấy Dung Nham Hỏa Hoàng kiến thức, cũng xưa nay chưa từng thấy nham hiểm như vậy đáng sợ tà khí. Vừa một chiêu kia, nhìn như hòa nhau, trên thực tế, Dung Nham Hỏa Hoàng ăn không ít thiệt thòi. Trong thiên hạ, một chiêu là có thể để hắn chịu thiệt, vẫn đúng là không nhiều. Cái này cũng phải hắn tại sao, vừa một giao thủ, vẫn không nhiệt cái thân, liền không đánh mà chạy nguyên nhân. Một cái cổ quái gia hỏa, cũng đã để hắn không chịu nổi hắn, huống chi bảng quan còn có hai trên lực trận. Dung Nham Hỏa Hoàng còn không biết. Giao thủ với hắn, chỉ bất quá, là Phương Vân một môn công pháp biến thành. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hỗn loạn linh hồn ba động, còn tưởng rằng là cường giả nào. Lão già này, không phải là bị tại chín tử thi ma tông dưới nền đất, trông coi bảo khố sao. Làm sao phá phong mà ra. Còn giống như theo một người khác, nhớ tới Tu La Vũ Vương, Dung Nham Hỏa Hoàng liền khí không đánh vừa ra tới. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tu La Vũ Vương, lão tử không để yên cho ngươi. Ngay Dung Nham Hỏa Hoàng chạy trốn tứ phía, chuẩn bị tìm kiếm địa tiềm tu thời điểm, đột nhiên, một trận không cao không thấp, vô cùng kinh ngạc âm thanh, truyền vào trong thai, ồ đây không phải là Dung Nham Hỏa Hoàng sao. Một trận nhạt như khói xanh ánh sáng, từ hư vô bên trong tuấn ra, trong nháy mắt, hóa thành một tên tóc bạch kim, thân thể cao to khoác chiến giáp vai hùng nam tử, vắt ngang tại Dung Nham Hỏa Hoàng phía trước. Đồng thao tay, Dung Nham Hỏa Hoàng con ngươi co rụt lại, giống như bị châm đâm một thoáng. Truyền thuyết. Ngươi không phải đã chết sao? Xem ra, đều là tin vì ta. Lại là một đạo trắng bạc kiên khí, tà tà bay ra, hóa thành một tên tay phải mang theo bạc găng tay nam tử, đứng ở trong hư không chính là bạc tay. Nhìn ngươi vội vội vàng vàng, làm sao? Chẳng lẽ còn có người có thể đem ngươi bức thành loại hoàn cảnh này? Hoàng kim tay cũng từ trong hư không tìm được, ba người song song mà đứng ở trong hư không. Có nhiều thú vị đánh giá hơi có chút chật vật Dung Nham Hỏa Hoàng. Dung Nham Hỏa Hoàng cẩn trọng nhìn trước mắt ba người, một mặt kiên kỵ. Hắn biết ba người đại địa phương Bắc Liệt Hỏa Chi Cung cường giả. Này ba cái tại gia nhập Liệt Hỏa Chi Cung tiền. Mỗi một cái đều là ngang ngược bá chủ kiêu hùng. Ba người này, mỗi một cái đều có một bộ bá đạo tuyệt học. Một cái cũng đã khó đối phó, huống hồ là ba người. Hừ, còn không phải là Tu La Vũ Vương, gia hỏa này lại từ chín tử thi ma tông phá phong mà ra. Hơn nữa còn tìm mấy người đồng bạn, lão phu lấy một địch ba đại chiến một hồi, cuối cùng thực sự đánh không lại, không thể không tạm thời rời khỏi. Dung Nham Hỏa Hoàng tâm tư hơi động, lập tức đem thực tế tình huống, cải nhúc nhích một chút, nói ra, nghe Tu La Vũ Vương tên khốn kia nói, bọn họ giống như đang chuẩn bị hướng về Liệt Hỏa Chi Cung đi. Mấy người các ngươi hay là rất nhanh sẽ có thể thấy được. Dung Nham Hỏa Hoàng trong lòng cũng có một phần kế vặt, muốn hỏa thủy đồng dẫn, đem liệt hỏa bên trong cùng lẫn lộn vào. Dự định là tính toán như vậy. Dung Nham Hỏa Hoàng trong lòng cũng không nhiều lắm sức lực, dù sao, đối diện mấy cái gia hỏa cũng không phải là dễ lượt như vậy mặt hàng. Không ngờ kết quả nhưng hảo ra ngoài bất ngờ. Tu La Vũ Vương, Đông Thao, Bạch, Hoàng Kim Tam Đại Cường Giả, hai mặt nhìn nhau. Liếc nhìn nhau, trong lòng đều bay lên một loại cảm giác kỳ dị. Tu La Vũ Vương bên người, có phải hay không theo một cái bạch y phục người trẻ tuổi? Bạc tay nói. Lúc đó tình huống, Dung Nham Hỏa Hoàng căn bản không nhìn kỹ, nhưng vào lúc này, nơi nào quản nhiều như vậy, cố ý làm bộ suy tư một chút, mới nói, không sai, quả thật có người trẻ tuổi này. Làm sao, các ngươi đang truy tung nhóm người này? Ừm. Đồng Thao tay gật đầu, nếu như không có sai. Tu La Vũ Vương bên người mấy người kia, chính là hủy diệt chín tử thi ma tông cùng chư thiên muôn dân phái người. Hắn cũng không có nói tới thiên ngoại, loại chuyện này người biết càng ít càng tốt. Sẽ không trùng hợp như thế ba. Dung Nham Hỏa Hoàng trong lòng cũng là mạnh mẽ chấn động một cái, này bế quan một quãng thời gian, lại liền xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, vô lượng ma vực bên trong, chuyện gì đều có. Không có cái nào tông vực hoặc là thế lực, có thể vĩnh viễn tồn tại. Tỉ mỉ ngẫm lại, cũng không cái gì quá không bình thường. Dung Nham Hỏa Hoàng, ngươi là cuối cùng cùng với bọn họ giao thủ. Chúng ta Liệt Hỏa Chi Cung, chính đang tìm mấy người này. Mà ngươi cùng Tu La Vũ Vương, cũng là quen biết cũ. Vậy thì phiền phức ngươi mang đến đường, chúng nói cho chúng ta biết, vị trí của bọn họ đi. Hoàng Kim Tay lúc này nói chuyện, cùng những người khác không giống, con ngươi của hắn là màu vàng kim, đây là hắn tu luyện một môn đặc thủ nội công gây nên. Dung Nham Hỏa Hoàng do dự một chút, ba người này còn chưa tới để hắn yên tâm hợp tác mức độ. Bất quá, địa thế còn mạnh hơn người, Liệt Hỏa Chi Cung, xưa nay không phụ thuộc vào nhân nói, không. Ba đối với ba, không ngại đem bọn hắn dẫn quá khứ, để bọn hắn cho cắn chó. Ta cuối cùng lại nhìn tình huống, thu thập tàn cục. Dung Nham Hỏa Hoàng hơi do dự một chút, lập tức đáp ứng, có thể. Nếu như cần, ta có thể cùng các ngươi đồng thời liên thủ, đánh giết bọn hắn. Không cần, mấy người chúng ta. Đồng Thao tay khoát tay áo, liền muốn cự tuyệt. Hảo. Hoàng Kim Tay lập tức đáp ứng, trên mặt của hắn mang theo vẻ tươi cười, có vẻ cao thâm khó lường. Tất nhiên Dung Nham Hỏa Hoàng có chút ý, vậy thì không thể tốt hơn, đi thôi. Dung Nham Hỏa Hoàng trong lòng một đột, nhưng cũng không dám nói gì, gật đầu, đoàn người lập tức xuất phát, dọc theo Dung Nham Hỏa Hoàng đến phương hướng lao đi. Chỉ chốc lát sau, một nhóm bốn người từ trong hư không bước ra, xuất hiện ở xuất nguyên phía trên. Đến chậm, bọn họ thực đã đi. Bạc tay khổng lồ ý thức đảo qua hư không, sau đó nói. Bọn họ hẳn là vẫn mới vừa đi không lâu, đuổi. Hoàng Kim Tay tỉ mỉ dò xét một phen. Sau đó hoàng bốn người thân hình lóe lên, lập tức biến mất ở trong hư không. Chương 854, Phương Bắc hành trình. Phương Vân cũng không hề tại phía Nam dừng lại, đại lục phương Bắc giết chóc, muốn so với phía Nam thảm liệt nhiều. Hơn nữa, vô lượng ma vực đối với Phương Vân võ đạo tăng lên, đã hầu như đạt đến phần cuối. Việc khẩn cấp trước mắt, là phải tìm được rời khỏi biện pháp. Chủ nhân, quy tắc của nơi này, đã càng ngày càng hỗn loạn, cũng càng ngày càng mỏng manh, thiên địa vạn hóa chuông âm thanh. Tại Phương Vân trong đầu vang lên. Xuyên thấu qua năng lượng của nó, Phương Vân có thể nhìn thấy, toàn bộ đại lục giá kết cấu đã hướng tới hư huyễn, không hề giống trung ương mức độ dày như thế thực, nơi này đại địa e sợ đều là hư cấu, cũng không phải là thật thực tồn tại. Ừm. Phương Vân quan sát phía dưới màu đỏ đại địa, gật đầu nói, nơi này đại địa kết cấu vô cùng đơn giản. Toàn bộ là màu đỏ cát đá. Cũng là bởi vì hệ thống quy tắc cũng không hoàn chỉnh, quá mức đơn bạc nguyên nhân. Không gian đường hầm hẳn là liền ở chỗ này, đại địa quy tắc hoàn chỉnh, đại địa kết cấu sẽ hướng tới đa dạng tính, rừng, rậm, bụi cỏ, thổ nhũng tầng, tầng nham thạch, cái gì cần có đều có. Nhưng là ở đâu tất cả đều là một mảnh màu đỏ đại lục, hiển nhiên, tạo thành đại địa nguyên tố cũng không hoàn chỉnh. Phương Bắc đại lục, đã lâu không có đến quá nơi này, Tu La Vũ Vương nhìn phía dưới, thần tình có chút ngưng trọng, nơi này là toàn bộ vô lượng ma vực, cường giả tối tập trung địa phương. Trong đó không thiếu rất nhiều quên giả. Vậy chính là cũng không bị thế giới quy tắc hạn chế cường giả. Ngươi phải cẩn thận rồi, quên giả. Phương Vân quay đầu lại, hơi có chút bất ngờ ngắm nhìn Tu La Vũ Vương. Quên giả, cái từ này, hắn từng nghe chư muôn dân nhắc qua. Bất quá, chư muôn dân cũng không hề nhiều lời. Cho nên, Phương Vân cũng không rõ ràng lắm. Ừm, cái gọi là quên giả, cảnh giới võ đạo đạt tới trình độ nhất định. Nhận biết được cái này thiên địa thiếu hụt, cũng gần mà hoài nghi thế giới này thật thực tính một nhóm cường giả. Bọn họ tin tưởng, thế giới này vốn là không có ai. Tất cả mọi người đến từ chính thiên ngoại, bọn họ là thuộc về bị chính mình thế giới vứt bỏ, đồng thời trục xuất tại người của thế giới này. Là một nhóm bị quên người. Cho nên, bọn họ tự xưng vì làm quên giả. Tu La Vũ Vương một mặt nghiêm túc, quên giả là thế giới này mạnh mẽ nhất võ giả. Cũng là chịu đến thiên địa chế dược ít nhất cường giả. Phổ thông võ giả, tại mạng tinh cảnh lúc, chịu đến thiên địa hạn chế hay là chỉ có 5 phần 10 thậm chí càng thiếu lực lượng. Thế nhưng quên giả, nhưng có thể khôi phục đến 7, 8 phần 10. Thậm chí 9 phần 10, tiếp cận 10 thành cảnh giới. Có một số võ giả, thậm chí ngộ ra một chút bí pháp, thoát khỏi thế giới ràng buộc. Võ giả như vậy, là đáng sợ nhất, Phương Vân lặng lẽ không nói, hắn đã cảm giác được phương Bắc tị giả khí tức, so với phía Nam dày đặc nhiều. Từng đạo tinh khí, phảng phất lang yên, xông thẳng lên trời. Tinh khí như thế này võ giả, nhiều vô cùng. Giết, giết, giết, đang trầm tư thời điểm, một trận tiếng kêu, xa xa từ mặt đất truyền đến. Chuyển tới tầng cương phong bên trong. Từ Phương Vân vị trí xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn xuống đi, chỉ thấy từng người con kiến giống như võ giả, tinh lực trùng thiên, dày đặc như rừng, chính dọc theo hai cái phương hướng, chém giết tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động hai con đại quân dòng lũ tầng tầng va chạm đến cùng một chỗ. Cái cỗ này hung mãnh khí thế, liền ngay cả Phương Vân tại cương khí tầng bên trong, đều cảm giác được cái cỗ này chấn động. Bốn phía cương phong, thậm chí đều chấn động lên. Thật cương liệt tỉnh sắc khí, Phương Vân liếc mắt một cái phía dưới, trong lòng cũng âm thầm chấn động. Những chiến sĩ này mỗi cái đều có cao 7, 8 thước, xích ở trần, trên người che kín vết tích. Đây là tối dũng mãnh chiến sĩ mới có thể ủng có khí thế. Phương Vân âm thầm đem những chiến sĩ này, cùng đại chu binh sĩ so sánh với một thoáng. Phát hiện những người này hầu như so được với đại chu tinh nhuệ binh. Tại si khí cùng hung ác trên còn hơn lúc trước. Bất quá, đại chu triều quân giới cùng rèn đúc kỹ thuật phi thường phát đạt. Lấy tinh thần thiết gia công, gen đúc khôi giáp, có thể để bọn hắn giảm thiểu phần lớn thương tổn. Hơn nữa phá thần nỏ các loại, chờ máy móc phụ trợ, chiến đấu chân chính lên, thắng nhất định là đại chu quân đội. Phương Vân thấy rõ, những chiến sĩ này hầu như đều là từng người vì làm chiến. Không có quân đội như vậy nghiêm tướng quân luật cùng quân lệnh. Đây chính là quân đội cùng chiến sĩ khác nhau. Những chiến sĩ này nếu như trải qua quân đội huấn luyện, lại phối hợp khôi giáp cùng quân giới, lập tức chính là mạnh mẽ nhất quân đội. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, vạn cổ tà đế. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức triệu ra vạn cổ tà đế. Chỉ thấy một vị thô bạo tà đế, đứng ở mênh mông cương trong gió, chỉ là lấy tay một tia, đúng giờ phương chiến trường, mặt đất nơi sâu xa, ngàn vạn tia tử vong lực lượng, lập tức như chim bay đầu lâm, nhập vào vạn cổ tà đế trong cơ thể. Vạn cổ tà đế hiện tại uy lực càng ngày càng to lớn, chỉ là dây lắt trong lúc đó, cá voi hút nước, liền đem trên chiến trường tử vong lực lượng, thôn đến trong cơ thể. Từng con bạch cốt yêu linh, đông dưng gắn kết, hiện lên ở tà đế quốc độ bên trong. Người nào lại dám ở chỗ này thu nạp tử vong chân khí? Một tiếng quát tầm, trời cao chấn động, trong nháy mắt, Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương đã bị từng người bắp thịt cuộn cuộn, để trần trên người võ đạo cường giả vây quanh. Những người này mỗi một cái tu vi, đều thoát thai bên trên, có thậm chí tiếp cận mạng tinh cảnh. Từng cái ánh mắt hung ác, vừa mới xuất hiện. Liền đưa ánh mắt tập phong đến Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương trên người. Trên, chia ra làm hai, giết bọn họ, không có do dự chút nào, cũng không có cho Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương biện giải cơ hội, hơn 10 tên võ đạo cường giả thân thể nhảy lên, lập tức vồ giết tới. Động niệm trong lúc đó, tinh lực ngập trời, từng đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt màu máu dòng lũ, bao phủ hư không, hướng về Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương vồ giết tới. Hắc, này quần thằng hề liền để cho ta tới thu thập đi, Tu La Vũ Vương âm cười một tiếng. Cất bước tiến lên trước, thân thể vi tồn, lập tức chính là một đấm xuất ra tay, Tu La nghịch thiên quyền. Ầm. Chỉ là một đòn, Tu La Vũ Vương tướng hơn 10 tên võ đạo cường giả công kích toàn bộ tan rã. Chỉ nghe, a hét thảm một tiếng âm thanh, cái kia bài sơn đảo hải kinh khí, trực tiếp tướng những này võ đạo cường giả, rào thành tinh phấn. Hắc, không biết tự lượng sức mình. Tu La Vũ Vương vô vô tay, khẽ cười nói. Phương Vân ngây ngốc, ngược lại là không nghĩ tới. Tu La Vũ Vương một đòn liền đem những người này toàn bộ đánh chết. Bất quá ngẫm lại, lấy cảnh giới của hắn, đối phó những người này ngược lại là thừa sức, có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Tốc chiến tốc giác, mau nhanh rời khỏi đi. Phương Vân cũng không nói thêm gì. Hơi suy nghĩ, trong hư không vạn cổ tà đế, phát sinh một cổ hơi thở, đem những này võ đạo cường giả linh hồn vỡ nát, cuốn vào tà đế quốc độ bên trong. Trong chớp mắt, cái kia em mở ảnh quốc gia bên trong, liền tăng thêm mấy tên bạch cốt võ tướng. Đi thôi. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân gọi trở về vạn cổ tà đế, mang theo Tu La Vũ Vương trực tiếp rời khỏi. Ngay hai người sau khi rời đi, khoảng chừng một nén hương công pháp, hào quang lóe lên, hai người nguyên bản xuất hiện địa phương, nhất thời hiện ra bốn đạo khí tức cường đại thân ảnh. Đáng ghét, lại đã tới chậm, đây là lần thứ mấy? Lần thứ năm vẫn là lần thứ sáu. Rõ ràng mỗi lần đều cảm giác được cách đến không xa, chớp mắt một cái, lại bị giật lại, đây rốt cuộc là công pháp nào? Bọn họ cũng không hề đặc biệt chạy đi, nhưng chúng ta toàn lực truy đuổi, lại đều vẫn đều không đuổi kịp bọn họ. Tu La Vũ Vương hẳn là tuy rằng này hữu lợi hại võ công, vấn đề ứng nên xuất hiện tại bên cạnh hắn cái kia thiên ngoại võ giả trên người. Đồng thao tay, bạc tay, hoàng kim tay, còn có dung nham hỏa hoàng đứng ở trong hư không, sắc mặt âm tình bất định, đều hết sức khó coi. Từ mấy ngày trước bắt đầu, bọn họ một mực truy tung Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương tung tích. Nhưng rõ ràng mỗi lần phải bắt đến, nhưng chỉ là tại tiền một khắc, phát hiện bọn họ đã chuyển động thân thể, lên đường rời khỏi, hơn nữa làm sao truy đuổi đều không thể đuổi tới. Bốn người đều có loại bị trêu chọc cảm giác, như không phải là bọn hắn một đường đều là truy tung Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương dừng lại lúc, lưu lại tung tích truy tung lại đây, đều muốn hoài nghi, hai người có phải hay không đã phát hiện bọn họ. Bốn người nhưng lại không biết, Phương Vân người mang ước vạn không gian độn hình đại pháp luận không gian ngang dọc cùng xuyên lăng thuật, bốn người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nếu không phải dung nham hỏa hoàng đối với Tu La Vũ Vương khí tức hết sức quen thuộc, mấy người đã sớm đuổi đã làm mất. Những gia hỏa này, vẫn từ đại lục phía nam, hướng về phương bắc tới. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Hoàng Kim tay thần sắc lạnh lẽo, hắn nhắm mắt trầm tư một lúc, đột nhiên mở mắt ra nói. Ừ nghĩ, quả quyết nói, bạc, lập tức thông báo trong cùng, phái ra hết thể cường giả, siêu tầm Tu La Vũ Vương đoàn người tung tích, tất nhiên đến phương bắc, vậy cũng thông báo một ít chân nhân. Để hắn đem những người khác cũng phái ra đi. Người này quan hệ đến đại, coi như là hóa xảo xuất động, chỉ cần có thể bắt được người này, đó cũng là đáng giá, đồng thao tay cũng chen lời nói. Ba người rất có ăn ý, Lặng Thinh không đề cập tới thiên ngoại, hai chữ. Ừm, người này không gian xuyên lăng thuật, quá mức lợi hại. Tất phải nhiều phái chọn người, phòng ngừa hắn đào tẩu, bạc tay cũng gật đầu một cái, hơi suy nghĩ, từ trong lồng ngực móc ra hai viên màu vàng lá bùa được. Vi ngưng chân khí. Sau đó tướng hai đạo tinh thần ký ức, rơi ở lá bùa bên trong. Đi. Bạc tay vung tay lên, này hai viên lá bùa lập tức triển khai, thời gian lóe lên, lập tức biến thành một con hạc một tước, xuề hai cánh đến năm thước, từng tiếng lệ, lập tức trốn vào hư không, nhanh như lướt qua, hướng về phương Bắc Liệt Hỏa Chi Cung phương hướng, biến mất mà đi. Đi. Bốn người phát sinh truyền tin chân phủ, kế tục hướng về phương Vân biến mất phương hướng đuổi theo. Liệt Hỏa Chi Cung. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại một trang giấy hạc, tại to lớn đồng thau điêu khắc tiền chậm rãi thiêu đốt, phát sinh minh hoàng hỏa diễm. Xuất động đi. Chỉ chốc lát sau, đồng thau điêu khắc bình phát sinh một mưu âm thanh. Âm ầm, theo cái thanh âm này, mặt đất chấn động. Chiến kỳ thốc thốc, từng người cường giả, từ liệt hỏa chi cung tuấn ra, như thủy triều hướng về phương Bắc bao phủ mà đi. Cùng một thời gian, một đạo tin tức chấn động phương Bắc các thế lực lớn. Liệt hỏa chi cung lấy ra liệt hỏa lệnh truy sát đồng thời đồng thau, bạc, hoàng kim, thủy tinh. Các loại liệt hỏa chi cung chín hung toàn diện xuất động. Xuất lĩnh liệt hỏa chi cung dưới trướng, toàn thể xuất động, hướng về đồng tỉnh phương hướng vây quét. Trong lúc nhất thời, liệt hỏa chiến kỳ xuyên lần đại địa, liệt hỏa chi cung này phiên dốc hết toàn lực, kinh động rất nhiều thế lực. Chương 855, đế vừa xuất hiện, thượng. Hàn băng chi cung. Cái gì? Hỏa chân nhân bộ hạ dốc hết toàn lực. Màu xanh lam hàn băng bao trùm trong cung điện, bóng người đi đi. Những bóng người này toàn bộ đều là thân hình thân thể, thức tha thon thả nữ tử, màu xanh lam hàn sa nửa ẩn nửa lộ, lộ ra như rắn nước từ thái vòng eo. Điện bên trong nữ tử, môi đỏ liệt diễm, mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng mà tại vô lượng ma vực, những nữ tử này hung danh, đều không ở liệt hỏa chi cung hạ. Vâng, cung chủ. Liệt hỏa chi cung chín hung đã toàn bộ xuất động. Có người nói, bọn họ chính đang đuổi săn bắn 8.000 năm cao thủ thành danh, Tu La Vũ Vương. Đã giao trách nhiệm thế lực khắp nơi, không được ngăn trở hàng. Phủ là, thị cùng liệt hỏa chi cùng là địch. Một tên thân chi mềm mại, da rẻ mềm mại như ngọc nữ tử, chân thành tiến lên, thi lễ một cái, kính cần nói. Em mở thanh như sơn ca huyền đề. Có thể làm cho liệt hỏa chi cung dốc hết toàn lực, một cái Tu La Vũ Vương, e sợ còn chưa đủ. Ừm. Trên đài cao thân thể phảng phất màu xanh lam như thủy tinh nữ tử, trường mi cao gầy, hiện ra một cỗ khí thế sắc bén, thực sự là Hàn Băng cung chủ. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Thiên ngoại võ giả? Lẽ nào Liệt Hỏa chi cung phát hiện thiên ngoại võ giả? Toàn cung nghe lệnh, lập tức xuất động, vơ vét Tu La Vũ Vương, một khi phát hiện lập ra bắt giữ. Cung chủ, nếu là cùng Liệt Hỏa chi cung nổi lên xung đột. Một tên Hàn Băng cung nữ tướng do dự nói, không cần lưu ý, Hỏa chân nhân bên kia có ta đam giả. Vâng, cung chủ. Chỉ chốc lát sau, tượng trưng Hàn Băng chi cung màu xanh biếc chiến kỳ đồng dạng ở trên mặt đất bay lên, thân mang màu xanh lam chiến giáp Liệt Hỏa chi cung nữ quân nhân, như thủy triều, gào thét mà ra. Gần như là theo sát phía sau, phương Bắc đại lục mạnh mẽ nhất vài cái nhân loại thế lực Hàn Băng chi cung, Đại Địa chi cung, Canh Kim chi cung đồng thời xuất động, mà cái khác thế lực lớn nhỏ cũng thuận theo quan tâm đến chuyện này. Vô số tán tu cường đại cường giả cùng chi xuất động. Đi thôi. Chuyện như vậy, làm sao thiếu đạt được chúng ta? Uống một hơi cạn sạch kim tất xương sọ bên trong cái đĩa chiêm chú huyết dịch, thân thể cao to khôi ngô, đến cao 12 thước độc mục nam tử, chậm rãi đứng lên, dưới chân đại địa, tại hắn đứng lúc thức dậy, tùy theo ong ong run rẩy lên. Luân. Bắp thịt quần quận độc mục nhiều tử phần lưng, một thanh hậu bối trưởng kiếm phá bao mà ra, trong phút chốc phóng ra một tia dài mấy chục ngàn trượng ánh kiếm, sắc bén vô cùng màu trắng hoa mang, so với thái dương còn muốn chói mắt. Chỉ nghe ầm ầm em mở thành hư không đại địa chia ra làm hai, lưu hạ một đạo kiếm khổng lồ ngân hô, cùng gió chợt nổi lên, cắt bay đá chạy. Khi ánh kiếm thu lại, to lớn độc mục nam tử đã không thấy bóng dáng. Phương Bắc dung nham hỏa hoàng đám người một đường truy tung, không ngừng siêu tầm phương vân các loại, chờ đoàn người tung tích. Những gia hỏa này càng ngày càng thâm nhập, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Đồng Thao tay liếc mắt một cái Phương Bắc, nhíu mày nói, ngay trước người của hắn rất nhiều thi thể ngã xuống đất phương, thân thể không có bất kỳ vết thương. Bất quá, nhưng khí tức hoàn toàn không có. Trong khoảng thời gian này truy tung vậy hôm nay ở ngoài võ giả, phát hiện mỗi lần hắn lưu lại thời điểm, đều muốn lưu lại lượng lớn thi thể. Đồng Thao tay ban đầu, vẫn đối với vậy hôm nay ở ngoài võ giả chẳng thèm ngó tới, bất quá, đến lúc sau nhưng là càng ngày càng kinh hãi. Hám thiên huyết yêu. Trên người còn có nhiệt khí, hẳn là vừa mới chết không lâu. Toàn thân không có chí mạng thương, nhưng đã xác thực tử vong, trên người không có bất luận là linh hồn ba động nào. Bạc tay cúi người tỉ mỉ kiểm sát một phen, toàn thân lồng màu máu đại hồng bào võ giả, sau đó đứng dậy, thần sắc có chút ngưng trọng, lại là không có linh hồn ba động, cùng lần trước như thế. Bốn người thần sắc đều có chút ngưng trọng, giới thiên huyết yêu là mạng hồn cảnh cường giả, tuy rằng vũ lực không bằng Liệt Hỏa cung chín hung cái này xả thứ cường giả. Thế nhưng coi như là hoàng kim tay, cũng không có nắm chắc, có thể như người này như thế, công kích linh hồn người. Giết người ở vô hình trong lúc đó. Hẳn là thiên ngoại võ học. Dung Nham Hỏa Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, người này là chúng ta Liệt Hỏa chi cung nhất định phải đổ vật. Nếu là có thể bắt giữ hắn, hỏi ra hắn một thân thiên ngoại võ học, chúng ta Liệt Hỏa chi cung thực lực tất nhiên lại lên một tầng nữa. Từng cái bắt tay, ngươi lập ra thông báo trong cung, chuẩn bị bắt. Người này, đã cách đến không xa. Hoàng Kim Tay lạnh lùng nói, hắn cảm giác được. Phương Vân đoàn người đã chậm lại tốc độ, cứ theo đà này, rất nhanh sẽ có thể đuổi theo bọn họ. Ừm. Bạc tay gật đầu một cái, lần thứ hai phát sinh hai đạo chân phủ, sau đó một nhóm bốn người lần thứ hai đâm vào hư không, hướng bắc đuổi theo. Tỉnh cũng đến. Chính là chỗ này. Phương Vân từ trong hư không bay xuống, rơi vào một mảnh màu đỏ sơn cốc trên. Đường hầm liền ở chỗ này sao? Biết nơi này chính là đi thông thiên ngoại đường hầm, Tu La Vũ Vương cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Ừm. Liền ở chỗ này. Nói xong câu này, Phương Vân không do dự nữa, bàn tay lớn ném đi lập tức tế lên. Vô Câu Đế Cung. Ầm ầm. Khổng lồ Vô Câu Đế Cung trôi nổi tại màu đỏ bên trên sơn cốc, bỏ ra em mở ảnh, tướng cả tòa sơn cốc bao phủ. Một cỗ khổng lồ năng lượng tại Vô Câu Đế trong cung khuấy động, tụng động. Tại cỗ năng lượng này hấp dẫn hạ, quần quần mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trong phút chốc, thiên địa hỗn ám, điện thiểm lôi minh. So sánh biến hóa, Vô Câu Hóa Long. Phương Vân lòng bàn tay lóe lên, một đạo màu trắng lôi quang lập tức bay, nhập vào Vô Câu Đế trong cung. Tòa cung điện này trạng kiến trúc, lập tức hiện ra, biến thành một viên to lớn màu vàng sậm hình cầu. Phích muốn. Ánh chớp lấp lóe, từng đạo chí cương chí dương dương lôi, từ đó bắn ra. Tu La Vũ Vương đứng thẳng ở trên mặt đất, ngưỡng vọng không trúng pháp khí này, chỉ thấy lít nha lít nhít, nửa trong suốt võ giả hư ảnh, hiện lên ở này viên màu vàng sậm hình cầu chu vi, cộng đồng làm nổi bật, khởi động pháp khí cường đại này. Những này võ đạo hư ảnh, không có thân thể, nhưng cũng có linh hồn ba động mạnh mẽ. Thực sự là Vô Câu Đế trong cung, phong ấn vô số cường giả hồn phách. Trong chuyện này mạng tinh cảnh, cũng có mạng hồn cảnh, cũng có chút ít truyền kỳ cảnh. Có chút linh hồn, thậm chí so với Tu La Vũ Vương còn cường đại hơn. Những thứ này đều là thời đại thượng cổ Vô Câu lão tổ bắt giữ cường giả. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang. Vô Câu Đế Cung lập ra hóa thành một đạo mấy ngàn dặm kim loại cự long, kéo quần quận thiên địa dương lôi, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, oanh xuống mặt đất. Thiên địa quy tắc kịch liệt va chạm đến từ tam tượng pháp khí Vô Câu Đế Cung, cùng với thiên địa vạn hóa chuông bên trong quy tắc cùng pháp tắc hệ thống cùng bắt đầu ma nguyên trong sách quy tắc, pháp tắc hệ thống, kịch liệt va chạm. Vụ. Mặt đất chấn động, ngay Tu La Vũ Vương chấn kinh sợ đến mức trong ánh mắt. Đạo to lớn màu đỏ sậm vòng xoáy đường hầm bỗng nhiên mở ra. Phương Vân thả người vút qua, liền cùng kim loại cự long hợp hai là một, hướng về màu đỏ rực đường hầm không gian bên trong, cấp tốc mà đi. Hảo pháp khí cường đại. Tu La Vũ Vương than thở một tiếng, thả người vút qua, cũng nhập vào này đạo vội vã mở ra đường hầm không gian bên trong. Đây là chân trời cực xa xa, theo đường hầm không gian mở ra, từng đạo ánh mắt chú ý tới màu đỏ sơn cốc phương hướng. Trời ạ! Thứ này lại có thể là đường hầm không gian. Không phải mỗi 1.000 năm mới có thể đánh mở một lần sao? Là ai lại mở ra cái này đạo thông? Báo tường cáo cung chủ, xuất phát. Liệt hỏa chi cung, hàn băng chi cung, đại địa chi cung, canh kim chi cung. Thế lực khắp nơi đại quân, như nước thủy triều hướng về Phương Vân đám người biến mất địa phương cấp vút đi. Không tốt, Tu La Vũ Vương lão già kia khí tức, đột nhiên biến mất rồi. Dung nham hỏa hiến mặt liền biến sắc thả người bay ra. Sư. Hạ, biến mất không còn tăm hơi. Đuổi tới. Đông tao, bạc, hoàng kim tay không chút nào đam dự khẩn theo tới. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, chỉ chốc lát sau, hung ác tàn nhẫn chiến kỳ, đồng thời phù xuất hiện ở trên đường chân trời. Bụi mù cuồn cuộn, liệt hỏa chi cung, hàn băng chi cung, đại địa chi cung. Khắp nơi thế lực, như nước thủy triều, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Hàn băng chi cung. Họ Đông Phương, vô số liệt hỏa chi cung chiến sĩ, ăn mặc chiến giáp đồng tao. Ghê cuốn tới. Dẫn đầu, chính là thủy tinh tay các loại, chờ sáu hung. Đột nhiên nhìn thấy phương Bắc xuất hiện màu xanh biếc chiến kỳ, sáu hung sắc mặt đều có chút khó coi. Là hàn băng sáu sát cái kia mấy cái xú đàn bà, những này lại dám cùng chúng ta liệt hỏa chi cung là địch. Thủy tinh tay sắc mặt một mảnh tái nhợt. Là liệt hỏa chi cung chín hung. Màu xanh biếc hàn băng cung trong đại quân, sáu tên ăn mặc màu xanh lam thủy sa cô gái tuyệt sắc, thân khinh tựa như vũ, đứng ngạo nghệ coi trần. Sáu người vừa đến đạt. Lập tức liền nhìn phía liệt hỏa chi cung đại quân. Đối với liệt hỏa chi cung chín hung, sáu người không thể quen thuộc hơn được. Song phương bình thường giao thủ rất nhiều, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xem ra là tránh không được một trận đại chiến. Dẫn đầu nữ tử, tóc đen thui sáng hắc, từng sợi vương góc đến địa, phảng phất từng đạo loại nhỏ thác nước. Làn da của nàng trắng non như ngọc, một đen một trắng, bổ sung lẫn nhau, phảng phất một vị tuyệt mỹ nghệ thuật điêu khắc. Người này chính là hàn băng chi cung đệ nhất cao thủ. Là Y Y Thủy Tụ. Ầm ầm ầm. Chính nói thủ, mặt đất chấn động, hướng đông bắc hướng về, một dị bụi mù ngút trời mà, hung ác tàn nhẫn màu vàng đất chiến kỳ, đi dạo phong cuồng vũ. Ha ha ha, có người đắc tội liệt hỏa cung. Thực sự là sống được không lại phiền, tất nhiên muốn tập nắm, làm sao thiếu đạt được chúng ta đại địa chi cung. Một tên tráng hán sừng sững trong hư không, thân thể của hắn cực kỳ cao to, người bình thường vẫn chưa tới đầu gối của hắn cao. Khuôn mặt tục tằng, một mặt nụ cười trong miệng hai cái sắc bén hàm răng lộ ra hầu như muốn xen vào môi dưới bên trong xem ra cực kỳ dữ tợn vẹn vẹn chỉ là bình thường đứng thẳng liền làm cho người ta một loại thiên sơn vạn nhạc tận tập trung vào này cảm giác cái kia thân thể khổng lồ bên trong phảng phất tụ tập không mấy ngọn núi cao trọng lượng tùy ý một động tác đều có ngàn tấn nặng đại địa chi cung mọi người lập tức biến sắc đại địa chi cung võ giả tất cả đều là yêu tộc cho rằng bọn họ đều là sinh ra với đại địa, cho nên tướng thế lực của mình, mệnh danh đại địa chi cung. Tại thế lực khắp nơi bên trong, yêu tộc trong chịu đến thế giới này lực ràng buộc ít nhất thế lực. Yêu tộc trong, cường giả vô số, là phương bắc thế lực bên trong, mạnh nhất một thế lực. Hừ, náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao thiếu đạt được chúng ta canh kim chi cung. Một trận vang dội âm thanh, phương xa truyền đến. Vừa dứt tiếng, kiếm khí gào thét, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí, phá không mà đến. Hội tụ thành một mảnh kiếm khí hải dương, kiếm khí sắc bén, lệnh hư không đều bắt đầu vặn mèo. Chương 856, đế vừa xuất hiện, hạ. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, kiếm khí hải dương mặt trước nhất, hơn 10 đạo bạch y liễu thân ảnh, hăng hái, thét dài cười to, vượt không mà đến. Bọn họ mỗi một người trên kiếm khí, đều kinh thiên động địa, cường liệt kiếm khí, ở trong hư không cắt chém ra một cái rãnh biển giống như vết kiếm. Không ngờ nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên một đám lâu đỉnh. Một đạo lạnh lẽo âm thanh, cao cao tại thượng, tại bầu trời chấn động. Thanh âm kia lộ ra một cỗ trong xương cao ngạo, phảng phất trong bầu trời đế vương, nhìn xuống thần tử. Ai? Đi ra! Mọi người giận dữ. Như ngươi mong muốn. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong phút chốc, thiên địa rung bần bật, trong hư không, phảng phất ngàn vạn viên thái dương nổ tung, khủng bố cơn lốc bao phủ thiên địa, đầy mắt đều là hào quang chói mắt, rượu người trong đầu đau nhức, phảng phất ngàn vạn cái tiêm châm, đâm vào bộ não như thế. Mọi người ai cũng không có phản ứng lại, một đạo kiếm khí khủng bố, vô biên vô hạn, trong phút chốc đã xuyên qua canh kim chi cung đại quân. 12 tên canh kim chi cung kiếm đạo cường giả, liền phản hàng năng lực đều không có, liền bị kiếm khí rảo thành phấn vụn. A. Khi 12 tên canh kim chi cung truyền kỳ cảnh võ giả, trước khi chết phát ra tiếng gào thảm thiết khi đến, phủ mọi người cảm giác được một cô không cách nào hình dung sợ hãi. Chết rồi. Bọn họ lại chết rồi. Người kia là ai? Người kia là ai? Làm sao có khả năng cường đại như vậy? Quá đáng sợ rồi. Canh kim chi cung kiếm đạo, đã là thế giới này tối cường đại. Làm sao sẽ tồn tại, so với bọn hắn càng cường đại hơn kiếm giả? Hơn nữa cường đại không ngừng từng chút trốn. Trốn. Trốn. Địch nhân như thế, căn bản không cách nào ngăn trở. Chúng nhân khiếp sợ trong lòng không cách nào hình dung, diện khi kiếm khí tan hết, tất cả tái hiện xuất hiện ở trong mắt thời khắc, một loại không cách nào hình dung khủng bố, gắt gao ách ở mọi người hết hầu, đó là một loại không cách nào hình dung khủng bố. Canh kim chi cung đại quân, hết thể vị trí, mọi người đã một bộ tử tận. Từng người canh kim chi cung cường giả, ngang dọc tứ tung trôi nổi ở trong hư không, không núp đích. Lồng ngực của bọn hắn bị chính mình trường kiếm hoa xuyên, máu tươi theo lồng ngực nhỏ xuống, một giọt lại một giọt, phảng phất nước mưa, quỷ dị mà khủng bố. Kiếm thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vừa một kiếm kia bên trong, ẩn chứa linh hồn phong bạo, đã dễ dàng, tướng linh hồn của bọn hắn triệt để phá hủy. Tại lần này lên tới hàng ngàn, hàng vạn tử thi phía dưới, một đạo kiếm khổng lồ ngân, dường như đại địa thương tích, từ đông đến tây, do canh kim chi cung đại quân, xuyên qua bộ phận đại địa chi cung, lại xuyên qua bộ phận hàn băng chi cung nơi đóng quân. Trực kéo dài tới đại địa phân cuối. Tại này khủng bố câu trình trên, hết thể sinh mệnh toàn bộ chết hết. Đại địa chi cung chiến sĩ, hàn băng chi cung chiến sĩ, toàn bộ chết hết. Thiên ngoại võ giả. Đế. Đế nhất. Mọi người trong lòng lạnh rùng, một kiếm này, phá hủy mọi người đấu trí. Hàn băng chi cung đệ nhất cường giả La Y Thủy Tụ, sắc mặt trắng bệnh, một thân mồ hôi lạnh. Con ngươi của nàng, đen kịt như dạ, sáng như tinh thần, tại con ngươi nơi sâu xa nhất. Phản chiếu canh kim chi cùng vô số trên thi thể phương cái kia nơi tình cảnh nơi nào, một mảnh kiếm khí hải dương, vô biên vô hạn, loại hào quang kia, cực kỳ chói mắt, căn bản không cách nào nhìn thẳng. Người này căn bản không có cách nào đối phó, chỉ có cung chủ mới có thể đối phó được hắn. La Y thì thủy tụ trong lòng chấn động, lập tức liền sinh ý lui. Trong hư không cường giả, là hàng thật đúng giá thiên ngoại võ giả, điểm này, tại toàn bộ vô lượng ma vực phương Bắc, sớm cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là căn bản không ai dám có ý đồ với hắn. La Y thì thủy tụ nhớ tới phi thường rõ ràng, khoảng chừng 30 năm tiền, năm đó thiên ngoại võ giả do đó hàng, lúc sớm nhất, hắn võ đạo vẫn không có như thế đáng sợ. Nhưng đi đến lúc sau, nhưng là càng ngày càng đáng sợ. Người này võ đạo tiến cảnh, hầu như để hết thảy thiên tài, đều ảm đạm phai mờ. Chết ở trong tay hắn cường giả, nhiều vô số kể. Bởi vì kiêng kỵ cho hắn trưởng thành tốc độ, liệt hỏa chi cung, hàn băng chi cung, canh kim chi cung. Đại địa chi cung bốn cung cung chủ, liên thủ đi cầm hắn. Tỉ mỉ chiến đấu, không có ai rõ ràng. Ngược lại, cũng không hề đắc thủ. Không chỉ như vậy, canh kim chi cung cung chủ, vẫn ở đây chiến bên trong, mất đi một cánh tay. Truyền kỳ cảnh cường giả, điểm này vốn là không quá quan trọng. Mạng hồn ngưng tụ, thân thể tùy ý ngưng tụ, nhưng canh kim chi cung cung chủ cái kia cánh tay, nhưng làm sao cũng giải không ra. Đối với vậy hôm nay ở ngoài kiếm đạo cường giả, không có ai gặp gỡ mặt mũi của hắn. Duy nhất tin tức, vẫn là chính bản thân hắn thả ra, kiếm tông, đế nhất, một cái đến từ thiên ngoại đáng sợ cường giả. Người này tồn tại, bị vô lượng ma vực cao tầng, liên thủ phong giết. Chỉ có số rất ít nhân mới biết được. Rút lui. Một. Trong nháy mắt, hết thể đại quân sụp đổ. Nhưng mà không đợi mọi người hoàn toàn lui lại, sau một khắc, lại là một kiếm hạ xuống. Ẩm. Bên trong thiên địa, phảng phất lần thứ hai nổ tung ngàn vạn cái thái dương. Tại này trước sáng hào quang bên trong. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn võ giả, bị dồn dập xoắn nát. Sau khi bọn hắn chết linh hồn mảnh vỡ, đếm bằng ức, dường như bay phất phơ, lấy mắt thường không nhìn thấy phương thức, bay về phía thương khung nơi sâu xa. Ở mảnh này vô biên vô hạn kiếm hải nơi sâu xa, mọi người đều không nhìn thấy địa phương, con số hàng triệu các thức thần kiếm, trôi nổi trong đó, không ngừng phun ra nuốt vào hào quang. Mà ở những này trường kiếm bảo vệ quanh bên trong, một thanh màu trắng bạc, cổ phát trắng bạc trường kiếm, lẳng lặng trôi nổi tại kiếm khí bên trong. Hết thể nghiền nát linh hồn, đã bị này trôi cổ kiếm, toàn bộ cùng nhập trong đó. Trốn. Giờ khắc này, liên liệt hỏa chi cung chín hung, đều sinh ra lòng kiêng kỵ, điên cuồng lùi lại. Đây cũng không phải là thế giới này võ giả, có thể chống đỡ hàng lực lượng. Cái này kiếm đạo cường giả, cường đại làm người tuyệt vọng. Ẩm. Trong hư không kiếm đạo cường giả, cũng không để ý tới tan tác cường giả. Sau một khắc, trong bầu trời, như trôi nổi hải dương giống như kiếm khí, xé rách hư không, dường như nước lũ, đột nhiên rơi xuống từ trên không. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lập tức chặt đứt thiên địa pháp tắc, ở trên mặt đất, xé rách một cái không gian thật lớn đường hầm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đi. Ngay đế vừa biến mất sau không lâu, mấy đạo nhân ảnh đi mà quay lại. Thiên xuyên võ giả sự tình, quan hệ trọng đại. Cái này kiếm đạo cường giả, không thể nào hàng hành. Mau nhanh phái người đi thông báo chân nhân, chúng ta đi đầu đi vào. Thủy tinh tay các loại, chờ sáu hung, đi mà quay lại, phát sinh một phong thông tin chân phủ, lập tức hướng về phương vân mở ra đường hầm mà đi. Đế nhất cường đại, những người này đã từng trải qua. Đó là lệnh lòng người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không người nào dám theo vào đi. Bất quá, Tu La Vũ Vương bên kia thì không như vậy. Chí ít, vẫn chưa có người nào từng trải qua Phương Vân thủ đoạn. Phương Vân cũng không biết, đế nhất giống như hắn, cũng cuốn vào bắt đầu ma nguyên thư bên trong. Chỉ bất quá, hắn đến còn muốn sớm chút. Giờ này khắc này, hắn cùng Tu La Vũ Vương đồng thời, chính đang màu đỏ sẫm trong thông đạo, cấp tốc trụy xuống. Đỏ sẫm đường hầm không gian, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Phương Vân ở trong đó xuyên lăng hồi lâu, cũng không có đến dưới đáy ý tứ. Tu La Vũ Vương, chú ý. Phương Vân đột nhiên nói. A. Tu La Vũ Vương ngạc nhiên. Phương Vân không có nhiều hơn giải thích, hơi suy nghĩ, phát sinh một cỗ chân khí, tướng Tu La Vũ Vương lôi cuốn tại chân khí bên trong, lập tức đánh ra một môn pháp quyết, ước vạn không gian độn hình đại pháp. Ầm ầm. Không gian nổ vang, vô cùng không gian chồng chất lên nhau. Chỉ chớp mắt một cái, vô câu đế cung biến thành màu vàng sậm cự long. Liền so với ban đầu tốc độ nhanh vô số lần. Số tức sau khi, chỉ nghe ầm một tiếng, cụ đại kim loại cự long đột nhiên mặc, xuyên thấu đi ra. Bốn phía pháp tắc cấp tốc biến ảo, trên đã biến thành hạ, hạ đã biến thành trên, trong mắt tất cả đều điên đảo lại. Tầng thứ ba thế nhi. Đến rồi. To lớn kim loại cự long vắt ngang ở trong hư không. Nồng đậm nhiệt phong, phả vào mặt. Phương Vân ý thức cường đại, phá thể mà ra, quét ngang hư không. Nhận lấy bắt đầu ma nguyên thư bên trong, tầng thứ ba thế giới tin tức. Đây là một cái liệt hỏa cùng khói đặc thế giới, trong không khí đầy dây cường liệt mùi lưu hoàng nói. Đại địa là dung nham, cường liệt sóng nhiệt, liền sắt thép đều có thể nóng chảy. Thật cường liệt ma khí. Tu La Vũ Vương thở dài nói. Hán tử trong hư không, cảm nhận được cường liệt ma khí ba động. Đây là một cái ma khí tạo thành không gian. Vô biên vô hạn dung nham cùng núi lửa, tạo thành thế giới này toàn bộ. Từng cái to lớn nhiệt phao. Không ngừng từ dưới đất tuôn ra. Từng con thể dài hơn 10 thước to lớn bò sát, lười biếng theo dung nham lưu động. Người đã tới nơi này. Phương Vân đạo, tuy là hỏi dò, nhưng là rất khẳng định ngữ khí. Tu La Vũ Vương thần thị không thể gạt được hắn. Đã tới một lần, trước đây thật lâu. Tu La Vũ Vương trong đầu lộ ra vẻ hối ức. Trước đây thật lâu, thống trị phương Bắc Đại Địa, còn không phải là những người này. Mà là già hơn một nhóm quyến giả. Khi đó chiến đấu, so với hiện tại vẫn kịch liệt. Ta đã từng trong lúc vô tình, bị giao thủ năng lượng, cuốn vào tới đây. Bất quá, ở lúc đó, ta căn bản không có ở nơi như thế này sinh tồn. Ta chỉ ở chỗ này, lưu lại chốc lát, đã bị rời khỏi. Tu La Vũ Vương hiển nhiên nắm giữ võ giả cường đại bản năng, một khi phản đoạn ra bản thân không thể nào tại loại này mới trong hoàn cảnh sinh tồn, lập ra liền lựa chọn rời khỏi. Cũng không hề bởi vì cái này thế giới, được xưng có thể đi thông thiên ngoại, liền mù quáng đi theo. Tu La Vũ Vương nói, phục hồi tinh thần lại. Mặt trịnh trọng nói, ngươi phải cẩn thận. Ở chỗ này là ma nhân sinh hoạt thế giới. Ma nhân. Phương Vân nhíu nhíu mày. Hống. Một. Nhưng vào lúc này, một trận dữ tợn tiếng gầm gừ, từ phương xa núi lửa cái kia bên trong, xa xa truyền đến. Trong thanh âm to lớn năng lượng, chấn động đến mức hai người chu vi hư nghi đều đang chấn động. Phương Vân trong lòng hơi động, đang muốn đi coi một phen. Đột nhiên, phát tán ra ý thức, cảm giác được cái gì, ồ. Phương Vân trầm mặc không nói. Một mặt cổ quái, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thân hình hơi động, Phương Vân thao túng vô câu đế cùng, hướng về phương hướng ngược nhau, phi túng mà đi. mấy cái hô tức, lập tức biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm. Hai người sau khi rời đi không lâu, hư không chấn động, dung nham hỏa hoàng, đồng thao tay, bạc tay, hoàng kim tay bốn người từ trong thông đạo bắn ra ngoài. Đây là... Ha ha ha, lại ma nhân thế giới. Ta dung nham hỏa tâm quyết, nhất định có thể ở chỗ này, làm tiếp đột phá. Tu luyện có nhiều thời gian, trước tiên tìm tới Tu La Vũ Vương tung tích. E sợ có chút khó khăn, nơi này thiên địa quy tắc, quá mức cuồng bạo, hơn nữa hỗn loạn. Bốn người do dự một trận, thả người bay đi. Nhưng là hướng về phương hướng ngược nhau đi tới. Chương 587, tao ngộ phong thái thương, cầu vẽ tháng. Dung nham hỏa hoàng đoàn người sau khi rời đi, một đạo lại một đạo bóng người, xuyên qua hỏa hồng đường hầm không gian, xuất hiện ở tầng thứ 3 trên thế giới. Rào. Dung nham lăn lộn, tảng lớn dòng nham thạch vọt lên cao mấy chục trượng. Liệt hỏa chi cung 6 hung theo sát phía sau, đáp xuống nước sôi dung nham nhiệt lưu bên trong. Từng vòng vòng cường đại cương khí, từ bọn họ trong cơ thể phá thể mà ra, tướng chu vi sóng nhiệt ép ra được. Đi thông thiên ngoại thế giới thông lộ, chính là chỗ này mà khảm, thủy tinh tay đứng ở dung nham lưu bên trong, hỏa hồng áo choàng phần phật vũ động, dường như một đóa hỏa liên tiêu đốt tại vùng thế giới này bên trong. Có thể hay không đi thông thiên ngoại thế giới, tạm thời còn không biết. Nơi này không gian pháp tắc phi thường hỗn loạn, cùng vô lượng ma vực, đại gia cẩn thận chút. Thanh lôi tay đạo, trước tiên tìm tới đồng thao tay bọn họ. Với bọn hắn hội hợp sau khi, chuẩn bị nên tiếp lao tổ. Sáu người thân hình loáng một cái, cũng biến mất không còn tăm hơi. Sáu người mới vừa đi, một đạo lại một đạo khí tức khủng bố, không ngừng xuyên qua đường hầm, xuất hiện ở vùng đất này. Lại rất nhanh biến mất ở mỗi cái phương hướng. Hống. Tầng thứ 3 ma nhân thế giới nơi sâu xa, giữ tợn khủng bố tiếng gầm gừ, liên tiếp, vang vọng thiên địa. Trong thanh âm ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chấn động đến mức núi lửa đều tại lại run run. Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương đứng ở trong hư không, lặng lặng nhìn xa xa. Nơi nào, khói đặc bốc lên, liền tại một ngọn núi lửa hoàn cùng đến to lớn màu đỏ rực trong sân cốc, khói đặc cuồn cuộn, hỗn hợp cường liệt mùi lưu hoàng hỏa diễm, mênh mông cuồn cuộn, phóng lên trời. Ngay khói đặc cùng liệt hỏa quang hoa chung, lít nha lít nhít hơn 1000 hơn vạn to lớn ma ảnh, lờ mờ, ở trong đó rít gào giống giận. Những này ma ảnh nắm giữ thân thể cao lớn, tiểu nhân, nhỏ bé hơn 10 trượng, đại so với chu vi núi lửa còn cao hơn. Làn da của bọn hắn phảng phất thiêu hồng bàn ủi, từng khối thuần vỡ ra. Hỗn hợp mùi lưu hoàng khói đặc cùng liệt hỏa, từ chúng nó thuân nứt ra rẻ bên trong, không ngừng phun ra. Đưa chúng nó cùng nhân loại phân chia ra đến, tối rõ rệt đặc thù. Là những sinh vật này đỉnh đầu một đôi vố lượng, sắc bén màu đen sừng, là loài người không thể nào nắm giữ màu đen đỏ đôi dài. Những này hẳn là chính là ma nhân, thế giới này mạnh mẽ nhất sinh vật. Tu La Vũ Vương nhìn trong sân cốc, lít nha lít nhít hỏa hồng ma ảnh, lẩm bẩm nói. Những này tầng thứ 3 trên thế giới, cường đại sinh vật. Nắm giữ chuông đồng giống như to lớn con mắt. Cùng nhân loại không giống, con mắt của chúng nó toàn bộ đều là màu vàng, con ngươi cực tiểu, co lại thành một điểm đen. Nếu như không tỉ mỉ, thậm chí cho rằng những này ma nhân căn bản cũng không có con ngươi. Bất quá, Tu La Vũ Vương đối với những sinh vật này, sâu nhất ấn tượng, cũng không phải loại này kỳ lạ ngoại hình. Mà là cái kia từng đôi trong ánh mắt, toát ra, cường liệt điên cuồng, khát máu, giữ lấy cùng hủy diệt dục vọng. Loại ý niệm này phi thường thuần túy, hơn nữa cường đại. Thế cho nên, khi lượng lớn ma nhân tụ tập ở chung một chỗ thời điểm, cái loại này tràn ngập điên cuồng, khát máu, giữ lấy cùng hủy diệt dục vọng, tập trung ở đồng thời, ở trong hư không tạo thành từng cô cường đại dục vọng dòng lũ. Loại này dục vọng, đã cường đại đến có thể ảnh hưởng nhân võ đạo tinh thần cùng ý chí mức độ. Tu La Vũ Vương chỉ là xa xa quan sát, cũng có thể cảm giác được trong lòng sinh ra từng chút yếu ớt gợn sóng. Phải biết, Tu La Vũ Vương nhưng là truyền kỳ cảnh võ giả. Liền truyền kỳ cảnh võ giả đều phải bị đến loại này dục vọng dòng lũ ảnh hưởng, chớ nói chi là những người khác. Thoát thai cảnh thiên trùng thất phẩm trở xuống cường giả, e sợ vừa tiếp cận loại này dục vọng dòng lũ, sẽ thần hồn lạc lối, đánh mất năng lực chiến đấu. Phương Vân đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Cùng Tu La Vũ Vương cảm khái với thế giới này ma nhân cường khác nhiều, Phương Vân lực chú ý, nhưng là ở mảnh này sơn cốc nơi sâu xa. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng không gian. Rơi vào thành làm hơn vạn ma ảnh trung ương đạo thân ảnh quen thuộc kia trên người. Phong quá trả, Phương Vân khẽ nhíu chân mày, muốn nói tới bên trong ngoài ý muốn nhất sự tình, chính là nhìn thấy ma đạo tuổi trẻ bối đệ nhất cao thủ Phong Thái Thương, xuất hiện ở cái này tầng thứ 3 ma nhân thế giới. Xuất hiện ở cái thế giới này võ giả, hầu như đều là vô lượng ma vực muốn đồng hóa mục tiêu. Phong Thái Thương làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Phương Vân mắt lộ ra suy tư, trầm tư không nói. Đột nhiên, bên hai truyền đến Tu La Vũ Vương âm thanh. Ngươi nhận thức cái kia người trẻ tuổi này? Ừm. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, gật đầu, cũng không hề phủ nhận. Tu La Vũ Vương mặt ngoài nhìn như không vẻ mặt gì, nhưng trong lòng là âm thầm chấn động, trong cái này thế giới, lại còn có một thiên ngoại võ giả. Có muốn hay không xuất thủ cứu hắn, ta nhìn hắn thần trí lạc lối, thân thể đã hoàn toàn bị võ đạo bản năng khống chế. Như vậy tiếp tục nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn e sợ muốn lực kiệt mà chết. Tu La Vũ Vương võ đạo kiến thức, cũng không thể so Phương Vân ít hơn bao nhiêu. Những này ma nhân quần quận không ngừng từ dung nham trong hải dương, bay qua mà ra. Con số căn bản không có giảm bớt, chỉ có tăng thêm. Cứ theo đà này, cái kia người trẻ tuổi này lực kiệt mà chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không cần. Phương Vân khoát tay áo, hắn bây giờ bị bản năng khống chế, ai quá khứ đều sẽ phải chịu công kích. Đợi thêm một chút đi. Trong sân cốc, phong thái thương chu vi núi thây thi hải, vô số ma nhân chân tay cụt, giải ra một tầng dày đặc. Quần quận không ngừng vọt tới ma nhân, không ngừng ngã xuống. Thi thể của bọn nó, không ngừng lui tăng thêm vào. Khi cả tòa sơn cốc đều không chứa được thời điểm, những này ma nhân thi thể liền từ hai bên sơn cốc chỗ hổng bên trong, bị chen ra ngoài. Mỗi khi có mới ma nhân ngã xuống, liền lại tương ứng ma nhân thi thể, đẩy ra dung nham trong hải dương. Vô cùng vô tận tử thi, đã tạo thành một mảnh khác hải dương, đồng bền tại những này dung nham trên biển, vẫn kéo dài tới ánh mắt có khả năng nhìn thấy phần cuối. Ma nhân thi thể, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Như vậy núi thây thi hải, liền ngay cả Tu La Vũ Vương nhìn thấy, trong lòng cũng không nhịn được mạnh mẽ chấn động. Cái này gọi phong thái thương thiên ngoại võ giả, ở chỗ này không biết chiến đấu bao lâu. Thực lực của hắn hay là không bằng hắn. Thế nhưng cái loại này võ đạo ý chí, nhưng là cường đại liền Tu La Vũ Vương, đều so sánh thất sắc, cảm thấy không bằng bốn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng người cao to ma nhân gào thét, trong tay quơ trường kích, đao, phủ, hung mãnh bổ về phía sơn cốc trung ương thân ảnh, kịch liệt xông tới âm thanh, vang vọng sơn cốc. Tại vô số ma nhân vây quanh, phong thái thương thân ảnh có vẻ phân ở ngoài nhỏ yếu, chân khí của hắn đã tiêu hao rất nhiều, tựa như lúc nào cũng sẽ bị ma nhân bao phủ, dẫm ngã vào dưới chân. Thế nhưng mỗi khi sắp sửa ngã xuống thời điểm, hắn lại đứng lên. Cái kia hắc bạch giao nhau tóc dài, phấp phới trên không trung, phân ở ngoài gai nhãn. Ngươi trời sinh vận xui ra thân, người khác ung dung là có thể đạt được đồ vật, ngươi nhưng cần nỗ lực trăm lần, ngàn lần, mới có thể đạt được. Ngươi có chuẩn bị tâm tư sao? Ta có. Vận mệnh ngươi nhiều xuyễn, mặc dù bỏ ra làm gấp trăm lần nỗ lực, cũng có thể là không cách nào đạt đến võ đạo đỉnh cao. Ngươi có cái này giác ngộ sao? Ta tin tưởng mình, nhân định thắng thiên. Bất luận kết quả, tuyệt không tự oán. Rất tốt, tương lai ngươi sẽ kinh lịch thất bại, ngăn trở, tại tử vong phụ cận bồi hồi, gặp phải người khác oán hận, đố kỵ, tại từ từ võ đạo bên trong, cùng cô độc làm bạn, trả giá trăm lần, ngàn lần nỗ lực, nhưng chỉ được lần lượt thất vọng, nếu như những này ngươi đều có thể khắc phục. Như vậy ngươi liền nắm giữ bước lên võ đạo đỉnh cao tiềm lực, ngươi phải nhớ kỹ, đối với vũ xem ra, lực lượng, vận may vĩnh viễn đều là dâu ria không đáng kể, chân chính trọng yếu nhất, là một võ. Giả ý chí, quyết định này hắn có thể tại võ đạo bên trong đi bao xa, đi bao lâu. Một cái vang dội âm thanh, tại phong thái thương trong đầu, không ngừng vang lên, một lần lại một lần. Cái thanh âm này đã vượt trên cái khác tất cả. Thậm chí, đã để hắn quên mất trước mắt chiến đấu. Võ đạo mạnh mẽ nhất. Là ý chí. Từ khi tiến vào vô lượng ma vực sau khi, phong thái thương đã nhớ không rõ, chính mình kinh lịch qua bao nhiêu lần như vậy chiến đấu. Mỗi một lần vô cùng gần với cái chết, lại để cho hắn một lần nữa tránh thoát ra. Mỗi một lần rẽ rùa đi ra, thực lực của hắn đều là sẽ có tăng lên cực lớn. Giang giác. Một cái trọng quyền, chen lẫn quần quận ma khí, oanh phong thái thương trên người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, phong thái thương thân hình lảo đảo một cái, trong cơ thể lại không biết đứt đoạn rồi bao nhiêu xương cốt. Lan khí. Vô ý thức phun ra hai chữ, phong thái thương một cái thiết quyền nổ ra, một cỗ lực lượng khổng lồ, một lần nữa tại hắn trong cơ thể phun phát ra, chỉ nghe ầm một tiếng, loại này đánh lén ma nhân lập tức bị một quyền oanh thành phấn vụn. Ầm, ầm, ầm. Hư không chấn động, phong thái thương ánh mắt mờ mịt, không hề tiêu điểm, thân thể của hắn, bị máu tươi nhiễm thấu, chỉ là không ngừng lặp lại ra quyền. Người thường chịu đến như hắn vậy thương thế, đã sớm chết. Thế nhưng phong thái thương nhưng một lần lại một lần nữa đứng lên. Hống. Giết hắn. Giữ tận tiếng gầm gừ bên trong, một cái trọng quyền mạnh mẽ oanh tại phong thái thương trên người. Phong thái thương ầm một tiếng, bay lên cao cao, máu tươi tung tóe, lại nặng nề bỏ rơi trên mặt đất, nhưng mà sau một khắc, lại lần nữa đứng lên, hữu quyền nổ ra, từng con ma nhân hét thảm bay ra ngoài. Tu La Vũ Vương cùng Phương Vân đứng ở trong hư không, yên lặng quan chú, vẫn không núp đích. Phong thái thương chân khí dần dần khô kiệt. Đã là cung dương hết đà. Phương Vân không biết hắn ở nơi này đợi bao lâu, nhưng mà hắn biểu hiện ra cái loại này sinh tồn ý chí, coi như là hắn cũng không nhịn được thay đổi hoàn toàn cái nhìn tương đương. Năm đó Trung Thổ Thần Châu bốn đại cao thủ thanh niên Dương Hoàng, Lý Ước Huyền, Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương, đồng liệt đệ nhất. Dương Hoàng đã chết, Quân Niệm Sinh không biết hiện trạng làm sao, thế nhưng Phong Thái Thương võ đạo ý chí, nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhìn đạo kia không ngừng té ngã bỏ lên thân ảnh, mặc dù lẫn nhau lập trường không giống, thậm chí đã từng còn bị Phong Thái Thương bắt lấy quá một lần, nhưng Phương Vân cũng không khỏi đối với Phong Thái Thương trong lòng sản sinh một tia bội phục, có loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Phong Thái Thương mặc dù là bắt đầu mà tông người, liền tại trong tông nhưng cực kỳ không bị tiếp đãi. Liền một vị nữ đệ tử đều có thể bắt nạt hắn, nhưng không thể đơn giản đem hắn phân loại vì làm bắt đầu mà tông người. Nhân vật cỡ này, ngược lại không ngại giúp hắn một tay. Phương Vân tâm bình thầm nghĩ. Hống. Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc ma nhân đột nhiên lui lại đến, từng cái dẫn kính gầm rú, tựa hồ đang gỡ gọi về cái gì. Vậy chính là chốc lát công phu, Tu La Vũ Vương cùng Phương Vân đồng thời cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố, từ dung nham hải dương nơi sâu xa truyền ra, đồng thời cấp tốc tới gần. Chương 858, ghét. Rào. Một. Sóng nhiệt bao phủ, quần quận dung nham tảng lớn bay lên, rồi đi ra ngoài. Ngay quần quận dung nham sóng nhiệt dưới, một con to lớn ma trưởng, bay ra, vồ một cái về phía sơn cốc. Bàn tay này hỏa hồng, thuấn nước dưới ra, phụt lên ra tảng lớn hoàng lưu khói đặc cùng hỏa diễm. Nó bỏ ra em mở ảnh, trực tiếp bao phủ chỉnh nhân sơn cốc. Nhỏ bé mà hèn mọn, phảng phất như con kiến hôi nhân loại, ta, lẹt tứ ngươi lấy tử vong. Đến từ chính cao đẳng ma vật uy áp, không phất cùng viễn, bao phủ toàn bộ dung nham khu vực trong sơn cốc ma nhân. Âm âm quy sát xuống, thân thể run lẩy bẩy. Đây là tới tự đối với linh hồn nơi sâu xa, cấp thấp ma nhân đối với cao đẳng ma vật kính nể cùng sợ hãi. Phong Thái Thương không ngừng nghỉ giết chóc, rốt cục đưa tới vị này cao đẳng ma vật chú ý cũng tự mình đi ra dung nham nơi sâu xa, chặn đánh giết Phong Thái Thương. Hô! Tiếng gió rít gào, cả tòa sơn cốc dường như muốn bốc cháy lên, to lớn ma trưởng lấy như tia chớp tốc độ, hướng về phía dưới chụp tới. Phong Thái Thương quỳ sát ở trong sơn cốc, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng mà, liền tính hắn tỉnh táo, lấy hắn giờ khắc này tình hình, cũng không thể nào đối phó được tên này cao đẳng ma vật. Mắt thấy Phong Thái Thương liền muốn chôn thây với này, dị biến nổi lên. Xì. Hào quang lóe lên, một thanh dài gần 10.000 trượng đồng thao trường kích, đột nhiên từ thường khung nơi sâu xa hạ xuống, trong chớp mắt, liền xuyên qua tầng tầng hư không, lấy làm người căn bản không cách nào tránh né tốc độ, một kích liền đâm xuyên qua hỏa bên trên sơn cốc to lớn ma trưởng, đưa nó vững vàng đinh ở trên mặt đất. A. Dung nham hạ ma vật rốt cục kêu thảm một tiếng, rốt cục hiển lộ hắn chân chính bản thể. Đây là một chỗ kỳ dị hỏa hồng ma vật, đủ có cao mấy chục ngàn trượng. Nó giống người mà không phải người, tựa như thú không phải thú. Có ngưu mũi cùng sừng, điểu lợi chảo, sơn dương giống như tròm râu cùng lư chân. Nó há mồm thời điểm, liền phun ra hỏa diễm nóng rực. Câm miệng thời điểm, trong lỗ mũi liền phun ra mang hỏa tinh yên vụ. A, này con ma vật khuôn mặt co quắp, lộ ra đau đớn thần tình, nhân loại. Ngươi là ai? Ý dám cùng chúng ta dung nham ma tộc là địch. Đâm bị thương ta kẹt thân thể. Phương Vân đứng ở viễn cổ ma binh. Ma thần cơn giận. Đỉnh, nghe vậy khẽ cười. Ngươi cái này cấp thấp ma vật, ta cho ngươi một cái lựa chọn, quỳ gối quỳ xuống, trung thành với ta. Như vậy, ngươi có thể đổi được một con đường sống. Kẹt ngây ngốc, lập tức cười lớn lên. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Hèn mọn nhân loại, ta một cái đầu ngón tay, cũng có thể đưa ngươi như run rế như thế bóc chết. Có đúng không? Phương Vân hờ hững cười nói, ngươi có thể thử một lần. Vụ. Ngay phủ ma vật khiếp sợ trong ánh mắt, Phương Vân thân thể lớn lên theo gió, 10 trượng, 100 trượng, ngàn quá. Vạn trượng. Trong thời gian ngắn ngủi, Phương Vân thân thể liền trở nên khổng lồ không có gì, đến vạn trượng cao. Bất quá, bị quản chế với thiên địa pháp tắc, Phương Vân không cách nào lần thứ 2 tăng trưởng. Bên trong thung lũng, đông nhiên tĩnh lặng hạ xuống, chỉ còn lại Phương Vân hiện ra dài mấy chục ngàn trượng chân thân. Đứng ở này con ma vật trước mặt, thả ra một cỗ uy áp cường đại. Tên là Klet ma vật, mở to một đôi màu vàng con mắt, vội vã chuyển động, khiếp sợ nhìn Phương Vân. Nguyên bản Phương Vân vẫn không có nó một ngón tay giáp đại, tuy rằng hiện tại như trước không có nó đại, nhưng loại biến hóa này nhưng cực kỳ kinh người. Chỉ ít, giữa song phương hình thể, cũng không phải là khổng lồ như vậy. Ngươi có thể thử xem dùng ngón tay đến theo một chi, hoặc là, ngươi cảm thấy vẫn là quá nhỏ. Phương Vân cười lạnh một tiếng. Xuê năm ngón tay. Lòng bàn tay một vị đế vương điêu khắc trông rất sống động. Phương Vân lấy tay ném đi, trong phút chốc, thiên địa lôi minh, nguyên bản tươi đẹp như hỏa bầu trời, đột nhiên rắt lên một tầng nồng đậm màu xám. Phương vân phía sau, hào quang biến ảo. Một vị khủng bố tà đế chân thân, lớn lên theo gió, trong một sát na liền tăng vọt đến cao gần ngàn dặm, đỉnh thiên lập địa, vắt ngang ở bên trong thiên địa. Hai mắt vừa mở, một đôi cho ngội đôi mắt trên cao nhìn xuống, mặc không biểu thị nhìn chằm chằm vị này ma vật. Ngươi, hối. Lét cổ họng đún, âm thanh khô cằn, cái chán đại cỗ mồ hôi lạnh, lan xuống. Nó có thể cảm giác được phương vân phía sau vị này. Vạn cổ tà đế. Khủng bố, này không chỉ là hình thể to lớn, hơn nữa trong đó vẫn bao hàm một cỗ kinh thiên động địa lực lượng hủy diệt. Quá đáng sợ, không thể chống đối. Lét trong lòng run rẩy, nhất thời ấm sinh ý lui. Chỉ nghe rào một tiếng, mênh mông quần quận dung nham sóng nhiệt, đống nhiên bay lên, hóa làm một người to lớn vòng xoáy, hồng quang lấp lóe. Dường như một thanh xoay tròn cự lưỡi dao, chém về phía phương vân. Lẹt thì lại hào hào hào, hướng về dung nham nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Phương vân đã sớm lưu ý hắn động tĩnh, cười lạnh một tiếng, căn bản khinh thường với ra quát. Hơi suy nghĩ, vù một tiếng, to lớn ngũ ngục cốt hoàng. Tại phương vân phía sau lóe lên, sau đó lập tức lún vào phương vân thân thể, cùng hắn dung hai làm một. Ầm ầm. Phương vân chỉ là vừa xài bước ra, một bước này lập tức sẽ xuyên toa tầng tầng không gian. To lớn bàn chân trực tiếp xuất hiện ở Klet đỉnh đầu, đông nhiên tầng tầng đạp xuống. Chỉ nghe ầm ầm em mở thành, bỏ chạy bên trong Klet trực tiếp một cái ngã, cũng tài đầu, ngã xuống. Xì. Phương vân đỉnh thiên lập địa, vắt ngang ở dung nham hải dương bên trong, tay phải nắm chặt, vô câu đế cung. Hóa thành một cái hình rồng ám kim trường thương, sư một thoáng, đâm thấu Klet tả nửa khu, đưa nó vững vàng đinh ở xung quanh trong hư không, cùng bốn phía không gian xuyên lao ở chung một chỗ. Đồng thời khoảng chừng, trái phải nắm chặt, soạt. Một tiếng. Biến đến khổng lồ vô cùng đồng thao trường kích, đâm thấu A Khách Sơ Tư nửa kia thân thể. Tướng thân thể của nó đồng dạng cố định trong hư không. Thần phục, hoặc xem tử vong. Phương Vân ánh mắt lạnh lẽo, trên cao nhìn xuống, chỉ nói sáu cái vũ. Này con tên là Klet ma vật lập ra sụp đổ, đấu trí hoàn toàn không có, đừng giết ta, chủ nhân vĩ đại, đừng có giết ta a. Ta nguyện ý thần hối. Klet hai tay ôm đầu gầm nhẹ lên. Tu La Vũ Vương một mực bên cạnh lực trận. Nơi đây cũng bay tới, đưa lô thai nói nhỏ nói, này con ma vật chẳng qua là thần thông cảnh một, hai tầng tu vi, đối với chúng ta cũng không tác dụng lớn. Ngươi xác định muốn dẫn như thế một con ma vật sao? Không sao. Phương Vân khoát tay háo thản nhiên nói, chúng ta dù sao cũng là ngoại lai, không thể so này con ma vật sinh trưởng ở địa phương. Nếu là hàng phục nó, có nó chỉ dẫn, muốn thuận tiện rất nhiều. Ừm, cũng tốt. Tu La Vũ Vương gật đầu, bất quá ngươi hay nhất vẫn là nhanh lên một chút. Những khí tức này trở nên rất hỗn loạn, ta cảm giác được có những người khác cũng tiến vào cái không gian này. Khi ngươi đi vào, nhấc lên động tĩnh vẫn là quá lớn. Tại vô lượng ma vực phương Bắc Đại Lục, không thể nào không bị nhân chú ý tới. Chúng ta vẫn là mau nhanh rời nơi này đi. Tu La Vũ Vương tại vô lượng ma vực sinh sống thời gian dài dằng dặc, đối với thế giới này hiểu rõ xa không phải Phương Vân có thể so sánh. Được. Phương Vân vây tay một cái, cuốn lên đã hôn mê phong thái thường, kể cả Klet. Tu La Vũ Vương đồng thời lắc mình rời khỏi. Tầng thứ ba ma nhân thế giới còn lâu mới có được vô lượng ma vực khổng lồ như vậy, nhưng là không ít. Tại hừng hực dung nham trong hải dương, Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương tìm một tòa to lớn màu đỏ rực nham thạch, rơi xuống. Thực sự là nghĩ không hiểu, này người trẻ tuổi này lẽ nào muốn tự tìm đường chết sao? Cũng không biết trốn. Tu La Vũ Vương đem mấy thái thương thả nằm hạ vừa nói. Biên tử trong lòng móc ra một ít thuốc chữa thương, nhét vào phong thái thương trong miệng. Như hắn loại này nhân vật, loại này đan dược, đó là cái gì cần có đều có. Hơn nữa còn là dược lực đỉnh cao. Ma nhân thế giới hung hiểm không gì sánh nổi, nếu như không phải cùng ngươi, lấy thực lực của ta không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị cũng không dám dễ dàng đặt chân. Xem hắn thương thế trên người, người bình thường khủng mạt 10 cái mạng đều chết rồi. Ồ, người này nặng nề. Tu La Vũ Ngũ nhìn chằm chằm phong thái thương mi tâm thần sắc biến hóa, một mặt kinh nghi. Nặng nề suối quậy có đúng không? Phương Vân thản nhiên nói bàn tay phải vỗ một cái, một cỗ chân khí mạnh mẽ, lập tức đánh vào phong thái thương trong cơ thể. Tướng trong cơ thể hắn dị trùng ma khí, toàn bộ khu trục xuất, tiếp hợp cốt phủng, cốt lâu, đả thông trầm tích huyết mạch, đồng thời bổ sung trong cơ thể hắn tiêu hao chân khí. Cái này gọi là phong thái thương, tại thiên ngoại thế giới, trên người hắn bạn vận mà sinh suối quậy, so với hắn tu vi võ đạo còn nổi danh hơn. Ta không biết, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây. Bất quá. Mỗi người đều có mỗi người đặc biệt tu luyện phương thức. Không nghi ngờ chút nào, đây hẳn là thuộc về hắn tu luyện phương thức. Phương Vân nói, lại đem từ chư thiên muôn dân phái trong bảo khố bắt đến một ít linh dược, nhét vào đến phong thái thương trong miệng. Ồ! Tu La Vũ Vương lại ngắm nhìn phong thái thương, ánh mắt lóe lên một cái. Đối với vậy hôm nay ở ngoài võ giả trẻ tuổi, lại khác một tầng cấp độ sâu cái nhìn. Tại tử vong tuyến trên giấy rua, lấy này mài rua chính mình. Đây chính là hắn lựa chọn, võ đạo tu luyện phương thức sao. Tu La Vũ Vương không nói thêm lời, toàn tâm thế phong thái thương chữa thương. Hắn tất nhiên đi theo Phương Vân, cũng không thể lông gà vỏ tỏi sự tình, đều muốn Phương Vân xử lý. Bằng không, cũng muốn hắn vô dụng. Từng cỗ hơi nóng từ phong thái thương trong cơ thể xuất ra, sắc mặt của hắn dần dần trở nên hường hảo. Ghét, thân thể của ngươi. Hẳn là còn có thể thu nhỏ lại chứ. Phương Vân nhìn một bên tuyệt nói. Nó đứng ở dung nham bên trong, hầu như cùng tòa này to lớn nham thạch như thế cao. Làm như cao đẳng ma vật, nó mặc dù thân thể thu nhỏ lại, cũng vẫn có hơn ngàn trượng. Bất quá, cũng bởi vì nó đứng ở này, tản mát ra khí tức, ngăn trở cái khác ma nhân, phòng ngừa bọn nó tới quấy rối. Không, không được. Gẹt đầu riêu như chống bỏi, chúng ta cao đẳng ma nhân, căn bản không có cách nào lại rút nhỏ đi. Có đúng không? Phương Vân nhíu mày, sau một khắc, đại trưởng vỗ một cái, thể hô quán đỉnh đại pháp. Lần thứ hai lấy ra. Một phần xúc cốt dịch cần, thu nhỏ lại hình thể công pháp, lập tức đánh vào gẹt trong cơ thể. Đây là một phần võ đạo công pháp. Ta đã trực tiếp tướng công pháp phù triện ngưng luyện ra đến, đánh vào trong cơ thể của ngươi. Bớt đi ngươi khổ tu công pháp. Hiện tại, chiếu công pháp vận hành một phần.